Rất nhanh người áo đen cho mỗi người đều phân công nhiệm vụ, lên đảo sưu tập vật liệu gỗ cùng đồ ăn, trước đó thân tàu vỡ tan, rất nhiều thứ cũng bị mất. Lâm Tiêu cùng Tiêu Ni cùng một chỗ ngồi một chiếc trên thuyền nhỏ đến ở trên đảo, mấy cái mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử đồng dạng tới, ba cái văn minh khác nhau dáng lâm người đồng thời đăng lục tại đảo nhỏ trên bờ cát. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều lộ ra bất thiện. So sánh mộng hiểm chi tử dù là dáng lâm thành nhân loại, nó biểu tình cùng khí chất đều mang âm lãnh, rất dễ dàng biện luận, mà Lâm Tiêu lần đầu thấy được linh vực chi tử tại khí chất trên cùng nhân loại không có cái gì khu vực, duy nhất có thể biện nhận ra chính là linh vực chi tử có vẻ như mang theo kỳ quái nào đó khí chẳng, rất giống. Nói như vậy, linh vực chi tử trên cơ bản là siêu cấp linh năng giả, mà linh năng giả rất giống pháp sư áo thuật sư, cho nên linh vực chi tử tại khí chất trên rất giống học giả cùng pháp sư, hoặc là nói học bá loại kia, nhìn người ánh mắt có loại quy cao coi thường trí thông minh xem thường cảm giác, để người rất khó chịu. Hai người mặt không biểu tình lui lại mấy bước hướng đảo nhỏ một cái phương hướng đi đến, vừa đi Tiêu Ni thấp giọng nói: "Chúng ta liền hai cái, bất luận mộng hiểm chi tử vẫn là linh vực chi tử đều có ba cái, bọn hắn đợi chút nữa có thể sẽ trước hướng chúng ta ra tay." Lâm Tiêu cười nói: "Vậy thì thật là tốt, đợi chút nữa ngươi đi theo ta đừng tách ra, xem bọn hắn có thể hay không theo tới liền xử lý bọn hắn." Về sau rút lui mười mấy mét, hai cái thẳng đến cây cối tươi tốt bên trong hòn đảo nhỏ. Không bao lâu Lâm Tiêu nghe phía sau truyền đến nhỏ bé quần áo sát qua cây cối thanh âm, biết bọn hắn theo sau. Hai người liếc nhau, riêng phần mình rút ra mang theo người vũ khí, Tiêu Ni là một ngụm chất lượng tốt thép tinh trường kiếm, hắn lấy ra chính là cái kia thanh thiên sứ chi kiếm, không có kích hoạt trước giống đem phổ thông trường kiếm. "Trước ngươi có hay không giết qua mộng hiểm chi tử dáng lâm thể?" Xem ảnh một. Tiêu Ni lấy ra phía sau khiên tròn đưa ngang trước người, nhỏ giọng hỏi. Lâm Tiêu nết miệng mỉm cười. "Chân chính mộng hiểm chi tử bản thể ta đều giết qua. Vậy ngươi chân thân hẳn là rất nhu bức, cái nào cao đẳng học phụ tinh anh a?" "Á Nguyệt." Mấy cái mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử cũng không có che giấu mục đích của mình, trái ba cái phải ba cái ngay cả ẩn tàng đều không có trực tiếp đuổi đi theo. Tiêu Ni nhướng mày thấp giọng nói: "Có chút không ổn, bọn hắn làm sao như thế có ăn ý?" Lâm Tiêu cổ tay chuyển một cái lưỡi kiếm đem bên cạnh cỏ dại chặt đứt trực tiếp đứng lên, nói: "Quản hắn có hay không ăn ý, toàn giết là được rồi." "A." Tiêu Ni nhìn hắn đứng lên sắc mặt đại biến vội la lên: "Bọn hắn nhiều người như vậy đánh như thế nào đến?" Thanh âm khi nhìn đến sau lưng của hắn mở rộng quang vũ cùng trường kiếm trong tay hóa thành kiếm ánh sáng sau đột nhiên ngừng lại, cùng đối diện mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. "Ma khí." "Đáp đúng, nhưng không ban thưởng." Tâm niệm vừa động tín niệm chi tuấn kích hoạt, một tầng bạch quang nhàn nhạt bao trùm toàn thân, Lâm Tiêu đằng không mà lên nhào về phía ba tên mộng hiểm chi tử. "Thiên sứ chi kiếm, cố định tứ hoàn mục sư thần thuật lực lượng thần thánh, cố định bài trừ phụ ma, cố định cường hiệu khu trục ma pháp, mỗi ngày 10 lần xí viêm chi kích, mỗi ngày 10 lần trị liệu thuật, mỗi ngày 3 lần hủy phôi thuật, mỗi ngày 1 lần phục hoạt thuật. Thiên sứ cánh, cố định cao đẳng phi hành thuật, quang minh chi vũ, quang lượng thuật, cố định phòng hộ tà ác, cố định tín niệm chi thuẫn, mỗi ngày 1 lần thiên sứ hóa thân." Thiên sứ hóa thân loại này đại chiêu không cần đến, bất luận mộng hiểm chi tử vẫn là Lâm Tiêu bản nhân, hiện tại trên bản chất chỉ là phàm nhân mà thôi, mặc dù bắt đầu ngưng tụ đồ đẳng phù văn giàn khung, nhưng đây đều là cơ sở lực lượng của thân thể, đều không có siêu phàm chi lực. Thiên sứ chi kiếm vung lên xí viêm chi kích đánh xuống một đạo nóng bỏng hỏa trụ, một cái mộng hiểm chi tử trực tiếp hóa thành một hỏa nhân phát ra thống khổ kêu thảm. Nhất thời bán hội không chết được, rốt cuộc bọn hắn có được viễn siêu người bình thường thể phách cùng lực lượng, nhưng lại dập tắt không được trên người lửa, cường đại thể phách ngược lại tăng thêm thống khổ. Khác hai tên mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử gặp này không chút do dự xoay người chạy, Lâm Tiêu đằng không mà lên trong tay kiếm ánh sáng huy động liên tục, liên tiếp đánh xuống năm đạo xí viêm chi kích. Năm đạo hỏa trụ đánh xuống, mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử kiệt lực tránh né, bọn hắn thông minh phân tán ra lui tới gốc cây hạ chui. Hỏa trụ đánh xuyên lá cây có cây đánh trúng một cái mộng hiểm chi tử cùng một cái linh vực chi tử hóa thành hỏa nhân, còn lại hai linh vực chi tử cùng mộng hiểm chi tử mượn thân cây ngăn trở hỏa trụ, lộn nhào phóng tới bên bờ cũng cao giọng hô to. Đang chuẩn bị đuổi theo bổ đao Lâm Tiêu gặp này chỉ là coi như thôi, nơi này cách bờ biển rất gần, trên người hắn bất luận cánh vẫn là kiếm ánh sáng đều cực kỳ dễ thấy, rất dễ dàng bị trên thuyền người áo đen phát hiện. Tuy nói có cái này hai bảo vật không nhất định sợ những người áo đen này, nhưng nếu như cùng bọn hắn trở mặt hắn không có cách nào tiến về chủ đại lục. "Huynh đệ, ngươi ở đâu ra đồ đằng ma khí a, đây cũng quá treo đi." Tiêu Nhi trong mắt hâm mộ ánh mắt cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hắn mừng rỡ vỗ tay nói: "Lần này không cần sợ bị bọn hắn khi dễ, đáng tiếc bọn hắn chạy quá nhanh, không phải toàn lưu lại liền tốt." Lâm Tiêu đưa tay một kiếm đem một gốc muốn ba, bốn người ôm hết đại thụ chém ngã, lại mấy kiếm đem nhánh cây cắt đứt xuống, bên cạnh bận bịu vừa nói: "Có thể giết ba cái rất tốt, thật toàn giết lên thuyền chúng ta cũng sẽ có phiền phức, đến phụ một tay chặt điểm cây, miễn cho trở về bị chửi." Sự thật đúng như hắn sở liệu, khi hắn cùng Tiêu Nhi cắt giơ lên một cây đại thụ trở lại trên thuyền lúc, hắn có thể cảm thấy trên thuyền người áo đen xem kỹ ánh mắt. Mang tâm tình thấp thỏm đem vật liệu gỗ mang lên thuyền, người áo đen không hề nói gì, chỉ là để bọn hắn tiếp tục chuyển. Nhưng Lâm Tiêu biết những người áo đen này có đoán được cái gì, chỉ là không truy cứu mà thôi. Mang thấp thỏm tâm tư, tiếp xuống hai người đàng hoàng không ngừng đốn tuổi mang lên thuyền, sống sót hai linh vực chi tử cùng mộng hiểm chi tử càng là đàng hoàng ghê gớm. Trong đó rất để hắn ngoài ý muốn chính là duy nhất sống sót mộng hiểm chi tử liền là cái kia nhìn như kiệt ngạo trước đó cực kỳ phách lối thiếu niên, hiện tại tuyệt không dám qua trường, trung thực cực kỳ. Mười ngày sau thuyền lớn một lần nữa xây xong, một lần nữa xuất phát. Sau đó hành trình mặc dù vẫn là tràn đầy khúc chiết, nhưng không tiếp tục xuất hiện loại kia siêu cấp ma quái, một đường ngược lại là yên tâm vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa, thẳng đến ngày nào đó có người áo đen triệu tập tất cả mọi người trên bong tàu tập hợp. Bản thuyền sắp đến chủ đại lục, tiếp xuống sẽ ở Sừng Châu đảo đỗ một đoạn thời gian, nơi đó là chủ đại lục đông nam khu vực 16 cái điểm đỗ một trong, khu vực phụ cận rất nhiều đồ đẳng sư học phái thường xuyên có tiếp dẫn người đóng giữ, thuyền cập bờ sau sẽ dừng lại một ngày thời gian tiếp tế, các ngươi có thể lựa chọn ở đây xuống thuyền gia nhập phụ cận học phái. Dừng một chút, người áo đen lại bổ sung, bản thuyền sẽ chỉ dừng lại hai cái điểm đỗ, nếu như ở chỗ này không có làm ra lựa chọn, hạ cái điểm đỗ nhất định phải xuống thuyền. Nói xong tay áo hất lên rời đi, đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đã tới. Lâm Tiêu bẻ bẻ cổ nói với Tiêu Nhi, xuống thuyền nhìn xem. Tiêu Nhi lắc đầu, lão sư giới thiệu cho ta học phái không ở nơi này, ta cũng không dưới. Vậy được rồi. Lâm Tiêu nhún vai, tự mình một người xuống thuyền. Kim giáo sư cũng không có giới thiệu với hắn cái gì học phái, chỉ là giới thiệu với hắn một chút hắn biết rõ học phái đơn giản tình huống, cũng không có cụ thể để hắn gia nhập cái nào học phái, cho nên đến cùng gia nhập cái nào đồ đẳng sư học phái đến xem bản thân hắn lựa chọn. Đối cái này học phái hắn không có cái gì yêu cầu, chỉ cần là đứng đắn học phái là được, ân, còn phải có nhất định thực lực. Không yêu cầu là loại kia đại phái, nhưng cũng không thể là cá lớn cá con chỉ có 2-3 con hạng chót học phái, trung đẳng là được. Hòn đảo này là đại lục bên ngoài rất nhiều mặt hướng chủ đại lục bên ngoài chư tiểu đảo trạm trung chuyển, ở trên đảo có cái cùng loại với môi giới chính phủ cơ cấu, rất nhiều phân bố tại phụ cận học phái đều ở nơi này có trên danh nghĩa, bọn hắn có thể trực tiếp ở chỗ này xem xét học phái cơ sở tư liệu, sau đó quyết định muốn hay không gia nhập. Nếu như muốn gia nhập, môi giới cơ cấu sẽ thông báo cho học phái, sau đó học phái sẽ phái người tới kiểm tra tư chất, nếu như hợp cách liền có thể gia nhập học phái. Đúng, học phái cũng phải kiểm tra tư cách của ngươi, đây cũng không phải là nói ngươi nghĩ thêm liền gia nhập, không dễ dàng như vậy. Đối điểm ấy Lâm Tiêu ngược lại không quá lo lắng, trước đó luyện hóa nhiều như vậy linh hồn kết tinh, linh hồn của hắn cường độ so sánh ban sơ cường đại hơn mấy chục lần, không dám nói tốt bao nhiêu nhiều người tiên, nhưng gia nhập một cái học phái vẫn là không có vấn đề. Giống như hắn xuống thuyền người thật nhiều, hơn trăm người cùng đi đến môi giới cơ cấu đại sảnh, lập tức có nhân viên công tác tiến lên đón, một người đưa một cái sách nhỏ, lật ra phát hiện bên trong mỗi một trang đều ghi chép một cái học phái, Lâm Tiêu tìm cái địa phương ngồi xuống lật xem. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 365, gia nhập học phái Bạch Sắc Cao Tháp. Ôi, như thế nhân tính hóa. Mỗi một trang giới thiệu học phái giao diện góc trên bên phải đều có một sắp xếp chung 10 khỏa màu trắng tinh tinh, hắn lật một chút, khác biệt học phái giao diện trên 10 khỏa tinh tinh bên trong có số lượng không đồng nhất bôi thành màu đen tinh tinh, đây là môi giới cơ cấu đối cái này học phái tổng hợp đánh giá. Tỷ như tờ thứ nhất một cái gọi Tim Học Viện Đồ Đẳng Sư học phái, thập tinh bên trong cho điểm là 3 sao nữa, cũng chính là 3 viên hắc tinh thêm một ngôi sao một nửa trắng một nửa hắc. Cái này cho điểm tại thập tinh bên trong không thể nghi ngờ không cao. Hắn ngay cả học phái giới thiệu đều không thấy liền lật lại. Bất quá, ở sau đó ngay cả lật ra mười mấy trang, nhìn 10 cái học phái, hắn kinh ngạc phát hiện tất cả học phái cho điểm đều không cao, một cái 5 sao đều không có, vừa rồi kia Tim Học Viện ở bên trong coi như cao. Chẳng lẽ là lấy toàn bộ đại lục tất cả học phái là tiêu chuẩn cho điểm? Nếu như là dạng này, cái này cho điểm vẫn là không ra sao. Bởi vậy có thể gặp đến, phiến khu vực này đồ đẳng sư học phái thực lực đều không ra sao. Sau đó hắn cấp tốc mở ra sổ, phát hiện cùng hắn suy đoán đồng dạng. Cái này khu vực phụ cận đồ đẳng sư học phái thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác không cao, đạt tới ngũ tinh đánh giá học phái chỉ có 2 cái, ngũ tinh trở lên một cái đều không có. Trong đại sảnh rất nhiều cùng hắn cùng đi người đã có rất nhiều đứng dậy rời đi, đoán chừng là chướng mắt phụ cận học phái, nhưng cũng không ít lưu lại. Lâm Tiêu do dự hồi lâu, cuối cùng lưu lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như nơi này học phái thực lực không mạnh, như vậy xuống một cái điểm đỗ cũng là ven biển, học phái thực lực đoán chừng không kém nhiều, đều tình huống giống nhau dưới, chạy tới liền không có ý nghĩa gì. Huống hồ đây là hướng phương diện tốt nghĩ. Nếu như hạ một cái khu vực học phái thực lực vẫn còn so sánh không lên nơi này vậy liền phiền muộn, cái này cũng không có thời cơ một lần nữa chạy về tới. Lại thêm hắn đối học phái yêu cầu kỳ thật cũng không phải là cực kỳ cao, ngũ tinh kỳ thật cũng phù hợp yêu cầu của hắn. Một lần nữa lật ra sổ kia 2 cái ngũ tinh học phái giao diện, một cái gọi Ám Ảnh Chi Cảnh, một cái gọi Bạch Sắc Cao Tháp, đều là học viện phái đồ đẳng sư tổ chức. Từ danh tự đó có thể thấy được 2 cái này đồ đẳng sư tổ chức hướng, dùng võ hiệp thuyết pháp Ám Ảnh Chi Cảnh là tà phái, Bạch Sắc Cao Tháp là chính phái, cho nên Lâm Tiêu lựa chọn gia nhập Ám Ảnh Chi Cảnh. Tốt ta. Hắn phân biệt hướng 2 cái học phái đều phát ra xin, cụ thể gia nhập cái nào học phái muốn nhìn cái nào học phái nguyện ý thu hắn. Hắn muốn gia nhập cái nào học phái là ý nghĩ của hắn, nhưng cuối cùng có thể đi vào cái nào là cái nào học phái nguyện ý thu hắn. Luận thiên phú hắn không kém bất luận kẻ nào, nhưng loại tình huống này chưa bao giờ 100% ổn, có lẽ Bạch Sắc Cao Tháp chỉ lấy một loại nào đó thiên phú đến đâu. Loại sự tình này ai nói đến chuẩn. Lựa chọn Ám Ảnh Chi Tháp cùng Bạch Sắc Cao Tháp người còn thật nhiều, hơn 100 người có một nửa đem cái này 2 học phái đặt vào cân nhắc bên trong, có thể không thể tiến vào là một chuyện, trước xin lại nói. Làm ra quyết định, Lâm Tiêu trở về một chuyến trên thuyền cùng Tiêu Ni cáo biệt, sau đó ở trên đảo thuê gian phòng ốc ở lại. 2 ngày sau cách gần nhất một cái học phái phái người chạy tới, một chiếc dài 70-80 mét kim loại phi thuyền từ phương xa bay tới rừng ở trên đảo, xa xa có thể nhìn thấy kim loại phi thuyền bên cạnh có thật nhiều miệng nhỏ, bên trong có một sắp xếp màu đen họng pháo đối bên ngoài. Lâm Tiêu cố ý chạy tới vây xem, nhìn những này học phái như thế nào thu lấy người mới. Cái này học phái gọi Luyện Kim Tháp Lâu, một cái đánh giá là 3 sao nửa đồ đẳng sư học phái, am hiểu kim loại luyện kim tạo vật, cái này kim loại pháo hạm liền là hắn luyện kim tạo vật một trong. Luyện kim không chỉ có riêng là luyện chế dược tề luyện kim thuật sĩ chỉ là trong đó một cái lưu phái, trừ cái đó ra còn có rất nhiều luyện kim lưu phái, kim loại luyện kim tạo vật là rất nhiều lưu phái một trong. Luyện kim tháp lâu khảo hạch tiêu chuẩn rất đơn giản, cho ngươi một cái rất đơn giản luyện kim tạo vật, để ngươi tại hạn định thời gian bên trong mở ra nặng hơn nữa trang trở về không giữ quy tắc cách, cũng không như trong tưởng tượng tư chất kiểm tra. Sau đó từng cái học phái phái người đến, hắn lựa chọn ám ảnh chi cảnh cùng bạch sắc cao tháp đợi đã lâu mới khoan thai tới chậm, không biết có phải hay không là trùng hợp hai cái học phái cùng nhau đến, cũng đồng thời tuyên bố một cái không lắm hữu hảo tin tức, bất luận kẻ nào chỉ cần lựa chọn mặc cho một nhà, liền không cho phép tham gia một nhà khác khảo hạch, cũng chính là nhất định phải hai chọn một. Rất rõ ràng, hai cái này khu vực phụ cận lớn nhất học phái lẫn nhau đối địch, hơn nữa còn là tử địch, không phải không có loại quy định này. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, lựa chọn bạch sắc cao tháp. Không phải là bởi vì bạch sắc cao tháp là chính phái tổ chức, nguyên nhân chủ yếu là danh sách bên trên có giới thiệu, càng có khuynh hướng học viện phái bạch sắc cao tháp tại bồi dưỡng học đồ phương diện so ám ảnh chi cảnh ưu tú hơn, thích hợp hắn hơn. Xem ảnh một, tương ứng ám ảnh chi kính tại giai đoạn trước học đồ sức chiến đấu mạnh hơn so với bạch sắc cao tháp, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói cái này đều không là vấn đề, hắn cần chính là cái này sao? Hắn cần chính là thích hợp học tập hoàn cảnh. Vượt qua hắn dự liệu là, trước đó từ trong tay hắn sống sót hai cái linh vực chi tử cũng là lựa chọn bạch sắc cao tháp, nhìn thấy trong đám người Lâm Tiêu bọn hắn sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là chấn định lại. Bạch sắc cao tháp người đến là một cái râu tóc bạc trắng mặc trường bào màu trắng lão giả, còn đi theo mười mấy người mặc đồng dạng chế phục người áo bào trắng. Khảo hạch là tại một tòa treo lơ lửng giữa trời trong tháp cao tổ chức, tất cả cố ý khảo hạch người đều có thể tiến vào thử một lần. Cái này tháp cao là kiện ma khí, lão giả hai tay cắm ở trong tay áo ngồi tại cạnh cửa nhắm mắt dưỡng thần. Từng cái người tham gia khảo hạch tiến vào trong tháp cao, ước chừng chừng một phút liền ra, biểu lộ cũng là khác nhau. Lộ ra nét mừng tự nhiên là thành công, một mặt vẻ vải tự nhiên là thất bại, liếc qua thấy ngay. Rất nhanh đến phiên Lâm Tiêu, hắn mới vừa đi tới tháp cao cổng, ngồi tại tháp cao cạnh cửa nhắm mắt dưỡng thần lão giả đột nhiên mở mắt ra, hắn lập tức cảm thấy một cô ánh mắt thật sự đảo qua mình, lão giả nhẹ gật đầu lộ ra một tia nụ cười thân thiện. Tiến vào trong tháp, bên trong đen kịt một màu, hoàn toàn không cách nào thấy vật, chỉ có thể bằng cảm ứng. Rất nhanh hắn nghe được một trận thanh âm kỳ quái truyền đến. Cảm giác giống như là radio không thu được đài cái chủng loại kia lộn xộn thanh âm. Ước chừng mười mấy giây thanh âm đình chỉ, có âm thanh hỏi: "Ngươi nghe được mấy loại thanh âm?" Hắn dừng một chút trả lời: "Tám loại." "Ngươi có thể cảm giác được thanh âm từ phương hướng nào truyền đến?" "Mời vạch phương hướng." "Phía trên cùng bên trái, cùng phía trước." Hắn từng cái vạch vừa rồi nghe được phương hướng. Trong tháp cao yên tĩnh trở lại, lại qua mười mấy giây mới có tiếng người. Linh giác tư chất đánh giá, nhất tinh lên. Thanh âm lấy mắt trần có thể thấy trở nên nhu hòa. "Ngươi phía trước một bước xa có cái bàn. Phía trên có cái thủy tinh cầu, ngươi dùng tay đè chặt." Trong phòng đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác được, tiến lên một bước đưa tay vừa vặn theo bên trong thủy tinh cầu, lập tức trước mắt tựa như bóng đèn mở điện đồng dạng sáng lên một cái quang cầu. Trong phòng yên tĩnh một mảnh, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm ứng được hai đạo ánh mắt kinh ngạc. "Ngươi đi ra ngoài trước ở ngoài cửa chờ." Thật lâu mới có người lên tiếng nói đến. Lâm Tiêu cung kính hướng một phương hướng nào đó thi lễ một cái quay người ra ngoài, trong bóng tối hắn hành lễ phương hướng hai cái người áo bào trắng hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái kinh ngạc nói: "Thật mạnh linh hồn." Vừa ra cửa, liền nhìn thấy cổng lão giả chính hướng minh mắc, đi tới lão giả lấy ra một tờ ấn có thật nhiều kỳ dị đường vân tấm thẻ thủy tinh đưa cho hắn. "Cất kỹ, không muốn làm mất rồi." Một cái người áo bào trắng chỉ vào đằng sau cái ghế ra hiệu hắn ngồi, ánh mắt tràn đầy thiện ý. "Ta cái này tư chất có vẻ như rất lợi hại a." Đồng dạng thông qua khảo nghiệm có mấy cái, nhưng mấy cái kia nhưng không có hắn đãi ngộ tốt như vậy, lão giả này ngay cả lời đều không nói với bọn họ. "Bất quá đây là chuyện tốt, tư chất tốt đãi ngộ cũng tốt, hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, có tốt hơn đãi ngộ làm sao cự tuyệt?" Sau đó lần lượt khảo thí, thỉnh thoảng có người thông qua khảo nghiệm qua đến, ngẫu nhiên có người cũng có thể cầm tới tấm thẻ, nhưng bọn hắn chỉ là phổ thông kim loại thẻ, không có người cầm tới giống hắn dạng này thẻ thủy tinh. Chờ hoàn tất thi kiểm tra, tăng thêm hắn tại bên trong tổng cộng có 8 người thu hoạch được tấm thẻ, còn có hơn 20 người thông qua được đo kiểm nhưng không có tấm thẻ, cùng nhau bị đưa vào tháp cao phóng lên tận trời rời đi hòn đảo này. Đáng nhắc tới chính là kia hai cái linh vực chi tử có một cái lấy được một trường kim loại thẻ, khác một cái không có cầm tới nhưng qua quan. Cái này tháp cao là một kiện phi hành ma khí, tức có thể phi hành, còn tự mang cường đại phòng ngự, nội bộ không gian cũng là cực lớn, tối thiểu Lâm Tiêu còn có thể phân phối một cái độc lập mang cửa sổ gian nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy mấy ngàn mét phía dưới kia một mảnh xanh lam cùng liên tiếp sóng cả. Tháp cao vượt qua biển cả, tiến vào một mảnh liên miên không biết bao xa dãy núi cô phong san sát, lượn lờ hơi khói tràn ngập, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút kỳ dị loài chim trải qua. Tháp cao tại vượt qua một tòa sương mù quấn quanh cao phong thời điểm, đột nhiên hơi khói lượn lờ phong ngọn nguồn có một cái bóng đen to lớn phá vỡ sương mù xung ra, lại là một cái đầu người thân rắn cự xà. Tóc tất cả đều là ngân sắc mảnh rán, chỉ thấy cự xà nhân mặt mắt dọc ngân quang bùng lên, tháp cao sáng bóng sóng sáng lên, hào quang chói sáng làm người không cách nào thấy vật. Chờ quang mang biến mất, hắn nhìn thấy tháp cao mặt ngoài một tầng nhỏ vụn vôi ngay tại vẩy xuống. Mở đờ xà, nhân diện xà ma. Một thanh âm sau lưng hắn nhớ tới, quay đầu nhìn thấy một cái bạch bảo nam tử đi đến, là một vị bạch sắc cao tháp đồ đằng sư học đồ, tên là Hàn Nhi. Hắn tựa hồ cố ý giao hảo Lâm Tiêu, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua phía dưới không cam lòng gào thét mặt người rắn nói với hắn. Đây là thượng vị ma vật nhân diện xà ma, hắn hóa đá thiên phú phi thường cường đại, là có thể cung cấp lựa chọn đồ đằng mô hình một trong. Có thể cung cấp lựa chọn đồ đằng mô hình. Đúng, liền là các ngươi bên ngoài trong miệng đồ đằng phù văn giàn khung. A cái này. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đồ đằng phù văn giàn khung không phải. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, hắn nghi giải thích nói. Chủ đại lục bên ngoài bởi vì tài nguyên có hạn, cấu trúc đồ đằng phù văn mô hình đều là tiêu chuẩn thông dụng đồ đằng phù văn giàn khung, không có cái gì ngoài định mức thuộc tính, cho nên tiền đồ cũng có hạn, mà chủ đại lục bên này khác biệt, học phái có được tài nguyên phong phú, tại cấu trúc đồ đằng phù văn mô hình lúc có thể lựa chọn một chút cường đại đồ đằng phù văn mô hình. Đánh cái so sánh, cái này nhân diện xà ma đồ đằng mô hình dù là cho các ngươi cũng không dùng được, bởi vì tại chủ thế giới bên ngoài các ngươi không có khả năng tìm tới bên kia nhân diện xà ma, mà lại dù là tìm được các ngươi cũng không làm gì được. Nha. Lâm Tiêu minh bạch. Hạn Nghị có ý tứ là trở thành đồ đẳng sư học đồ nhất định phải cấu trúc cơ sở đồ đẳng phù văn giản khung, kỳ thật không phải hắn tưởng tượng bên trong dùng cơ sở đồ đẳng phù văn cấu trúc liền xong việc, hoặc là nói lúc trước hắn lựa chọn là không tiền đồ cái chủng loại kia không thuộc tính thông dụng đồ đẳng mô hình, hiện tại gia nhập học phái, liền muốn lựa chọn loại này cường đại đồ đẳng mô hình, lúc đầu hết hiệu lực. Hắn có chút may mắn mình trước khi đến không có tùy tiện cấu trúc đồ đẳng phù văn giản khung, không phải liền xong đời. Tấu chương xong. Chương 366, chọn lựa đồ đẳng mô hình. Không biết qua bao lâu, trước mắt vừa mới tỏa sông vào mây xanh không biết nhiều cao màu trắng cự tháp xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mắt lúc, đứng tại phía trước cửa sổ nói chuyện cùng hắn Hàn Nghị chỉ vào tháp cao nói: "Chúng ta đã đến, ngươi nhìn một chút tòa này tháp cao." Bọn hắn hiện tại là ở trên ngàn mét không trung, mà cái này màu trắng cự tháp lúc này cùng bọn hắn ngang bằng vị trí vẹn vẹn thân tháp, có thể thấy được hắn có khổng lồ cỡ nào, đặt ở thế giới người phàm quả thực liền là thần tích. Tại màu trắng cự tháp chung quanh có thật nhiều hơn 100 mét cao tháp cao, lấy cự tháp làm trung tâm từng bước hướng bốn phía lan tràn, tháp cao chung quanh lại có thật nhiều kiến trúc, một tầng thêm một tầng đập ra, chậm rãi hình thành một cái lấy tháp cao làm chủ thể cự hình thành thị, tọa lạc tại một mảnh cao nguyên phía trên. Đúng, cái này màu trắng cự tháp liền là tọa lạc ở một mảnh đường kính ước chừng 7-80 cây số cao nguyên phía trên, cao nguyên bốn phía một vòng sợ là có 400-500 mét tuyệt bích. Bất quá theo Lâm Tiêu, cùng nó nói là cao nguyên, còn không bằng nói là một cái to lớn trên đài cao. Tháp cao cấp tốc bay về phía cự thành, thỉnh thoảng thấy có người ngồi ma khí hoặc là dị thú tọa kỵ bay lượn quá cao tháp bay về phương xa, phía dưới quy hoạch chỉnh tề trên đường phố dòng người như dực, thành thị rất nhiều người. Rất nhanh hạ xuống độ cao hình cái tháp ma khí vượt qua một vòng cao lớn tường thành tiến vào thành thị bên trong vòng, tại một cái to lớn trên bình đài không xoay quanh. Hàn Nghị chỉ vào trên bình đài hai tòa cùng bọn hắn cưỡi giống nhau như lúc tháp trạm ma khí cùng đám người chung quanh nói với Lâm Tiêu: "Ngươi vận khí coi như không tệ, gần nhất đúng lúc là mỗi 3 năm một lần nhập học kỳ, trong một tháng này sẽ có đại lượng người mới từ các nơi tới, nếu như đổi thành bình thường ngươi muốn gia nhập bản học phái còn cần một hệ liệt lâm thời đơn độc khảo hạch, hiện tại ngươi có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ nhập học." Hắn cúi đầu nhìn một chút, kia hai tòa tháp trạng ma khí chung quanh thật có rất nhiều xanh thảm thiếu niên, lúc này còn không ngừng có thiếu niên thiếu nữ từ bên trong tháp đi ra. Bọn hắn cái này tháp trạng phi hành ma khí tại trên đài cao tìm cái không vị chậm rãi hạ xuống, Hàn Nghị nói với Lâm Tiêu: "Giống như ngươi nhất tinh tư chất cực kỳ hiếm thấy, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều giáo sư sẽ thu ngươi làm đệ tử, tinh học viện bệ vạn giáo sư cùng luyện kim học viện bờ dệ vỉn giáo sư đối đệ tử cực kỳ tốt, ngươi có thể suy tính một chút." "Ừm, ta sẽ cân nhắc." Người ta bồi một đường vì hắn giải thích lâu như vậy, mục đích chỉ đơn giản như vậy, Lâm Tiêu cũng không bài xích. Dù sao đến tìm lão sư, tìm ai cũng cùng dạng. Nương theo lấy một tiếng chấn động nhẹ nhẹ, phi hành tháp hạ xuống, cái khắc tầng người mới lần lượt rời đi, rất nhanh Lâm Tiêu cũng cách tháp đi vào trên bình đài, tại Hàn Nghị dẫn đầu tiếp theo người đi đường dọc theo dưới bậc thang đến phía dưới bình đài một cái đại sảnh, đã có thật nhiều bạch sắc cao tháp người trong đại sảnh chờ lấy. Làm Lâm Tiêu vô ý thức đảo qua những người này cái nào đó lúc mí mắt vẩy một cái, hắn tại bạch sắc cao tháp giáo sư đoàn bên trong phát hiện một cái linh vực chi tử. Ta sát, cái này có chút phiền phức. Kia linh vực chi tử cũng phát hiện hắn, mặt không biểu tình nhìn qua lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Chờ chỗ có người tiến vào đại sảnh đứng vững, một cái mắt phải che kín một cái tinh mỹ đồng hồ đồng dạng trang trí bịt mắt bạch bảo nam tử đối bọn hắn lớn tiếng nói: "Hiện tại, tất cả cầm tới thủy tinh bài cùng thẻ kim loại đến ta bên này." Nói xong Lâm Tiêu cùng trong đội ngũ khác mấy người lên một lượt trước tại bạch bảo nam tử bên cạnh đứng vững, trong đó bao quát đồng thời tới hai cái linh vực chi tử bên trong một cái. "Các ngươi đi theo ta." Một đoàn người rời đi đại sảnh này đi vào sát vách một cái khác đại sảnh. Đã có 5 cái nhìn khí thế bất phàm ngay cả bạch bảo đều là viền vàng trung niên nhân hoặc lão giả, trong đó còn có một cái vóc người cực kỳ nóng bỏng che mặt nữ nhân ở cái này chọn lựa người. Ân, còn có mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ ngay tại nơi này tiếp nhận chọn lựa, bọn hắn nhân thủ một khối mảnh kim loại, hẳn là trước đó kia hai cái tháp cao phi hành khí mang tới người mới. Đám người bọn họ đến lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, 5 tên chọn lựa người như thực chất ánh mắt quét tới, Lâm Tiêu một nháy mắt liền cảm ứng được 5 đạo ánh mắt đồng thời rơi trên người mình. Người này ta luyện kim học viện muốn. Nói chuyện nam tử trung niên mặt đều thiếu một khối dùng kim loại thay thế, liền ngay cả một bên con mắt đều là dùng một cái thủy tinh mắt thay thế, nhìn có chút dữ tợn. Xem ảnh một. Nhưng vừa dứt lời liền lập tức bị người đánh gãy, một cái khác dùng áo choàng che khuất toàn thân chỉ lộ ra một đôi u quang lấp lóe con người nam tử chỉ vào Lâm Tiêu nói: "Hắn càng thích hợp chiến đấu học viện. Chém chém giết giết có cái gì tốt, vẫn là đến phong ấn học viện khá hơn một chút. Luyện kim học viện không cần chiến đấu, thân gia phong phú nhất." Thủ hộ học viện lâu dài tọa trấn tháp cao, phúc lợi tốt nhất. Tinh học viện nữ sinh nhiều nhất. Trong 5 người duy nhất nữ tử trực tiếp dẫn dụ. Thật quen thuộc kịch bản. Lâm Tiêu im lặng nôn hỏng bét. Bất quá ngẫm lại có chút tiểu thoải mái, rốt cuộc nhân vật chính là mình, tăng thêm chung quanh các loại ánh mắt hâm mộ, đặc biệt là cái kia linh vực chi tử hâm mộ ánh mắt càng làm hắn hơn sảng khoái không thôi. Mấy người tranh luận một hồi, cuối cùng đem vấn đề chuyển qua trên người hắn, hất lên đấu đồng đen đến từ chiến đấu học viện nam tử hỏi hắn. Tiểu hòa tử, chính ngươi chọn một cái đi. Nô. Lâm Tiêu chỉ vào một cái con mắt là thủy tinh thay thế luyện kim học viện đại biểu nói. Ta muốn đi luyện kim học viện. Tốt. Nam tử một mặt tán thưởng nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết ta luyện kim học viện chỗ tốt, mau tới đây. Duy nhất nhất tinh tư chất làm ra lựa chọn, còn lại chọn lựa liền rất đơn giản, trực tiếp từ 5 người này chỉ định, mà không phải bọn hắn chọn lựa. Lựa chọn hoàn tất sau luyện kim học viện đại biểu nói với hắn. Lộ giờ đúng không, các ngươi đi theo ta. Phất ống tay áo một cái xoay người rời đi, một đoàn người cấp tốc đuổi theo. Sau đó tất nhiên là tiến về luyện kim học viện, một vòng cao cao tường thành làm thành độc lập khu vực, bên trong có vài chục tòa chiều cao không đồng nhất tháp cao. Sau khi trở về có người mang theo bọn hắn đăng ký, phân phối dừng chân, tăng thêm Lâm Tiêu tại bên trong tổng cộng 6 người chính là luyện kim học viện lần này người mới. Một trong, ngoại trừ bọn hắn mấy cái này tự mình chọn lựa, kỳ thật còn có rất nhiều tư chất so ra kém bọn hắn nhưng có nhất định tư chất người mới. Làm năm nay duy hai thu hoạch được thẻ thủy tinh nhất tinh tư chất người, Lâm Tiêu bị điểm tên là tân sinh thủ tịch, là lần này tân sinh thứ nhất, Lâm thời tiểu đội trưởng. Đương nhiên cái này đối vô tâm tục vụ Lâm Tiêu tới nói cũng không có cái gì chứng dụng, mỗi ngày chủ yếu tâm tư liền là lên lớp. Cùng trước đó đồ đằng học viện không kém nhiều chương trình học, nhưng càng thâm ảo hơn, có thật nhiều trước đó chưa từng nghe qua mới chương trình học cần bù lại. Luyện kim học có mấy cái chủ yếu chi nhánh, trong đó lấy sinh vật luyện kim cùng dược tề luyện kim thường thấy nhất, áp dụng phổ biến nhất, các ngươi có thể lựa chọn hai loại một trong số đó, hoặc là cả hai gồm cả, phương diện này chính các ngươi lựa chọn, học viện không làm ước thúc. Trên lớp học, một vị cao cấp giáo sư ngồi tại một chương lớn trên ghế mây một bên giảng bài. Bên cạnh có một chỉ lông tóc mềm mại nhìn rất ngoan ngoan đáng yêu, bên miệng mọc ra mấy đầu râu dài chuột đồng ngay tại vì hắn bóp chân. Đây là học phái nuôi dưỡng rất nhiều dị tộc một trong, tên là Cần Chuột, có tương đương với 10 tuổi tiểu hài trí thông minh, tính cách ôn thuần, khéo tay linh hoạt chịu được vất vả lại làm cho người vui, chỉ cần thanh toán bọn hắn thích ăn nhất mấy loại đồ ăn vặt liền có thể tùy tiện sai sử. Lâm Tiêu nhập học viện cũng phân phối một con, bất quá hắn bây giờ còn chưa có đi lĩnh. Bất quá mặc dù học viện không có làm ước thúc, nhưng làm lao sư nhắc nhở một chút, tại chưa trở thành chính thức đồ đằng sư học đồ trước đó tốt nhất đừng kiêm tu. Đúng rồi, ngày mai các ngươi có thể lựa chọn một cái đồ đằng mô hình, các ngươi có nhiều người khả năng đối với phương diện này không rõ lắm, tốt nhất đi thư viện tra một chút, miễn cho đến lúc đó không biết làm như thế nào chọn lựa, hiện tại tan học. Học viện thư viện có một cái chuyên môn tháp cao, nội bộ tàng thư tại ngũ đại trong học viện sắp xếp thứ 2, liên quan tới đồ đằng mô hình thư tịch tại thứ 3 cùng tầng thứ 5, bằng vào thủy tinh học cắt lái nạ tiêu trực tiếp tiến vào tầng thứ 5. Tháp cao mỗi một tầng có được trên ngàn mét vuông diện tích lớn như vậy trên ngàn sách khẳng định không có khả năng tất cả đều là đồ đằng mô hình, tổng cộng 15 sắp xếp chỉ có 2 hàng là. Trong đồ thư quán yên tĩnh, chỉ có mấy cái học sinh tại tra nhìn tư liệu, hắn tới trước đến trong đó một loạt gần nhất xem xét hướng dẫn tra cứu mục lục, chỉ là mục lục liền có 2 đại bản. Tiện tay cầm lấy một bản lật vài tờ, liền thấy trong đó một tờ viết nhân diện xà ma tin tức. Nhân diện xà ma, thượng vị ma vật, mê vụ sơn mạch bá chủ một trong, có được hóa đá thiên phú. Lựa chọn nhân diện xà ma là đồ đằng mô hình, cần đánh giết một đầu nhân diện xà ma, cấp thu hắn ma hồn cùng huyết nhục tinh hoa luyện vào đồ đằng mô hình bên trong. Ở phía dưới còn có một cái đánh giá, đánh dấu cái này nhân diện xà ma thực lực, cũng cảnh cáo này ma vật cực kỳ nguy hiểm, xin chớ tùy tiện nếm thử tặng đầu người. Em, cái này viết sách còn rất hài hước. Hắn cầm bản này tựa hồ cũng là cùng loại với nhân diện xà ma thượng vị ma vật, mỗi một cái đều là chúa tể một phương, thực lực siêu cường, đều không phải bình thường đồ đằng sư có thể đối phó được. Muốn dùng những này cường đại tồn tại làm đồ đằng mô hình, nhất định phải là có chỗ rửa có đại lao ủng hộ mới có thể làm đến. Bất chi bất giác nguyên một bản đều đã xem hết, Lâm Tiêu chép miệng tắt lưới, có chút may mắn tới nơi này, nếu như vẫn là tại đại lục kia. Dù là thiên tân vạn khổ cấu trúc đồ đằng mô hình đó cũng là không có tiền đồ chút nào cơ sở đồ đằng phù văn giàn cung, vĩnh viễn cũng không có thể trở thành một chân chính đồ đằng sư, lại càng không cần phải nói đồ đằng lãnh chúa. Tiếp lấy hắn lại lật mở một quyển khác mục lục, cái thứ nhất liền làm hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt kinh ngạc đem sách vở lật qua, trang sách viết: Cấm kỵ ma vật ghi chép. Cấm kỵ chi 10 cánh tay ma quái, siêu vị tà vật, tận thế hố thiên thạch bá chủ một trong, thiên phú không biết, có được đơn độc hủy diệt một cái học phái chi lực. Ở phía dưới còn có một cái tranh minh họa. Một cái mọc ra 10 đầu cánh tay chủ thể giống giáp trùng đồng dạng quái vật chính làm bộ muốn lao vào, tại nó dưới chân có một cái đã hủy diệt tiểu trấn, từ cả hai so sánh đó có thể thấy được hắn hình thể có khổng lồ cỡ nào. Dị vị mộng hiểm, siêu vị tà vật, sinh động tại tận thế hố thiên thạch bên trong vị diện khác ma quái, thân thể ẩn nút tại không gian chỗ sâu, thường xuyên xuyên qua không gian đột nhiên đem con mồi nuốt vào, đã từng có săn giết đồ đằng lãnh chúa chiến tích. Tranh minh họa là một cái toàn thân đen nhánh một nửa thân thể ẩn thân tại giữa hư không, lộ ra một nửa khác thân thể giống một cái mọc ra mười mấy đầu to lớn xúc tu rắn. Phỉ thúy nữ vương siêu vị, sinh động tại phỉ thúy rừng rậm cổ lão tồn tại, chân thân không biết, thiên phú không biết. Mà phía dưới tranh minh họa lại là một cái cao chừng 3 mét, dáng người siêu nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ đại mỹ nữ, nhưng mà nàng toàn thân trong suốt giống như thủy tinh, xem xét cũng không phải là người bình thường. Tấu chương xong. Chương 367, đáng sợ quỷ dị. Ở cái thế giới này, sinh vật thực lực phân chia rất đơn giản, chia làm hạ vị ma vật, dùng nhân loại phân chia là cấp 6 siêu phàm trở xuống. Trung vị ma vật, dùng nhân loại phân chia là cấp 6 siêu phàm trở lên đến cấp 7. Thượng vị ma vật, dùng nhân loại phân chia là bát giai chuyển kỳ trở lên, thập giai trở xuống sinh vật. Siêu vị ma vật, tương đương với chân thần trở lên tồn tại. Về phần hung thú loại hình cũng không cần nói, thế giới người phàm thú loại cũng liền so dã thú mạnh một chút. Về phần dị thú cũng chính là ma vật, chỉ là khác biệt địa phương cách gọi khác biệt mà thôi. Trừ cái đó ra, ở cái thế giới này còn có chút ít không cách nào dùng lẽ thường để giải thích quỷ dị tồn tại. Những này quỷ dị tồn tại hệ thống sức mạnh khác hẳn với thế giới này đồ đẳng sư hệ thống sức mạnh, dùng trong sách giới thiệu thuộc về một loại khái niệm loại tồn tại, phương thức chiến đấu cùng loại với nhân quá suất, phi thường khó mà ứng đối. Dùng ngôn ngữ khả năng rất khó giải thích rõ ràng này quỷ dị có nhiều quỷ dị, trong sách có cái giới thiệu, từng tại 50 năm trước phiến khu vực này xuất hiện qua một cái trong rừng phòng nhỏ, cách mỗi một tháng ngẫu nhiên xuất hiện tại một vị trí nào đó, bất kỳ cái gì nhìn thấy trong rừng phòng nhỏ đều sẽ hoặc bị động, hoặc chủ động, lại hoặc là không hiểu thấu tiến vào trong rừng phòng nhỏ, chưa bao giờ ngoại lệ. Tất cả tiến vào trong rừng phòng nhỏ người một nửa xác suất biến mất, một nửa xác suất biến thành quái vật trốn tới. Lại tỉ như hơn 30 năm trước đã từng xuất hiện một cái ma bài bạc, bất kỳ cái gì nhìn thấy nó người đều muốn tới cược một ván, không cách nào cự tuyệt, cự tuyệt liền sẽ chết. Lực lượng cực kỳ quỷ dị, dù là chính thức đồ đẳng sư một khi cự tuyệt đồng dạng sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử, không có dấu hiệu nào cùng logic có thể nói. Cùng nó đánh cược kết quả có hai loại, thua tự nhiên là tiếp nhận trừng phạt, mà trừng phạt kết quả đủ loại, trực tiếp đoạt đi tính mệnh chỉ là một cái trong số đó, đáng sợ nhất là các loại làm người lông xương lười nhưng trừng phạt. Tỷ như nam nhân biến nữ nhân biến nam nhân, linh hồn cùng quái vật đuổi, hậu môn sinh trưởng ở miệng các loại, muốn bao nhiêu tà môn liền có nhiều tà môn. Quỷ dị rất khó giết chết, bởi vì đến hiện ở cái thế giới này đồ đẳng sư nhóm cũng không thể nào hiểu được cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, tối thiểu hắn nhìn trong sách cũng không có giới thiệu như thế nào giết chết quỷ dị phương pháp, cùng liên quan tới giết chết quỷ dị ví dụ thực tế, ngược lại là có giới thiệu qua một cuộc thảm án. Hơn 1000 năm trước một cái thực lực tổng hợp cho điểm là thất tinh lớn đồ đẳng sư học phái bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị, ngay từ đầu chỉ là một cái chiếm diện tích không đủ 100m2 mê vụ bao phủ khu, bất kỳ người nào thú tiến vào bên trong đều không thể đi tới, mê vụ tức không khuyết trương cũng không di động một mực ngốc tại đó. Nhưng có câu nói hay lắm, nằm sập chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, cái này lớn đồ đẳng sư học phái ỷ vào thực lực đủ cường đại, học phái chi chủ mang theo mười mấy tên đồ đẳng lãnh chúa mang theo một kiện trấn phái siêu cấp ma khí đánh vào trong sương ngủ. Kết quả là kia yên tĩnh ở tại chỗ vài chục năm bất động mê vụ đột nhiên khuyết trương, ngắn ngủi mười mấy phút liền tạo thành một cái bao phủ lên ngàn cây số phạm vi cực lớn mê vụ, trực tiếp đem toàn bộ học phái đều chìm. Làm một năm sau mê vụ biến mất, chỉ có một vị có thể so với chân thần đồ đẳng sư quân vương mang theo tàn tạ chấn phái ma khí trốn thoát, trừ cái đó ra toàn bộ học phái đều biến mất, không chỉ là người, bao quát toàn bộ học phái kiến trúc, nguyên lai học phái địa chỉ mảnh ngói cũng không lưu lại, chỉ còn lại một cái trống không nền. Loại này ví dụ không nhiều, nhưng cũng không ít, kết cục tuyệt đại bộ phận đều là thất bại. Sở dĩ nói tuyệt đại bộ phận là bởi vì quỷ dị cũng không phải là thật hoàn toàn vô địch, vẫn có thể phá hủy. Tỷ như gần nhất ghi lại ở mấy trăm năm trước có một cái đồ đẳng sư lâm vào một cái quỷ dị bên trong, tại tất cả mọi người coi là hẳn phải chết lúc hắn vậy mà thành công phá hủy cái kia quỷ dị, sau khi ra ngoài thực lực nhìn xem tăng vọt, về sau trực tiếp tấn thăng đồ đẳng lãnh chúa, bây giờ đã là đồ đẳng thế giới chúa tể một trong. Không ai biết vị kia đồ đẳng sư là lấy cái gì phá hủy một cái ngay cả đồ đẳng chúa tể cũng có thể vẫn là quỷ dị, cũng không biết phá hủy quỷ dị sau đến cùng có thể thu được chỗ tốt gì. Ân ít có ghi chép bên trong bất luận cái gì có thể phá hủy quỷ dị cuối cùng đều thành tựu phi phàm, mọi người đều biết phá hủy quỷ dị, hoặc là nói chỉ cần có thể còn sống từ quỷ dị bên trong ra, đều có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, nhưng siêu cao tử vong suất làm người không dám tưởng tượng, tối thiểu bất luận thư tịch ghi chép vẫn là lao sư giáo sư, đều nghiêm khắc cảnh cáo rời xa quỷ dị. Chậc chậc, thật sự là đáng sợ, ta phải hỏi một chút quái dị đến cùng là thế nào, phụ cận có hay không quái dị. Khép sách lại tịch, hắn vừa nghĩ vừa rời đi thư viện. Vừa khi đi tới cửa đột nhiên cảm ứng được cái gì ngẩng đầu. Nhìn thấy một người mặc giáo sư bạch bảo nam tử trung niên cũng đang đi tiến đến, hắn biểu lộ cấp tốc biến thành nghiêm túc, có chút túi đầu lui đến một bên. Nam tử trung niên đứng tại chỗ nhìn xem hắn một chút, nhấc chân vào cửa, sượt qua người lúc nghe được trong thai truyền đến thanh âm. "Tiểu tử, ngươi sống không được bao lâu." Lâm Tiêu khỏe miệng cơ bắp có chút co rúm, đi ra tháp cao sau đứng tại cổng nửa ngày quay đầu, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. "Xem ảnh một, ai giết ai còn nói không chừng." Thấp giọng cô xong, hắn lại đè lên cái trán huyệt thái dương. Một đến từ linh vực chính thức đồ đằng sư, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Nơi này lại không có người trợ giúp, toàn bộ bạch sắc cao tháp hiện tại đã phát hiện 5-6 tên linh vực chi tử, lại không nhìn thấy một nhân loại thần vực chi tử, ngay cả người trợ giúp đều không có. Cực kỳ hiển nhiên, trước đó dù là có nhân loại giáng lâm người đoán chừng cũng là bị bọn hắn dọn dẹp. Tăng tốc độ phát triển đi. Cũng may hắn tư chất quá dễ chịu coi trọng, ở trong học viện bọn hắn không dám làm cái gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn tràn ngập mong đợi đi vào lớp học, hôm nay là để bọn hắn lựa chọn đồ đằng mô hình thời gian. Hôm nay vì bọn họ lên lớp chính là luyện kim học viện một vị cao cấp giáo sư, tên là Bẻ Ở. Cùng tinh học viện bè ở giáo sư không có quan hệ gì, chỉ là cùng tên mà thôi. Hắn gõ bàn một cái nói, tại lựa chọn đồ đằng mô hình trước đó tiền lệ đi nhắc nhở, người thiên phú có hạn, cho nên lựa chọn bao lớn đồ đằng mô hình muốn lượng sức mà đi, không muốn ham cường đại mà lựa chọn vượt qua tự thân linh hồn thiên phú đồ đằng mô hình, đồng dạng cho các ngươi suy nghĩ, học viện đã đối thiên phú của các ngươi làm qua một lần tổng hợp ước định, cho mỗi vị đồng học có thể cung cấp lựa chọn đồ đằng mô hình đều theo chiếu thiên phú của các ngươi mà định ra, sẽ không xuất ra vượt qua các ngươi thiên phú đồ đằng mô hình, hiện tại cấp cho mô hình. Nói dùng thủ trưởng chỉ bục giảng, hai cái cần chuột dùng sức ôm một chồng sách nhỏ từng cái phân phát xuống dưới. Rất nhanh Lâm Tiêu thu được một bản đã viết xong mình danh tự sách nhỏ, tờ thứ nhất viết một câu giới nói: linh hồn là tâm linh trèo trống, linh hồn cường đại cỡ nào, tâm linh liền có mạnh bấy nhiêu lớn, cẩn thận. Ở phía sau có cái gọi dịp phần ký tên, hắn nhớ kỹ đây là học phái 1000 năm trước một vị tiền bối. Lật ra tờ thứ nhất, một cái hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, thượng vị ma vật nhân diện ma xà. Khá lắm, như thế để mắt ta. Quen thuộc nhân diện ma xà giới thiệu về sau, là một cái phức tạp đồ đằng phù văn giàn khung, hắn nhìn kỹ một chút, dòng giá 66 cái đồ đằng phù văn, nói cách khác cái này đồ đằng mô hình cần 66 cái đồ đằng phù văn mới có thể cấu thành. Tại đồ đằng mô hình phía dưới có mấy hàng chú giải, giới thiệu như thế nào thu hoạch được nhân diện ma xà ma hồn đến tạo dựng cái này đồ đằng mô hình. Chủ yếu phương thức có 3 loại, nhưng trên thực tế chỉ có 2 loại, lấy hắn cá nhân thực lực khẳng định không có cách nào đánh giết một đầu nhân diện ma xà, dù là tay cầm hai kiện ma pháp cường đại đạo cụ cũng giống vậy. Diệt trừ tự mình đánh giết, loại thứ 2 phương thức là trường học cung cấp, không chỉ có cung cấp nhân diện ma xà ma hồn, còn bao hàm ngưng tụ thiên phú phía sau cây thắp sáng thiên phú tất cả tiêu hao, tỉ như đại lượng ký thần lực. Làm bản địa đỉnh tiêm đại phái, Bạch Sắc Cao Tháp có phương diện này thực lực từ trên thân nhân diện ma xà rút ra ma hồn. Chú, cái này ma hồn là một bộ phận ma hồn, cũng không phải là nói xử lý nhân diện ma xà đem nó linh hồn toàn rút ra, cấu trúc đồ đằng mô hình cũng không cần hoàn chỉnh ma hồn. Đương nhiên, ngươi phải dùng hoàn chỉnh ma hồn cũng được, xử lý cũng được, nhưng đây là chỉ thấy lợi trước mắt cách làm, dùng lần này về sau liền không có, cái này nhân diện ma xà tại Mê Vụ Sơn mạch nhưng không có mấy đầu. Trên thực tế hiện tại Mê Vụ Sơn mạch bên trong vài đầu nhân diện ma xà đều là nuôi dưỡng, mỗi khi có thiên phú ưu tú người mới có tư cách dùng cái này, liền sẽ có cường giả đi lấy một chút tới. Tục ngữ nói thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nếu như trực tiếp từ học viện cung cấp tất cả tiêu hao, hắn nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Tỷ như, là học phái hiệu lực bao nhiêu năm loại hình, tiêu hao càng lớn đại giới càng cao. Loại thứ 2 phương thức, liền là bị tài trợ, một chút lớn đồ đẳng sư gia tộc sẽ giúp đỡ một chút người thiên phú ưu tú, đại giới đồng dạng là hiệu lực, hoặc là có chút sẽ càng hà khắc. Lâm Tiêu lựa chọn rất đơn giản, học phái cung cấp, tương lai thường trú học phái là được, dù sao tại trở thành đồ đẳng lãnh chúa trước đó hắn không có đi xa ý nghĩ. Mang dạng này tâm tình, hắn lật ra sách nhỏ trang thứ 2 say sưa ngon lành nhìn. Hắn cái này sách nhỏ phía trên thấp nhất cũng là thượng vị ma vật, khả năng tại học phái trong mắt hắn này thiên phú kém cỏi nhất cũng là cấu trúc thượng vị ma vật đồ đằng mô hình, lật đến đằng sau hắn còn phát hiện hai cái siêu vị ma vật. Đáng nhắc tới chính là, cái này sách nhỏ trên ma vật đều là học phái có thể cung cấp, hoặc là có biện pháp thu hoạch, những cái kia không có cách nào thu hoạch hoặc không có sẽ không xuất hiện ở đây. Hai cái này siêu vị ma vật trước đó thư viện tra tư liệu thường có nhìn thấy, một cái gọi dãy núi chi chủ, tranh minh họa vẽ là một tôn nằm trên mặt đất nhìn tựa như chập trùng dãy núi đồng dạng nham thạch cự thú, kia hình thể sợ là có mười mấy cây số chi lớn. Bất quá đây chỉ là dãy núi chi chủ sắc ngoài, chân chính dãy núi chi chủ kỳ thật không phải rất lớn, nhưng bởi vì nắm giữ đại địa chi lực, làm ngủ say dưới đất, liên tục không ngừng đất đá sẽ tự động hướng hắn hội tụ, cuối cùng hình thành một mảnh dãy núi. Cái thứ hai siêu vị ma vật gọi phong bạo chi chủ, tranh minh họa là một tôn từ vô tận thiểm điện tạo thành không quy mô hình thái, xa xa nhìn tựa như một vòng thiểm điện mặt trời đồng dạng. Cái này siêu vị ma vật sinh hoạt tại phong bạo biển, hoặc là nói kia phiến hải vực chính là bởi vì hắn tồn tại mà được mệnh danh là phong bạo biển. Đáng sợ như vậy tồn tại, cần trả ra đại giới tự nhiên là đáng sợ, Lâm Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền đem nó bỏ qua, từ bỏ lựa chọn cái này hai siêu vị ma vật làm mình đồ đằng mô hình nguyên nhân. Không nói lấy siêu vị ma vật làm đồ đằng độ khó siêu cao, cùng khắc nghiệt khảo nghiệm, những này kỳ thật hắn còn không sợ, chủ yếu là nếu như lựa chọn hai cái này siêu vị ma vật cũng từ học phái đến cung cấp tài nguyên, cần hắn lấy thế giới ý chí chi danh ký kết một cái khế ước, cái này không có biện pháp. Làm dáng lâm người khẳng định không dám ký cái này khế ước, 100% sẽ bị đồ đằng thế giới ý chí phát hiện, hậu quả kia. Cho nên cái này hai siêu vị ma vật không cần suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn một cái thượng vị ma vật làm đồ đằng mô hình. Tấu chương xong. Chương 368, cấu trúc đồ đằng phù văn mô hình, hoàng kim cổ thụ. Lâm Tiêu cuối cùng tại sách nhỏ rất nhiều thượng vị ma vật bên trong chọn lựa một cái tên là ám kim thụ yêu thượng vị ma vật. Đồ giám trên biểu hiện chính là một viên toàn thân chất liệu hiện lên ám kim kim loại sáng bóng đại thụ, độ cao tới hơn 300m, tán cây tiếp cận 500m. Cái đồ chơi này đặc điểm là chất liệu kiên cố, kia ám kim kim loại sáng bóng liền là kim loại quang trạch, nói cách khác cây này tựa như là một viên kim loại cây đồng dạng cứng rắn. Ám kim thụ yêu thiên phú liền là kim loại chi thân, bất luận thân cây, lá cây vẫn là rễ cây đều là vô cùng cứng rắn, lúc chiến đấu có thể khống chế đầy người lá cây hóa thành sắc bén đao kim loại mảnh, bộ rễ hóa thành sắc bén kim loại roi hoặc là kim loại địa thứ từ dưới đất đâm ra, vật lý lực sát thương bạo dạng, sinh mệnh lực siêu cường, vô cùng khó mà giết chết. Lựa chọn cái này thượng vị ma vật nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thụ yêu sẽ không khống chế năng lượng, bản thân lại có phạm vi hạn chế khó mà di động, là dễ dàng nhất thu hoạch ma hồn thượng vị ma vật một trong, cho nên cùng học phái ký kết khế ước hạn chế cũng là thấp nhất. Làm ra lựa chọn, hai ngày sau Lâm Tiêu cùng học phái ký 1/50 năm văn tự bán mình ước chừng, từ hắn trở thành chính thức đồ đằng sư bắt đầu tính toán, chính thức đồ đằng sư trước đó không bị hạn chế, hắn có thể ngắn ngủi rời đi học phái đi ra ngoài lịch luyện. Sau đó, hắn liền bắt đầu ngưng tụ đồ đằng phù văn, cấu trúc đồ đằng giàn khung. Ám kim thụ yêu, cần dòng giá 72 cái đồ đằng phù văn cấu trúc đồ đằng giàn khung mới có thể gánh chịu, lại trong đó bao hàm cơ sở phù văn đã bao hàm dòng giá 17 chồng, lúc trước hắn chuẩn bị 6 loại cao cấp cơ sở đồ đằng phù văn rõ ràng không đủ. Cũng may, là ngũ tinh đánh giá bạch sắc cao tháp có một chọn bộ nhất tinh đến ngũ tinh tiêu chuẩn đồ đằng phù văn, hắn có thể miễn phí học tập. Đem cái này 6 loại bên ngoài 11 chồng đồ đằng phù văn từ nhất tinh thẳng đến ngũ tinh toàn bộ nắm giữ, sau đó lại thông qua tạo hóa khối rũ biệt từng cái cường hóa, hoàn chỉnh cơ sở phù văn lại cường hóa, tiêu hao tạo hóa năng lượng so trước đó chỉ có 1 tới 3 sao lúc kia mấy loại cơ sở đồ đằng phù văn tiêu hao muốn ít hơn nhiều, tổng cộng chỉ cần hao hơn 30 đơn vị. Sau đó, dựa theo ám kim thụ yêu đồ đằng phù văn mô hình tiêu chuẩn, phân biệt chuẩn bị 72 cái bao ngậm 17 chồng cao cấp cơ sở đồ đằng phù văn dựa theo mô hình tạo dựng một cái cơ sở đồ đằng giàn khung. Lại sau đó, quan tưởng đồ đằng mô hình, cố hóa mô hình nhận biết. Bởi vì cấu thành mô hình đồ đằng phù văn tại không có luyện vào ma hồn trước đó là không cố định, hắn nhất định phải không ngừng quan tưởng cố hóa, thẳng đến luyện vào ma hồn cùng ký thần lực. Ma hồn chủ yếu tác dụng liền là trở thành đồ đằng hạch tâm, chu tính trung đồ đằng mô hình tất cả đồ đằng phù văn lực lượng cũng cố định, ký thần lực thì là lệnh cả hai hoàn toàn dung hợp sát nhập sinh chất biến sinh ra đồ đằng thiên phú cây. Sau đó không ngừng tiêu hao ký thần lực thêm các loại tài nguyên thắp sáng thiên phú trên cây tiết điểm, mỗi một cái tiết điểm đại biểu một cái đến từ đồ đằng năng lực. Tỷ như Lâm Tiêu lựa chọn ám kim thụ yêu nếu như có được 7 cái thiên phú, như vậy thiên phú cây liền sẽ có 7 cái thiên phú tiết điểm, toàn bộ thắp sáng, liền có thể bắt đầu trở thành chân chính đồ đằng sư. Sau đó, chính là từ học phái cung cấp một phần ám kim thụ yêu ma hồn, cùng đầy đủ lệnh đồ đằng giản không tất cả phù văn đều thuế biến ký thần lực. Ám kim thụ yêu ma hồn là một đoạn nhỏ ám kim sắt chất liệu thụ tâm, mặt ngoài khắc họa có lít nha lít nhít đường vân, đây là phong ấn phù văn. Ký thần lực thì là từng khối pha lê viên bi lớn như vậy trong suốt kết tinh, nhìn kỹ bên trong có nhàn nhạt sương mù đang lưu động, đây là thực chất hóa ký thần lực kết thành tinh thể, tổng cộng có 5 viên. Bên trong kia nhàn nhạt sương mù không phải ký thần lực, mà là tạp chất. Mọi người đều biết, ký thần lực đến từ ma vật, tại thu lấy lúc lại mang theo ma vật tinh thần lạc ấn, cũng chính là tinh thần lực, sử dụng lúc cần trước đem ký thần lực bên trong ma vật tinh thần lực cùng lạc ấn loại bỏ. Nhưng bình thường thủ đoạn rất khó đem ký thần lực bên trong tinh thần lạc ấn hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, đặc biệt là những cái kia thượng vị ma vật, hắn tinh thần lạc ấn tức cường đại lại ương ngạnh, gần như không có khả năng hoàn toàn loại bỏ xử lý. Mà cái này cũng là đồ đằng sư cần gặp phải lớn nhất nguy hiểm. Bất luận là ký thần lực bên trong còn sót lại tinh thần lạc ấn, vẫn là ma hồn bên trong còn sót lại tinh thần lạc ấn, hoặc là thắp sáng thiên phú lúc cần dung hợp các loại ma vật tứ chi hoặc khí quan, hoặc là một chút đặc thù đồ vật, đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại có tinh thần lạc ấn, chính là đến còn sót lại ý chí. Những này còn sót lại tinh thần lạc ấn góp gió thành bão, theo đồ đằng sư thực lực tăng cường mà không ngừng trưởng thành, mỗi giờ mỗi khắc cần đồ đằng sư áp chế. Bình thường tới nói có thể áp chế, nhưng có đôi khi dung hợp đồ vật cặn bã quá nhiều, hoặc là bởi vì chiến đấu mà thụ thương, hoặc tinh thần bị thương, đều sẽ dẫn phát mất khống chế, từ đó tích lũy tinh thần lạc ấn buộc phát lệnh đồ đằng sư sinh ra biến dị biến thành quái vật. Tại dung nhập ma hồn cùng ký thần lực lúc đồ đằng sư nhóm tận lực sẽ đem bên trong còn sót lại tinh thần lạc ấn luyện hóa, nhưng năng lực có hạn không cách nào hoàn toàn luyện hóa, chắc chắn sẽ có lưu lại, hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Lâm Tiêu nhìn chăm chú lên trước mắt cái này 5 viên ký thần lực kết tinh, đưa tay nắm một viên trầm tư thiếu nghiêng, tâm niệm vừa động ký thần lực kết tinh biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là tạo hóa khối rủ bị không gian bên trong. Tâm niệm vừa động khối rủ bị chuyển động, ký thần lực kết tinh trực tiếp vỡ nát hóa thành đầy trời thanh sương mù, bên trong có một cái nhạt đến mấy không thể gặp quái vật hư ảnh đang vặn mèo, nhưng tại một giây sau liền bị luyện hóa, sau đó một cỗ tạo hóa năng lượng dung nhập cái này đầy trời thanh trong sương mù. Từng viên ký thần lực kết tinh thông qua tạo hóa khối rũ bị luyện hóa chiết xuất, lại dung nhập tạo hóa năng lượng, hóa thành từng khỏa ẩn chứa càng năng lượng cường đại thuần túy kết tinh. Xem ảnh một. Cuối cùng lại đem ám kim thụ yêu thụ tâm ném vào trong đó, dùng phương pháp giống nhau chiết xuất, hoàn toàn loại trừ lưu lại ma hồn cùng tạp chất, lại dung nhập dòng giá 50 đơn vị tạo hóa năng lượng, cùng một cây sinh mệnh chi thụ thân cảnh, một viên hoàn chỉnh chiến tranh cổ thụ. Đây đều là chân thân thu hoạch tài nguyên lại đầu nhập tạo hóa khối rũ bị bên trong, cùng hóa thân đầu nhập ám kim thụ yêu thụ tâm dung hợp. Hóa thân sớm liền đem mình chuẩn bị cấu trúc đồ đằng mô hình tin tức truyền lại cho chân thân, Lâm Tiêu sớm liền có chỗ chuẩn bị, lợi dụng quân hàm của mình quyền hạn, dùng dư thừa tấm thẻ hối đoái thứ cần thiết. Sinh mệnh chi thụ đổi không được, nhưng đổi nhánh cây hoàn toàn không vấn đề. Chiến tranh cổ thụ giá trị thấp hơn nhiều sinh mệnh chi thụ, trực tiếp đổi mấy khỏa, theo thứ tự là khác biệt chiến tranh cổ thụ loại hình. Sau đó còn đã bao hàm mấy loại cổ thụ, dù sao chỉ cần là cổ thụ liền một cỗ buồn bực hối đoái, nếu như giá trị quá cao liền đổi một đoạn nhỏ nhánh cây là được. Nhiều như vậy cổ thụ thiên phú hợp nhất lại dung nhập dòng giá 50 đơn vị tạo hóa năng lượng cường hóa, Lâm Tiêu đối với cái này vô cùng chờ mong. Siêu vị ma vật không lấy được, nhưng lấy thượng vị ma vật làm cơ sở, tăng thêm nhiều như vậy trồng cổ thụ cùng 50 đơn vị tạo hóa năng lượng, hợp ra đồ đằng mô hình cùng siêu vị ma vật hẳn là không có gì khác biệt, hoặc là nói càng mạnh cũng khó nói. Một tòa khác tháp cao, ba tên linh vực chi tử đối diện tòa, trong đó hai tên chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, khác một người trung niên linh vực chi tử hai tay các lấy một viên ký thần lực kết tinh. Khi thấy trong đó một thiếu niên đỉnh đầu có thanh quang dâng lên huyễn hóa ra một đầu nhân diện ma xà hư ảnh lúc, một viên ký thần lực kết tinh vỡ vụn hóa thành một cỗ thanh quang bay vào thiếu niên đỉnh đầu nhân diện ma xà hư ảnh bên trong cũng quá lớn. Chuẩn bị dung hợp. Thiếu niên nhướng mày, cái trán cơ bắp không tự chủ được nhảy lên, vặn vẹo thành từng đầu rắn trạng cơ bắp, toàn bộ gương mặt làm đau khổ hình. Kiên thủ trụ bản tâm, không muốn thụ hiện tượng ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một cái khác thiếu niên cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, cái trán cơ bắp trực tiếp nhô lên giống rắn đồng dạng tả hữu vặn mèo. Trung niên linh vực chi tử gặp này trong lòng thầm mắng, bởi vì cái này đỉnh đầu còn chưa dâng lên đồ đằng hư ảnh liền đã dạng này, nói rõ linh hồn của hắn cường độ hoàn toàn không cách nào áp chế cái này đồ đằng. Ngươi có muốn hay không thay cái này đồ đằng mô hình đối với ngươi mà nói quá mức miễn cưỡng, hiện tại hoàn hảo, nếu như cấu trúc đồ đằng cũng ngưng tụ đồ đằng thiên phú phía sau cây tái xuất vấn đề, ngươi có khả năng dị hóa thành quái vật. Thiếu niên lắc đầu. Ta lúc đầu thiên phú liền so ra kém người khác, nếu như phương diện này cũng so ra kém, tương lai thành tựu có hạn, ta muốn liều một lần. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Vậy ta liền không khuyên giải ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lấy ra một cái khắc viên ký thần lực kết tinh đối thiếu niên quát nhẹ. Không nên gấp gáp, trước thử ổn định tinh thần, làm cảm thấy chuẩn bị xong lại quan tưởng đồ đằng. So sánh bọn hắn cái này hai tên linh vực chi tử có người chuyên chăm sóc, Lâm Tiêu bên này chỉ một mình hắn. Cũng không phải hắn không có tư cách này, mà là cấu trúc đồ đằng mô hình lúc đối người tới nói phi thường mấu chốt, bình thường mà nói sẽ không có người hy vọng có người ngoài ở tại. Bất quá làm nhất tinh trên tư chất không có khả năng để chính hắn một người cấu trúc đồ đằng mô hình. Tại hắn bế quan trong tháp đá có một cái đồ đằng pháp trận, có được bình tâm tĩnh khí ổn định tinh thần hiệu quả, đồng thời tự mang 3 lần chủ động kích hoạt công năng, kích hoạt sau có thể mở ra một cái khác pháp trận, có thể cưỡng ép ổn định hắn tinh thần cùng linh hồn, cùng áp chế bên trong căn phòng dị thường. Bình thường bế quan thạch tháp đều có chức năng này, nhưng phần lớn không có hắn chỗ cái này một thạch ốc đẳng cấp cao, 3 lần đủ để trợ giúp hắn ổn định cấu trúc đồ đằng mô hình, nếu như 3 lần sau vẫn không được, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian lần sau tiếp tục, hoặc là lại xin học phái cao thủ phụ trợ. Bất quá lúc này Lâm Tiêu chỗ trong thạch thất yên tĩnh không thôi. Hắn yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở pháp trận trên sàn nhà, đỉnh đầu một gốc toàn thân thuần kim đại thụ đứng sừng sững đỉnh đầu hắn, từng cây thuần kim bộ rễ cắm vào giữa hư không, thuần kim lá cây nhẹ nhàng lắc lư tản ra bành trướng sinh mệnh chi lực, đang phát ra từng lớp huyền như là sóng lớn kim quang óng ánh chiếu lên toàn bộ thạch thất một mảnh kim sắc. Pháp trận không có kích phát qua một lần, dùng tạo hóa khối du biệt triệt để luyện hóa tinh khiết, hắn dung hợp ma hồn cùng ký thần lực kết tinh lúc không có cảm giác chút nào, liền nhẹ nhàng như vậy cấu trúc đồ đằng mô hình. Ân, cũng không phải thật rất nhẹ nhàng, tối thiểu lâm thời gia tăng cơ sở đồ đằng phù văn có chút tốn thời gian. Cái khác còn tốt. Trước đó hắn cấu trúc đồ đằng giàn khung là lấy thượng vị ma vật làm cơ sở, hiện tại cái đồ chơi này toàn diện cường hóa sau khẳng định vượt qua thượng vị ma vật, dung hợp lúc cần lâm thời gia tăng đồ đằng phù văn, lại số lượng cũng không ít, trực tiếp gấp bội, cuối cùng dung hợp sau gánh chịu đồ đằng phù văn tổng số cao tới 150 cả. Tập hợp mấy chục loại mạnh yếu không đồng nhất cổ thụ, cuối cùng đúc thành không phải ám kim thụ yêu, mà là một cái toàn thân thuần kim sắc không biết cổ thụ. So sánh tràn đầy yêu dị cảm giác ám kim thụ yêu, cái này toàn thân thuần kim sắc hoàng kim cổ thụ nhìn qua đại khí huy hoàng tràn đầy chính khí, xem xét liền là khóa tốt đây. Đợi ta nhìn xem có bao nhiêu thiên phú. Đơn thuần cảm thụ cái này hoàng kim cổ thụ cho mình mang lực lượng so trong dự đoán phải nhiều hơn nhiều lần, nhưng cụ thể có hay không đạt tới phải xem thiên phú cây. Chương 369, thần vực văn minh hình thức ban đầu. Cái này hoàng kim cổ thụ tổng cộng có 5 cái thiên phú, so với hắn trong dự đoán muốn thấp hơn nhiều. Bất quá cái này đồ đằng thiên phú số lượng cũng không phải là cùng đồ đằng mô hình cường độ móc treo, cũng không phải là nói đồ đằng mô hình càng mạnh thiên phú càng nhiều, không phải như vậy, chủ yếu là xem thiên phú cường độ. Một đống uy lực cùng hiệu quả bình thường thiên phú cũng so ra kém một cái siêu cường lực thiên phú. Kim sắc thiên phú trên cây chỉ có lẻ loi trơ trọi 5 cái thiên phú, phía sau không cách nào nhìn thấy, hiện tại tạm thời chỉ có thể nhìn thấy cái thứ nhất thiên phú, năng lượng chuyển hóa. Năng lượng chuyển hóa, hoàng kim cổ thụ độc hữu thiên phú, có thể hấp thu thế gian bất luận cái gì năng lượng, cũng chuyển hóa làm một loại khác năng lượng. Giới thiệu tương đương đơn giản, nhưng hiệu quả có thể nói là phi thường cường đại, từ mấu chốt bất luận cái gì, điều này đại biểu lấy bất luận cái gì đã biết năng lượng đều có thể hấp thu, bao quát vượt sâu loại hình tà ác lực lượng. Cũng bao hàm mộng hiểm chi lực loại này dị vực năng lượng, đương nhiên còn bao gồm cuồng bạo hư không năng lượng trở chút. Trên lý luận bất luận cái gì thế giới đều có năng lượng, hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, có cái thiên phú này, cơ hồ có thể thích ứng bất luận cái gì thế giới mà sẽ không lực lượng biến mất. Thiên phú còn chưa thắp sáng, hắn nhìn một chút thắp sáng cái thiên phú này cần vật liệu. Nhìn như không nhiều, liền địa hỏa phong thủy thêm sáng cùng tối 6 loại năng lượng kết tinh các một khối, cùng 3 đơn vị ký thần lực. Thế gian tuyệt đại bộ phận năng lượng đều là từ địa hỏa phong thủy tứ đại cơ bản năng lượng dung hợp mà thành, lại thêm quang minh cùng hắc ám hai loại chính phụ năng lượng. Liền tạo thành thế gian năng lượng thể hệ, 6 loại năng lượng trên cơ bản hàm cái tất cả năng lượng. Ký thần lực một đơn vị liền là trước đó kia ký thần lực kết tinh một khối, tổng cộng 3 khối. Địa hỏa phong thủy thêm quang ám 6 loại năng lượng kết tinh cần siêu cao độ tinh khiết cái chủng loại kia, không chứa tạp chất, điểm ấy ở cái thế giới này khả năng có chút khó, thế giới này hệ thống sức mạnh là đồ đằng hệ thống, tại năng lượng sử dụng phương diện tương đương thô giáp, rất khó lấy tới thuần túy không tạp chất năng lượng kết tinh. Nhưng đặt ở chủ thế giới liền không khó, hắn viết tờ giấy nhỏ bỏ vào tạo hóa khối du bị, chờ chân thân chuẩn bị lại chuyển tới. Hắn chỉ cần chuẩn bị 3 đơn vị ký thần lực là được. Bởi vì học viện chỉ cung cấp cấu trúc cơ sở đồ đằng mô hình ký thần lực, thắp sáng thiên phú ký thần lực muốn mình chuẩn bị, cho nên tiếp xuống chờ mô hình ổn định sau Lâm Tiêu liền phải chuẩn bị đi ra ngoài rời đi học phái đi chuẩn bị ký thần lực. Từ đó, Lâm Tiêu xem như chính thức trở thành một đồ đằng sư học đồ, cũng coi là chính thức trở thành bạch sắc cao tháp một viên. Khi hắn từ bế quan trong tháp cao đi ra, ngoài cửa một học đồ đang đợi, nhìn thấy hắn mắt lộ vẻ hâm mộ nói: "Lộ giờ thủ tịch các hạ, Mặt phó viện trưởng xin tiến về luyện kim tháp cao. Mặt phó viện trưởng. Cái này hắn nhận ra, luyện kim học viện hai cái phó viện trưởng một trong, là một cái tóc trắng phơ nhưng nhìn rất cường tráng lão nhân, trước đó ngẫu nhiên có từng thấy hắn lên lớp, nhưng không xâm nhập trò chuyện, tìm mình chẳng lẽ là. Mang kỳ quái tâm tình đi vào luyện kim tháp cao, cũng chính là luyện kim học viện trung ương lớn nhất tháp cao, hắn phát hiện đã có mấy cái cùng mình cùng một khóa người mới đến, cũng không phải là đơn độc gọi mình. Nhìn thấy hắn tiến đến mặt trong mắt chứa ý cười gật đầu, chỉ hướng một loạt chỗ ngồi phía trước. Xin đợi. Tại thủ vị ngồi xuống, bên cạnh ngồi hai tên linh vực chi tử, hắn sơ lược hơi kinh ngạc nghiêng đầu, hắn phát hiện trong đó một cái linh vực chi tử trạng thái có chút bất ổn, làn da cũng từ màu trắng biến thành màu nâu xanh, trên mặt có một cái phức tạp đồ án màu xanh, thấy thế nào luôn cảm giác cái này linh vực chi tử biểu lộ có chút dữ tợn. Khống chế không nổi đồ đằng bên trong ma hồn. Cơ hội trong nháy mắt Lâm Tiêu có thể khẳng định, cái này linh vực chi tử tuyệt đối là sử dụng vượt qua tự thân linh hồn thiên phú thượng vị ma hồn mới có thể dạng này. Loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc là tự đại, hoặc là không cam tâm. Đợi ước chừng nửa giờ, lần lượt có người mới cấu trúc mình đồ đằng mô hình trở thành một đồ đằng sư học đồ đến, thẳng đến có người đem cửa phòng đóng lại, trong sảnh chỉ hơn 20 người, trong đó còn bao gồm mấy cái lần trước lão nhân. Hiển nhiên, lần này triệu tập chính là thành công cấu trúc đồ đằng mô hình, về phần những cái kia không thành công tự nhiên là không tư cách đến. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không bị đào thải, ấn học phái quy định, mỗi người có 3 lần cấu trúc mô hình thời cơ, chỉ có 3 lần đều thất bại mới có thể rời đi học phái. Chờ vừa đóng cửa, mặt phó viện trưởng chống tinh xảo thủ trưởng đứng lên, trầm giọng nói: "Xem ảnh một. Trước lúc này trước chúc mừng chư vị trở thành đồ đằng sư học đồ, từ giờ trở đi, các ngươi sắp đi trên một đầu truy tìm lực lượng con đường này tràn ngập gian khổ, tràn đầy nguy hiểm, các ngươi có lẽ sẽ đổ vào nửa đường, nhưng có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, giữ vững tâm linh của mình, dù là không cách nào khống chế mình lực lượng mà dị hóa cũng muốn giữ vững tâm linh của mình, chỉ cần một điểm tâm linh chi quang bất diệt, dù là dị hóa cũng có nghịch chuyển thời cơ." Phó viện trưởng đinh thai nhức óc, rung động ở đây trái tim tất cả mọi người linh. Dứt lời hắn không lại nói tiếp, tựa hồ để bọn hắn tiêu hóa câu nói này, qua một chút mới hạ thấp thanh âm nói: "Các ngươi đều là luyện kim học viện năm nay tinh anh, cho nên dựa theo viện trưởng quyết định quy định, các ngươi có thể tiến về học viện khố phòng chọn lựa mặc cho một kiện ma khí làm các ngươi ban thưởng." Vừa mới nói xong, phía dưới lập tức xì xào bàn tán, rất là kinh ngạc. Phó viện trưởng cũng không có gấp, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Qua một chút hắn còn nói thêm: "Trừ cái đó ra, các ngươi còn có tư cách sử dụng học phái Giáng Lâm pháp trận, cùng các 4 cái học viện tất cả người mới tinh anh cùng một chỗ tiến về dị vực vị diện thăm dò." Giáng Lâm, dị vực vị diện. Điểm ấy Lâm Tiêu cùng hai cái khác linh vực chi tử phá lệ kinh ngạc, hoặc là nói bọn hắn đối Giáng Lâm cái từ này phá lệ nhạy cảm. Thế giới này vậy mà bắt đầu rời đi thế giới này Giáng Lâm thăm dò vị diện khác rồi. Tin tức này rất là làm hắn rung động, phải biết Giáng Lâm trước đó quân đội cho trong tư liệu cũng không có liên quan tới phương diện này nội dung. Là gần nhất bắt đầu, vẫn là quân đội giữ bí mật. Hắn không được biết, nhưng có thể khẳng định mình đối cái này rất có hứng thú. Cái này mà tiếp tục nói: "Các ngươi có 7 ngày thời gian chuẩn bị, 7 ngày sau học phái vừa vận mở ra một lần Giáng Lâm pháp trận, các ngươi đến lúc đó hộ tống đi qua." Từ trong đại sảnh ra, Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc còn chưa biến mất. Nhìn đến ta phải nhiều chuẩn bị một chút. Mặt ở phía sau giảng giải một chút Giáng Lâm cơ sở tình huống, cùng trong tưởng tượng Giáng Lâm đồng dạng, nhưng lại có khác nhau chỗ. Học phái đích thật là phát hiện một cái dị vực vị diện chiếm lĩnh, hoặc là nói phiến khu vực này rất nhiều học phái lấy Bạch Sắc Cao Tháp cùng Ám Ảnh Chi Kính hai nhà lớn nhất học phái cầm đầu cộng đồng công lược một cái dị vực vị diện, sau đó lấy cái kia dị vực vị diện làm trung tâm xây dựng một cái căn cứ, lấy cái trụ sở kia làm ván nhảy công lược chung quanh vị diện, cướp đoạt tài nguyên. Cái này đã có nhân loại thần vực văn minh hình thức ban đầu, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, toàn bộ đồ đẳng văn minh thống nhất lại, Giáng Lâm kỹ thuật càng thêm thành thục, thẳng đến đột phá bản tinh bích vũ trụ tiến vào hỗn độn hư hải bắt đầu Giáng Lâm cái khác tinh bích vũ trụ, vậy cái này đồ đẳng văn minh chính là một cái mới loại thần vực văn minh. Khá lắm, tiềm lực vô tận a. Dù là hiện tại ngay cả bán thần đều không phải, Lâm Tiêu cũng có thể nhìn ra thế giới này tiềm lực, cùng cuối cùng có thể công lược lấy được chỗ tốt lớn đến bao nhiêu, nhưng cũng có thể đoán ra công lược độ khó lớn bao nhiêu, một cái thần vực văn minh hình thức ban đầu, 3 cái thần vực văn minh xâm lấn. Tại hắn suy đoán bên trong đoán chừng còn có cái khác vĩ đại tồn tại đoán chừng cũng tại ngấp nghẽ thế giới này. Trở thành một cái bình thường tinh bích thế giới chúa tể cùng trở thành một cái thần vực văn minh chúa tể, cái này chi ở giữa chênh lệch tiểu hài đều có thể tưởng tượng. Lâm Tiêu suy đoán thế giới này ngoại trừ tam đại thần vực văn minh, đoán chừng có thật nhiều đến từ thế giới khác cường đại tồn tại, hoặc là đến từ hỗn độn hư hải bên trong vĩ đại sinh mệnh đã giáng lâm ở cái thế giới này cũng khó nói. Đương nhiên, những này cách Lâm Tiêu rất xa, hắn cũng không cần cân nhắc những này, chỉ cần cân nhắc thật tốt còn sống, thẳng đến trở thành một đồ đẳng lãnh chúa liền ok. Lần này Giáng Lâm là cái cơ hội tốt, so sánh đồ đẳng chủ thế giới khắp nơi là đáng sợ ma vật, dị vực vị diện cường độ so ra kém chủ vị diện, quái vật cường độ đồng dạng so ra kém, lại càng dễ siêu tập ký thần lực. 7 ngày thời gian thoáng qua liền mất, hôm nay sáng sớm Lâm Tiêu cùng luyện kim học viện hơn 20 người bị mang rời khỏi luyện kim học viện đi tới thủ hộ học viện, cái kia Giáng Lâm pháp trận quá mức trọng yếu, bị đặt ở thủ hộ học viện bên trong. Bạch Sắc Cao Tháp bên trong ngũ đại học viện cộng lại có 100 người ra mặt, tăng thêm cái khác các loại quan hệ mang tới, tổng cộng có hơn 130 tên người mới hội tụ thủ hộ trong học viện tháp cao bên ngoài. Cùng sớm chờ tại cái này ước chừng 5-60 tên cũ đồ đằng sư học đồ tụ hợp, tại mấy vị giáo sư chỉ huy hạ chia từng nhánh tiểu đội 10 người tiến vào trung ương trong tháp cao. Lâm Tiêu tại đám kia chuẩn bị cùng nhau giáng Lâm giáo sư trong đội ngũ phát hiện cái kia linh vực chi tử bên ngoài cái thứ hai thân cư học phái cao vị linh vực chi tử, trừ cái đó ra trong đám người còn phát hiện mấy cái mới linh vực chi tử, tăng thêm khi trước phát hiện, hắn lần lượt tại Bạch Sắc Cao Tháp bên trong phát hiện tổng cộng có 17 tên linh vực chi tử. Mã, lão tử đây là chạy đến linh vực chi tử đại bản doanh. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không có cách, lúc này cũng không có cách nào rời đi, chỉ có thể từng bước một đi xuống. Lần này giáng Lâm ngoại vực có nhiều như vậy linh vực chi tử đồng hành khẳng định rất nguy hiểm, nhưng đi cái nào đều gặp nguy hiểm, chỉ có thể nói chuẩn bị sung túc, cẩn thận ứng đối. Vì thế Lâm Tiêu chân thân đã vì cái này giáng Lâm hóa thân chuẩn bị một kiện bảo mệnh bảo bối, nếu như thật đụng tới kia hai cái chính thức đồ đẳng sư linh vực chi tử tự mình ra tay với mình, vậy liền không thiếu được dùng tới bảo bối, liêu cái ngọc thạch câu phần. Rất nhanh đến phiên hắn tiến vào tháp cao, tiến vào sau không phải đi lên mà là đi xuống dưới, rất nhanh ngay cả ba tầng dưới đi vào một cái to lớn không gian dưới đất, trong không gian trên đài cao năng lượng quang mang lấp loé. Giáng Lâm pháp trận ngay ở chỗ này. Giáng Lâm pháp trận hiện lên lục giác, đài cao cũng là lục giác, mỗi một góc đứng đấy một cái tản ra làm người sợ hai khí tức người áo đen, hẳn là thủ hộ Giáng Lâm pháp trận cường giả. Cầm trong tay mỗi người đều có một kiện ngọc phù, cẩn thận từng ly từng tí theo chỉ dẫn đứng trên đài cao. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, xôi trào mãnh liệt năng lượng tuôn ra, không gian bắt đầu vặn mèo, quen thuộc không gian xuyên toa mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Thế giới này Giáng Lâm pháp trận rõ ràng không đủ thành thục, Giáng Lâm quá trình bên trong chẳng những không nhìn thấy Giáng Lâm không gian thông đạo, Giáng Lâm cũng tương đương bất ổn. Tại giáng Lâm quá trình bên trong cảm giác giống như là tiến vào lăn thùng trong máy giặt quần áo dùng sức lăn lộn đồng dạng, đồng thời bốn phía thỉnh thoảng vọt tới một cỗ cường đại xé rách chi lực, nếu như không phải trước đó phát ra ngọc phù tán phát màn sáng bảo vệ, hắn tin tưởng tất cả mọi người sẽ bị truyền tống quá trình bên trong kia mạnh mẽ xé rách lực phá tan thành từng mảnh. Tấu chương xong. Chương 370, giống như đã từng tương tự. Lại gian nan thống khổ truyền tống tiểu gì cũng sẽ đến cuối cùng, khi ở trong tay ngọc phù tán phát màn sáng càng lúc càng mờ nhạt sắp biến mất thời điểm truyền tống cuối cùng kết thúc. Theo trước mắt đột ngột sáng lên, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân chợt nhẹ cước đạp thực địa, mở ra phát nhìn thấy chính là hoàn toàn u ám. Không trung sương mù xám tràn ngập, bầu trời thật dày mây đen bao trùm không nhìn thấy ánh nắng, chỉ có cách đó không xa từng tia lưu quang quấn quanh bao trùm tháp cao đỉnh tựa như mặt trời đồng dạng quang cầu nở rộ quang mang chiếu sáng bốn phía. Tất cả mọi người xuống tới không muốn ngăn trở kẻ đến sau. Từ cái này sợ là có hơn 100m đường kính 200-300m cao tựa như cầu thang kim tự tháp đồng dạng cự hình giáng Lâm pháp trận trong xuống tới, phía dưới đã có trên phê giáng Lâm đồng bạn tại loại kia lợi. Chờ đợi kẻ đến sau công phu, Lâm Tiêu dò xét bốn phía. Đây là một cái siêu cự hình thành thị, hoặc là nói cứ điểm, toàn thân nham thạch cấu thành, trong vòng giáng Lâm pháp trận chỗ đài cao làm trung tâm, trục tầng hạ thấp độ cao lan tràn ra phía ngoài, một ở trên con đường đều là từng tòa lệ thuộc vào các đại học phái chiến tranh tháp cao san sát. Cái gọi là chiến tranh tháp cao, có thể hiểu thành thế giới này pháp sư tháp, đương nhiên tại huyền diệu phương diện kém pháp sư tháp, nhưng ở chiến đấu tăng phúc phương diện tuyệt đối không thua kém pháp sư tháp, mỗi một cái đồ đẳng sư học đồ trở thành chính thức đồ đẳng sư sau đều sẽ bắt đầu chuẩn bị kiến tạo một cái thuộc về mình tháp cao. Giống Bạch Sắc Cao Tháp học phái bên trong tháp cao san sát, mỗi một tòa tháp cao đều đại biểu cho một chính thức đồ đẳng sư. Đương nhiên, học phái bên trong tháp cao có rất lớn một phần là tiền nhân kiến tạo hậu nhân kế thừa, hiện tại mới xây tạo tháp cao đã rất ít đi, tối thiểu học phái bên trong vòng 10 năm đã không có mới tháp cao xây dựng, giống Lâm Tiêu loại này cùng trường học có ký khế ước học đồ, tương lai nếu như có thể trở thành chính thức đồ đẳng sư, là có tư cách chọn lựa một tòa không người tháp cao kế thừa, cũng coi là phúc lợi đi. Lĩnh đội giáo sư mang theo bọn hắn xuyên qua từng vòng từ tháp cao hình thành vòng đi vào nào đó một đoạn khu vực. Nơi này tháp cao phá lệ dày đặc, thô sơ giản lược đến một chút có 6-70 tòa chiều cao không đồng nhất tháp cao tạo thành một cái tháp cao trận, tháp cao trên đặc biệt đánh dấu đại biểu nơi này là Bạch Sắc Cao Tháp học phái khu vực. Thành phố này là Bạch Sắc Cao Tháp chỗ khu vực tuyệt đại bộ phận học phái liên hợp xây dựng một cái giáng Lâm tổng căn cứ, các học phái ở chỗ này đầu nhập vào đại lượng tài nguyên xây dựng tháp cao phòng ngự thổ dân tiến công, coi đây là ván cầu tiến về vị diện khác. Bởi vì giáng Lâm một lần quá mức phiền phức, bọn hắn lại ở chỗ này nán lại ít nhất thời gian 3 năm mới có thể trở về chủ thế giới. Không bao lâu bọn hắn được đưa tới trung ương tháp cao. Ở chỗ này gặp được học phái ở chỗ này người chủ trì, Tinh học viện viện trưởng, một phi thường cường đại đồ đẳng sư. Tinh học viện đại bộ phận đều là nữ tử, vị này cười lên có vẻ như cực kỳ hiền hòa lão nãi nãi tướng mạo nhìn rất đẹp, lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nữ, nàng chống một cây thủy tinh quải trượng nói với bọn họ: "Hoan nghênh các vị trẻ tuổi đến, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì hạn chế, các ngươi có thể một mực ở lại đây, cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ rời đi cứ điểm tiến vào tiên huyết hoang địa, các ngươi có đầy đủ tự do. Nhưng học phái càng ưa thích có tinh thần mạo hiểm hải tử." Cho các ngươi phân phối gian phòng liền là trong tay các ngươi trên ngọc bài dãy số, trong phòng có chút thú vị đồ vật, các ngươi nhìn qua liền sẽ biết là cái gì, hiện tại tản đi đi. Lão nãi nãi một bức rất mệt mỏi bộ dáng, phất phất tay từ một cô gái đẹp đẽ viện rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, mấy cái so với bọn hắn sớm đến mấy năm học trưởng thì là cười hắc hắc, top 5 top 3 quen thuộc rời đi đại sảnh. Lâm Tiêu gặp này cũng đi theo ra, bên ngoài phòng có mấy cái lâu dài đóng giữ bản địa học đồ, chính đang vì bọn hắn chỉ đường. Dựa theo trên ngọc bài chỉ thị đi vào một tòa tháp cao thứ 31 tầng. Cái này dòng dã một tầng đều là chỗ ở của hắn. Tiến vào trong phòng, thứ liếc mắt liền thấy trong sảnh một cây to bằng bắp đùi cột kim loại, phía trên có dày đặc đường vân, một mực kéo dài trí kim thuộc trụ đỉnh một cái giống như tấm gương tản ra nhàn nhạt quang mang thủy tinh màn hình phía trên. Lâm Tiêu mang kinh ngạc tâm tình ngón tay sờ nhẹ thủy tinh màn hình, một vòng ánh sáng trắng lấy đầu ngón tay chạm đến chỗ đẩy ra, thủy tinh màn hình phát sáng lên, phía trên biểu hiện một cái tức quen thuộc vừa xa lạ hình tượng. Xong rồi, như thế nhìn quen mắt. Loại này khoa học kỹ thuật đều có vật thay thế, đồ đằng thế giới ở phương diện này phát triển ra hồ hắn dự liệu cao. Ngón tay sờ nhẹ thủy tinh màn hình trung ương, một cái hình tượng triển khai lộ ra một cái có bạch sắc cao tháp học phái huy chương tiểu nhân, dùng máy móc thanh âm nói với hắn. Thứ 2954 kỳ tân sinh thủ tịch Johnny các hạ, căn cứ học phái quy định, ở chỗ này ngươi hàng năm sẽ thu hoạch được một lần mở ra dáng lâm pháp trận thời cơ, cùng hàng năm 100 điểm tiêu chuẩn công huân điểm tích lũy, ngươi có thể dùng tiêu chuẩn công huân điểm tích lũy ở căn cứ hối đoái bất kỳ vật gì, hiện công huân điểm tích lũy đã phân phát, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hết thảy vấn đề đều có thể thông qua bổn hệ thống thẩm tra, như có không cách nào thẩm tra nghi vấn, xin liên lạc ngài trước mắt học phái thủ lĩnh. Hắn thử thẩm tra nhưng hối đoái, giao diện tại vận chuyển mấy giây sau mới chuyển đổi hình tượng. Xem ảnh một, thử lại lấy hối đoái khác một vật, hình tượng chuyển đổi hay là vô cùng chậm. Cực kỳ đơn sơ, lại chậm chạp, nhưng hoàn toàn chính xác có cái loại cảm giác này. Nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ thông qua chân thân đánh báo cáo tâm tư, cái này đoán chừng quân đội đã sớm biết, bất quá tin tức vẫn là thông qua tạo hóa khối dù bị trung chuyển cho chân thân truyền một phần. Vừa tới đến mấy ngày không cần làm cái gì, Lâm Tiêu bỏ ra mấy ngày thời gian tại cơ dạo qua một vòng, chủ yếu là bản học phái khu vực cùng một chút có thể thông hành công cộng khu vực, hạn chế thông hành khu vực hắn không có chút nào hứng thú dáng vẻ. Giống hắn dạng này người tò mò rất nhiều, cho nên hành vi của hắn phi thường bình thường. Thẳng đến ngày thứ 3 mới bắt đầu làm chính sự, mới thấy có người lẫn nhau liên hệ, lục tục ngo ngoe có người rời đi học phái trụ sở, ở tại cứ điểm bên trong nhàn cuồng, cũng có tiến vào cứ điểm bên ngoài tiên huyết hoang địa. Vị diện chinh phục xưa nay không là dịu dàng thám thiết, mà là tàn khốc cùng huyết tinh, mặc dù không biết cụ thể chinh phục quá trình, nhưng hắn có thể suy đoán xây dựng cái này cứ điểm sẽ đối mặt bao lớn lực cản, đến từ vị diện ý chí cùng dân bản địa lực cản, từ cứ điểm chung quanh được mệnh danh là tiên huyết hoang địa muốn gặp ban một. Dựa theo bản đồ chỗ bày ra, cứ điểm chung quanh tiên huyết hoang địa bên trong nhiều nhất là các loại vong linh sinh vật, số lượng nhiều nhất không phải khô lâu cương thi, mà là một loại gọi tản tạ ưu hồn vong linh sinh vật. Đây là bởi vì lúc trước chiến thi thể người chết phần lớn đốt rủi, chỉ để lại bị xé nát tàn hồn, dần dần tử vong chi lực hội tụ, từ đó dần dần sinh ra đại lượng ưu hồn. Những này ưu hồn sẽ tuân theo khi còn sống ý niệm không ngừng xung kích cứ điểm, hoặc tại cứ điểm chung quanh bồi hồi, bất kỳ người nào từ cứ điểm ra ngoài đều sẽ nhận đại lượng ưu hồn công kích. Cân nhắc đến ở chỗ này thời gian còn rất dài, Lâm Tiêu còn không quyết định đi cái nào thăm dò, quyết định trước tiên ở cứ điểm chung quanh đi một vòng nhìn xem tình huống. Bất quá chờ hắn vừa thu thập xong đồ vật đi ra ngoài, cường đại linh giác cảm giác được phía sau có người nhìn mình chằm chằm. Vội vã như vậy bách, không có gì bất ngờ xảy ra là linh vực chi tử. Vừa đi vừa suy tư, bất chi bất giác đi vào một cái tụ mãn các học phái đồ đẳng sư học đầu ngã tư đường, giao lộ bốn góc đều là quảng trường, đều chỗ đều là người. Hiển nhiên, đây là một cái hội tụ phụ cận rất nhiều học phái đồ đẳng sư học đồ địa phương. Lâm Tiêu gặp này tinh nhãn sáng lên, cấp tốc đem nguyên lai kế hoạch cải biến, không ra khỏi thành, trước tiên ở nơi này lưu manh, một đầu chui vào trong đám người. Đằng sau theo dõi vẫn còn tiếp tục, rốt cuộc tại bọn hắn loại này dáng lâm người trong mắt đối địch dáng lâm người tựa như đèn sáng đồng dạng dễ thấy, chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa đều có thể nhẹ nhõm từ thổ dân trong đám phân biệt ra tới. Tại cái này giao lộ trên quảng trường có thật nhiều cửa hàng, cũng có rất nhiều ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, liền làm một cái bề bộn chợ bán đồ cũ, vô cùng náo nhiệt. Tất nhiên không có đi ra tâm tư, liền chậm rãi trên quảng trường đi dạo, nhìn một chút những này đồ đẳng sư học đồ bán ra các loại từ bản vị diện thu hoạch vật liệu. Đại bộ phận vật liệu là một chút quái vật trên thân có được năng lực kỳ dị hoặc hiệu quả khí quan, tỉ như trái tim, con mắt, sừng, huyết dịch các loại ẩn chứa lực lượng khí quan, chút ít là cái khác khí quan, hoặc là một chút ẩn chứa có thần kỳ lực lượng thực vật, khoáng thạch trở chút. Trên cơ bản siêu phàm thế giới vật có giá trị đều bao hàm tại cái này mấy loại bên trong, cụ thể giá trị nhiều ít nhìn hắn tác dụng cùng năng lượng ẩn chứa. Có thể bày ở nơi này bán ra phần lớn là giá trị đồng dạng, chân chính có cao vật giá trị đồng dạng có thể nhìn ra, sớm liền bán ra cho các đại học phái mở cửa hàng bán cái giá tốt. Ở chỗ này rất khó nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không có, chỉ là tương đối khó, bình thường thấy không rõ lắm giá trị đều sẽ tìm người chuyên nghiệp đi giám định, sẽ rất ít cho người ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Mang hiếu kỳ tâm tư chậm rãi đi dạo, không vội không khô, đằng sau người theo dõi có chút bó tay rồi, một lúc sau biết hắn không phải muốn đi ra ngoài, cũng liền đã thả lỏng một chút. Đúng lúc này, Lâm Tiêu bất chi bất giác đi vào đường cái nào đó một đoạn, đột nhiên cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy đối diện một cái quán nhỏ bên trong ngồi một cái được màu xanh khăn che mặt mi tâm có khỏa nước mắt nốt rồi rất là tình cảm giác nữ tử đồng dạng ngẩng đầu, hắn ánh mắt lộ ra vui mừng, cấp tốc tiến lên đến nữ tử quán nhỏ trước thấp giọng nói: "Vị tỷ tỷ này, ta bị người theo dõi." Nữ tử xinh đẹp mắt phượng hướng phía sau hắn nhìn sang, nói: "Không cần lo lắng, Tam Phương có ước định, tại cứ điểm bên trong bọn hắn không dám đối ngươi làm cái gì. Bất quá không có gì tuyệt đối, tận lực đừng đi vắng vẻ địa phương, nếu như cảm giác được nguy hiểm ngươi có thể đi điểm tập hợp tìm người hỗ trợ." "Điểm tập hợp? Ở đâu?" Nữ tử có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. "Ngươi là người mới?" "Không đúng, ngươi học phái bên trong lão nhân không cùng ngươi đã nói những này." Lâm Tiêu đưa tay một đám nói: "Ta học phái bên trong không lão nhân, chỉ có một mình ta." Nàng phi thường kinh ngạc, vừa lúc cái này nàng ánh mắt rơi ở trên người hắn bạch sắc cao tháp huy hiệu, nhẹ vỗ trán đầu nói: "Ngươi vậy mà chạy bạch sắc cao tháp đi, kia là linh vực địa bàn, ngươi đến chủ đại lục lúc không ai nhắc nhở." Hắn im lặng nói: "Ta cũng không biết kia là linh vực địa bàn, khi ta tới không ai nhắc nhở ta. Tốt ta. Nữ tử nhất thời không biết nói cái gì. Nghĩ đến ngươi cũng không biết tình huống nơi này, không biết điểm tập hợp ở đâu đi, đi theo ta, ta mang ngươi tới. Nói đem trong quán tất cả mọi thứ thu hết tiến một cái giống bách bảo dương đồng dạng trong hộp, nhấc lên hộp liền đi, hắn cấp tốc đuổi theo. Vừa đi hắn vừa cùng nữ tử nói chuyện phiếm, rất ngoan ngoãn hô hào tỉ tỉ, tìm hiểu một chút cái này cứ điểm nội nhân loại dáng lâm người tình huống, đằng sau người theo dõi kia gặp này hơi do dự một chút, không lại tiếp tục theo dõi. Hắn hỏi thăm đồ vật cũng không liên quan đến tư ẩn, nữ tử không có giấu giếm đều nhất nhất nói cho hắn. Thấu chương xong. Chương 371, thoát thân phương pháp. Nhìn, nơi này chính là điểm tập hợp. Cái này gọi lì xả mỹ nữ mang theo Lâm Tiêu đi vào một đầu ở vào chủ đạo bên trên rộng ngõ hẻm, tiến vào không đến 100 mét đi vào một tòa to lớn kiến trúc trước, chỉ vào cửa chính một đầu dị thú pho tượng nói. Về sau ngươi có thể trực tiếp tới nơi này, cũng có thể từ cửa sau tiến, 24 giờ đều sẽ có người tại. Đứng ở cửa hai tên hất lên thật dày áo giáp chiến sĩ, nhìn thấy bọn hắn trong đó một cái vươn tay ra, lì xả lấy ra một khối ngọc bài, thủ vệ nhìn một chút liền cho đi. Từ bên cạnh cửa hông tiến vào, là một cái to lớn sân vườn sân nhỏ, mười mấy người đang ở sân bên trong hóng mát nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến mấy người hướng nàng chào hỏi, lại rơi trên người Lâm Tiêu, hiểu rõ đánh xuống chào hỏi, một cái hất lên hắc bào đại hán một bên ăn cái gì một bên tùy ý hỏi. Đây là mới tới huynh đệ. Cái nào học phái? Người bên trong này từng cái thực lực đều mạnh hơn hắn, đoán chừng đều là đốt sáng lên mấy cái thiên phú, Lâm Tiêu trả lời. Ta đến từ Bạch Sắc Cao Tháp. Ừm. Lập tức tất cả mọi người xoay đầu lại, phần lớn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tra hỏi cái kia cũng là sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói. Ngươi chạy thế nào Bạch Sắc Cao Tháp đi? Lâm Tiêu nhún vai, đem mới vừa rồi cùng Lý Sa nói lại nói một lần. Mấy cái nghe xong nhau nhau hướng hắn dựng thẳng lên lớn mũi chỉ. Người châu, muốn như vậy ngươi cái này thật phiền toái, Bạch Sắc Cao Tháp là lĩnh vực chi tử địa bàn, bọn hắn đã tại Bạch Sắc Cao Tháp kinh doanh mấy trăm năm, ngươi bây giờ thấy được chỉ là một phần trong đó, có rất nhiều lĩnh vực chi tử thường trú ở cái thế giới này, mà lại bọn hắn trong đó có một cái lĩnh vực chi tử đã là đồ đằng kỵ sĩ, cách đồ đằng lãnh chúa chỉ có cách xa một bước, ngươi ngốc tại đó. Nói chuyện dáng lâm người chật chật lưỡi, đằng sau không nói tiếp, ngược lại là một cái khác đang uống rượu thêm lên. Ngươi dù là một mực ở tại Bạch Sắc Cao Tháp học phái nội bộ cũng không an toàn. Hiện tại hoàn hảo, chờ vị kia đồ đẳng kỵ sĩ trở về phát hiện ngươi, lấy hắn tại học phái bên trong địa vị muốn hại chết ngươi dễ dàng vô cùng. A cái này, Lâm Tiêu có một chút hoảng, dùng mong đợi biểu lộ hỏi. Chư vị đại ca, các người đối với nơi này quy cách quen, kiến thức rộng rãi, có không có cách nào giải quyết? Đám người nhao nhao lắc đầu. Nếu như nói ngươi có thể sớm liên hệ đến chúng ta còn có thể giải quyết, trong tổ chức cũng có cao thủ tại mình học phái bên trong thân theo cao vị, nếu như nguyện ý đánh đổi khá nhiều có thể đưa ngươi đòi lại cải đầu hắn phái, nhưng bây giờ ngươi đã mượn nhờ Bạch Sắc Cao Tháp tài nguyên trở thành đồ đẳng sư học đồ. Ân, ngươi cũng đã cùng Bạch Sắc Cao Tháp ký khế ước à? Đúng, một phần thượng vị ma vật ma hồn cùng 5 đơn vị ký thần lực, 50 năm khế ước. Vậy thì phiền toái. Người này trầm mặc một chút nói, nếu như ngươi nghĩ phá cục, chỉ có hai cái biện pháp, một loại là đổi phái, nhưng làm như vậy cần tổ chức cao thủ ra mặt, cái này cần nỗ lực tương đối lớn ân tình cùng đại giới, nói thật cái này nỗ lực quá lớn, đã thật to vượt ra khỏi nội bộ tổ chức hỗ trợ phạm chủ, mọi người hỗ trợ điều kiện tiên quyết là cái gì ngươi hẳn phải biết, đoán chừng không người nào nguyện ý nỗ lực cái này đại giới. Trừ phi ngươi có thể nỗ lực có thể để cho tổ chức cao thủ động tâm đồ tốt. Biện pháp thứ hai, phản bội chạy trốn, hoặc là nói tạm lánh, lấy tìm kiếm tài nguyên danh nghĩa trực tiếp rời đi học phái đi bên ngoài hôn, một mực chờ đến có đầy đủ tự vệ thực lực trở về. Nhưng làm như thế đại giới là ngươi không cách nào lại thu hoạch được học phái tài nguyên, mà lại một lúc sau sẽ bị bọn hắn nhận định là phản bội chạy trốn mà thông tập, lấy lĩnh vực chi tử tại Bạch Sắc Cao Tháp bên trong thân phận địa vị, ngươi 3 năm không trở về liền có thể đưa ngươi phản bội chạy trốn hành vi định ra đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt học phái đội chấp pháp truy sát. Trên thực tế, khả năng ngươi ngay cả ra ngoài thời cơ đều không có, không nói bọn hắn có thể tùy thời ngăn cản ngươi thoát ly, liền sợ ngươi vừa rời đi học phái liền bị bọn hắn ngăn ở giã ngoại giết chết. Lâm Tiêu, xem ảnh một. Một cái dáng lâm người đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, dùng đồng tình ngữ khí nói: "Huynh đệ, nhìn thoáng chút đi, không biết thứ gì có thể để cho tổ chức cao thủ tâm động." "A, không biết mời tổ chức cao thủ ra mặt muốn cái gì?" Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật hỏi. Cái này dáng lâm người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn nửa ngày mới lên tiếng. "Có thể để cho tổ chức cao thủ động tâm đồ vật như nhiều. Nhưng ngươi có sao? Tỷ như độ tinh khiết 3 cái 9 ký thần lực kết tinh, cao thủ đột phá siêu hiếm thấy tài liệu các loại, những này ngươi có sao?" "Ta..." Nghe được những này Lâm Tiêu trong lòng hơi động chuẩn bị thoát ra, đột nhiên lại dừng lại, hắn phát hiện cái này năng khiếu hiện tại không thể nói ra miệng. Độ tinh khiết 3 cái 9 ký thần lực kết tinh, lấy thực lực của hắn bây giờ bình thường tới nói là không cách nào để luyện ra, dù là hắn luyện kim thiên phú cho dù tốt cũng không được, mà sự thật hắn căn bản còn chưa bắt đầu học tập như thế nào chiết xuất ký thần lực, chỉ có thể dựa vào tạo hóa khối ru bíp. "Ân..." Hắn hiện tại ngay cả ký thần lực đều không có, cho nên điểm ấy không có cách nào nói ra. Trừ đó ra, cái khác hắn đều không có. Con đường này là đi không thông, chỉ có thể nghĩ một con đường khác, rời đi Bạch Sắc Cao Tháp. Mà lại nhất định phải nhanh, bởi vì dựa theo vừa rồi bọn hắn nói, Bạch Sắc Cao Tháp có thân cư cao vị linh vực chi tử, nếu như chờ kia linh vực chi tử trở về, lấy đối phương địa vị rất dễ dàng nghĩ biện pháp đem hắn điều ra ngoài, một khi rời đi học phái phạm vi vài phút bị nhằm vào. Cho nên hắn nhất định phải nhanh rời đi, tại tổ chức hộ tống hạ rời đi cứ điểm tiến vào hoang dã. Điểm ấy độ khó không cao, cầu bọn hắn làm khác khả năng có chút khó, nhưng chỉ vẹn vẹn hộ tống rời đi ngược lại là dễ dàng, tùy tiện tại bọn hắn lần nào hành động bên trong hộ tống mà đi liền tốt. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết nói: "Vậy ta muốn rời đi học phái, không biết chư vị có không có môn lộ, hoặc là nơi thích hợp để cử?" "Ngươi muốn rời đi?" Thật lâu không lên tiếng Lý Sạ đột nhiên hỏi. Hắn gật đầu nói: "Ta còn ở tại Bạch Sắc Cao Tháp chỉ có một con đường chết, nhất định phải rời đi." Che mặt mỹ nữ nhẹ gật đầu. "Đây là ý kiến hay, vừa vặn ta chỗ này có cái nơi đến tốt đẹp, ngươi có thể suy tính một chút, đầu tiên nói trước có nguy hiểm tương đối, bởi vì ngươi cần đối mặt không ít ngộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử, có phải hay không Bạch Sắc Cao Tháp cũng không biết. Đúng rồi, ngươi tại kinh doanh mình quyến tộc tín ngưỡng phương diện lợi hại hay không?" "Tạm được." Hắn hơi bảo thủ một chút. Bên này bên cạnh có người hỏi Lý Sạ: "Ngươi nói là cái kia phát hiện mới vị diện, hắn hiện tại vừa trở thành đồ đằng sư học đồ, có thể hay không thực lực không đủ?" Lý Sạ gật đầu nói: "Thực lực hoàn toàn chính xác có chút không đủ, nhưng thế giới này nào có địa phương tuyệt đối an toàn, trừ phi hắn tìm phạm nhân thành thị ẩn cư, nhưng ta nhìn Lộ Dở không phải tình nguyện người tầm thường." Nàng nhìn xem Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật nói: "Đoạn thời gian trước có người phát hiện một cái mới vị diện kia mặc dù siêu phàm cấp độ tài nguyên không nhiều, nhưng ở thế giới kia chủ lưu giống loài là nhân loại, lại thế giới kia vị diện ý chí một mực trong trạng thái mê man, ý vị này có thể ở nơi đó mở tín ngưỡng, chỉ là thế giới kia đồng thời bị mộng nghiệm chi tử cùng linh vực chi tử phát hiện, tam phương đều ra cao thủ giao chiến bất phân thắng bại sau đạt thành một cái hiệp nghị, tam phương đều ra 33 cái danh ngạch tiến vào thế giới kia khai thác tín ngưỡng, lấy tín đồ đến quyết thắng thua." Lâm Tiêu lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hỏi: "Cái này rất không tệ, nhưng chúng ta bên này chẳng lẽ lại thu thập không đủ 33 cái danh ngạch? Ta nhìn người thật nhiều a." Lý Sạ lắc đầu nói: "Người khẳng định có nhiều, có phiến khu vực này chư học phái lẫn vào huynh đệ tỷ muội cộng lại tiếp cận 300, đã giáng lâm tại cái vị diện này đều có hơn 200, nhưng bọn hắn phần lớn có chính mình sự tình đẳng không xuất thủ đến, mà có thể dành tay tại mở giáo khu kinh doanh tín ngưỡng phương diện không thông thạo, nắm chắc không lớn. Bởi vì lần này ước định chỉ hạn tín đồ giao chiến, chúng ta chỉ có thể truyền giáo cùng kinh doanh tín ngưỡng, tọa trấn tổng bộ phụ trợ, nếu như ngươi tại kinh doanh tín đồ phương diện có nhất định thiên phú, có thể cho ngươi một cái danh ngạch." "Vậy ta liền không khách khí, tại kinh doanh tín ngưỡng phương diện ta còn rất lành nghề." "Vậy thì tốt, ngươi có thể đi trở về chuẩn bị một chút." "Không có gì cần chuẩn bị, không có gì đồ trọng yếu cần mang đi." "Không, ta chỉ là để ngươi hướng ngươi học phái báo cáo chuẩn bị một chút, không đến mức lập tức bị xem như phản đồ, 3 năm trước an toàn thời gian không muốn lãng phí." "Lâm Tiêu." "Cũng được." Trở lại học phái chỗ tháp cao, hắn trực tiếp thông qua hệ thống xin ra ngoài, thời gian dài không hạn, sau đó đơn giản thu thập một chút một lần nữa rời đi học phái. Một thân ảnh đứng tại vòng học phái trên tường thành nhìn xem hắn rời đi bóng lưng mỉm cười, nói khẽ với sau lưng làn da xanh đen thiếu niên nói: "Phái người nhìn chằm chằm hắn, nếu có rời đi cứ điểm nói cho ta." Làn da xanh đen thiếu niên gật đầu rời đi, nam tử trung niên cười lạnh. Nghĩ đơn giản như vậy thoát ly học phái, quả thực là nằm mơ. Từ học phái bên trong ra, Lâm Tiêu thẳng đến tổ chức điểm tập hợp, tiếp xuống hắn lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn, thẳng đến bắt đầu giáng lâm. Thừa lúc này, ngoại trừ mỗi ngày cùng nơi này giáng lâm người giao lưu, hắn chủ yếu thời gian tiêu vào giai đoạn trước chuẩn bị bên trong. Dựa theo Lý Sa nói, thế giới kia bởi vì vị diện ý chí ngủ say, toàn bộ thế giới bên trong năng lượng tràn đầy tính trơ, dẫn đến siêu phàm không hiện, nói cách khác đó là cái không ma thế giới, pháp thuật ở nơi đó không cách nào có hiệu lực, không chỉ đồ đẳng sư hiển tính siêu phàm đặc tính, dù là trong tay hắn mấy món trang bị ma pháp, tại dùng xong có thể sử dụng số lần sau liền không cách nào tiếp tục dùng. Tỷ như cái kia thiên sứ chi kiếm mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần xí viêm chi kích, bình thường hôm nay dùng 10 lần, chờ hôm sau liền sẽ khôi phục 10 lần, nhưng ở vị diện kia sử dụng hết 10 lần hôm sau sẽ không khôi phục, cũng chính là duy nhất một lần đổ vật. Truyền bá tín ngưỡng, mở giáo khu, không có so siêu phàm chi lực dễ dàng hơn hữu hiệu hơn phương pháp. Cho nên, hắn viết chương A4 lớn tờ giấy, đem tình huống của mình nói cho chân thân, để chân thân xem vị diện này tình huống vì hắn chuẩn bị. Điểm ấy Lâm Tiêu chân thân biểu thị không có độ khó. Đối cái khác dáng lâm người tới nói cái này rất có độ khó, nhưng đối có được không nhìn tinh bích vũ trụ áp chế tạo hóa khối du bịch Lâm Tiêu tới nói, hắn có rất nhiều loại phương thức để cho mình hóa thân nhiều lần sử dụng siêu phàm chi lực. Đơn giản nhất, trực tiếp ngưng tụ thần lực kết tinh cho ma pháp đạo cụ đem năng lượng chi nguyên. Thần lực kết tinh là cao đẳng năng lượng, tại tuyệt đại bộ phận thế giới đều có thể thông dụng, có thể chuyển hóa làm năng lượng cho ma pháp đạo cụ bổ sung năng lượng. Nhưng đây chỉ là trụ cột nhất, Lâm Tiêu còn nghĩ tới càng nhiều. Suy tư một chút, hắn cho chủ nhiệm lớp phát một đầu tin tức, phát một đầu xin, sau đó ý chí trở về thần vực lại hạ đạt một đầu thần dụ. Thấu chương xong. Chương 372, nhân loại giáng lâm người đoàn kết. Dĩ nhiên không phải triệu tập quyến tộc xuất chiến thần dụ, tạo hóa khối rú bị bên trong không thể trung chuyển còn sống quyến tộc, liền ngay cả cấu trang ma tượng khôi lỗi đều không được, những này ma tượng khống chế trung tâm là từ điểm linh hồn hóa ma thành, đồng dạng vào không được tạo hóa khối rú bị không gian. Đồng thời nếu như chuẩn bị vật liệu chuyển qua trước mắt vị diện chế tạo ma tượng cũng không thể được, bởi vì không ma thế giới ngay cả linh hồn đều không có, không có khả năng điểm hóa khôi lỗi. Bất quá, cũng không phải bảo hoàn toàn không có cách nào. Hắn hạ đạt thần dụ chủ yếu mặt hướng Xích Lô tộc, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, chế tạo một nhóm tinh nhuệ kỵ sĩ vũ trang, bao quát kỵ sĩ nguyên bộ sắc bén vũ khí cùng thật dày giáp bọc toàn thân giáp, đương nhiên còn bao gồm kiên cố tấm chắn. Trừ cái đó ra, còn có một số thích ứng tại không ma vị diện máy móc chiến tranh, bao quát mấy cố loại cực lớn dùng tay sắt thép khôi lỗi. Trước phân đoạn chế tạo, lại thông qua tạo hóa khối dù bịp đem từng cái linh kiện đưa qua một lần nữa lắp ráp. Mặt khác, thông qua quân đội con đường mua một nhóm chế thức vũ khí cùng áo giáp. Chế thức vũ khí áo giáp cho tiểu binh dùng, xích lô tộc chế tạo là cho tinh nhuệ dùng. Về phần từ Kim Ti Ti kia mua được thì là một nhóm chế thức ma pháp đạo cụ, bao quát hỏa cầu thuật chiếc nhẫn, bao hàm rất nhiều pháp thuật pháp trượng trở chút. Đáng tiếc những vật này quá đắt, không có mua nhiều ít, nhưng dù sao cũng là siêu phẩm ma pháp đạo cụ, đặt ở tất cả mọi người dùng đao kiếm chặt thế giới nhất định có thể sinh ra kỳ hiệu. Trừ cái đó ra, còn chuẩn bị đại lượng đồ ăn dự bị, cùng một chút cái khác loạn thất bát tao có thể cần dùng đến đồ vật. Làm tốt tất cả chuẩn bị, chỉ chờ bắt đầu. Cái này nhất đẳng, liền là dòng dã nửa tháng thời điểm, hắn tại chuẩn bị, những người khác cũng tại chuẩn bị, liền ngay cả mộng yểm chi tử cùng linh vực bên kia cũng tất cả chuẩn bị. Dựa theo quy định, mỗi người đều có thể mang theo tự thân, có thể mang theo bất kỳ vật gì, nói cách khác mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể nâng lên đến liền có thể dẫn đi. Cho nên khi Lâm Tiêu bị thông chi tập hợp lúc, nhìn thấy những người khác đại bộ phận đều khiêng một cái căn phòng lớn như vậy bao khỏa, đặt ở thân người trên liền giống như núi nhỏ, liền hắn tượng trưng có một cái túi đeo lưng lớn. Các ngươi đây là chuẩn bị một chi quân đội dùng vũ khí trang bị. Liền ngay cả Lý Xạ vị kia mỹ nữ cũng không ngoại lệ, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người có một cái to lớn cái dương, cảm giác kia muốn bao nhiêu quái dị có nhiều quái dị. Nàng đem một cái dương lớn hướng trên mặt đất vừa để xuống, chống lạnh không thế nào thuộc nữ hơi thở dồn dập nói. Bắt đầu gian nan nhất, mặc dù vị diện kia ý chí đã ngủ say, nhưng bản năng sẽ bài xích kẻ ngoại lai, chúng ta giáng lâm sau cần vũ trang lên một chi cường đại vũ lực đến cam đoan tín đồ an toàn, ta chỗ này có dòng giá 20 bộ toàn thân bản giáp thêm vũ khí, cùng một bộ phận đồ ăn, đầy đủ vũ trang một chi tinh nhuệ tiểu đội. Ầm. Một cái khác đại hán đem chính mình đồng dạng to lớn cái dương buông xuống, tiếp lời nói. Thế giới kia đối với chúng ta tới nói không nguy hiểm gì, dù sao cũng là không ma thế giới. Sơ bộ thăm dò không có phát hiện siêu phàm chi lực, chỉ có một ít có được mạnh hơn thường nhân kỵ sĩ, nhưng phần lớn là kẻ thống trị số lượng không nhiều, 20 tên toàn bộ tinh nhuệ trang bị tinh binh dùng để khai hoang rất không tệ. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu phía sau ba lô nhỏ nói, ngươi liền chuẩn bị điểm ấy, phàm nhân dùng vũ khí trang bị bất luận học phái vẫn là phải nhét bên trong đều có bán ra, ngươi không chuẩn bị thêm một chút. Phải biết chúng ta ngoại trừ muốn đối mặt thổ dân thế lực phản kháng, còn muốn đối mặt cái khác ngộng nghiệm chi tử cùng linh vực chi tử, cũng không đủ vũ lực rất khó đứng vững được bước chân. Lâm Tiêu cười khoát tay. Không cần. Trước kia nhàm chán thời điểm ta có chuyên môn xâm nhập học qua rèn đúc cùng luyện kim, siêu phàm vũ khí tại không ma vị diện khả năng không điều kiện, phàm là người dùng vũ khí vẫn là rất nhẹ nhàng rèn đúc, chỉ cần có sắt là được. Nô, vậy ngươi vận khí không tệ, chúng ta lại không được, ban đầu ở học tập một chút một hệ liệt thần thoại khoa học kỹ thuật bên trong mặc dù thông cảm rèn đúc, nhưng ta lúc ấy đối cái này không có hứng thú, học tập chính là ma pháp đạo cụ chế tạo. Đúng à, người đứng đắn ai học vũ khí bình thường trang bị rèn đúc à, thật học cái này cũng là rèn đúc ma pháp vũ khí trang bị, cái này cùng phàm nhân có khác nhau rất lớn. Thật nhiều người lúc này đều một mặt ảo não dáng vẻ. Lâm Tiêu biết bọn hắn không là giả vờ, mà là thật sự là dạng này. Xem ảnh một, thật giống như một vị nào đó dáng lâm giả thuyết, người đứng đắn ai học vũ khí bình thường trang bị rèn đúc a, bọn hắn học không phải trang bị ma pháp rèn đúc liền là cái khác siêu phàm ngành học, phàm nhân rèn đúc giao cho phụ trợ quyến tộc là được rồi, chưa từng người chuyên môn học qua. Kỳ thật Lâm Tiêu chính là như vậy, nhưng hắn có tạo hóa khối du bịp, đến lúc đó một đống vũ khí trở tới đây hoàn toàn có thể nói là mình rèn tạo nên, về phần tin hay không liền quản không đến, dù sao tất cả mọi người không có không gian trang bị. Hắn lại không mang vũ khí trang bị, chỉ có thể là hắn rèn đúc. Chờ tất cả mọi người tập hợp, lại đợi một hồi tới mười mấy người vây quanh một cái khí thế cực kỳ bất phàm nam tử trẻ tuổi, làm nam tử khi đi tới đám người nhao nhao vân an, hiển nhiên đây là nhân loại trong trận doanh cao thủ, nhìn người khác nhao nhao gọi siêu ca hắn cũng tranh thủ thời gian kêu một tiếng siêu ca. Đại lao trước mặt người khác đứng vững, ánh mắt thoáng nhìn đảo qua tất cả mọi người, nói: "Ta thấy được rất nhiều lão nhân, cũng nhìn thấy rất nhiều người mới, đây là chuyện tốt, nói rõ đội ngũ của chúng ta đang khuyết đại, hành động lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là thời cơ. Một khi có thể thành công mở giáo khu, các ngươi chân thân có thể trực tiếp thu hoạch được gã ý chí phản hồi mà tấn thăng bán thần, không cần hao hết công phu đi trở thành đồ đằng lãnh chúa, mà lại thu thập tín ngưỡng chi lực các ngươi cũng có thể chứa đựng bắt đầu, chờ trở thành chính thức đồ đằng sư. Sau liền có thể dùng để tăng thực lực lên, hoặc là bán ra cho những người khác. Dựa theo quy định, lần này tam phương đều ra 33 người chung 99 người giáng lâm tại vị diện kia, truyền bá tín ngưỡng, mở thế lực, lẫn nhau có thể hợp tác, cũng có thể đào thải, cuối cùng phương nào toàn bộ đào thải liền rời khỏi vị diện này tranh đoạt. Lại xuất phát trước các ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta, ta từng cái vì mọi người giải đáp. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức có người hỏi. Nếu như ta cùng một đồng bạn khác bởi vì cái nào đó ai cũng không thể nhượng bộ trọng yếu lợi ích mà sinh ra xung đột nên làm cái gì? Đại lão lập tức trở về nói. Không liên quan đến tổn thất trọng đại thế lực tồn vong tình huống dưới, hiệp thương, quyết đấu, bên thua rời khỏi. Dừng một chút hắn tiếp tục nói. Xung đột lợi ích là tất nhiên, có cạnh tranh tự nhiên có xung đột lợi ích, nhưng có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi địch nhân lớn nhất là mộng yểm chi tử cùng linh vực chi tử. Tại không có đem bọn hắn hoàn toàn khu trục rời sân tình huống dưới không cho phép sinh ra đại quy mô nội đấu, nếu như đem bọn hắn toàn bộ thanh tràng, khi đó các ngươi là bảo trì hiện hữu địa bàn rời khỏi thật tốt, vẫn một mực phát triển tiếp cùng cái khác người cạnh tranh lấy tranh đoạt toàn bộ vị diện quyền. Sở hữu tốt, ta đều không can thiệp. Còn có vấn đề hay không? Nếu như không có vấn đề, hiện tại xuất phát. Nửa ngày không ai lại hỏi thăm, Siêu Ca vung tay lên quay người đi ra ngoài. Một đoàn người cấp tốc đuổi theo, Lâm Tiêu như cái tiểu người mới đồng dạng xen lẫn trong đó đi theo. đội ngũ trực tiếp tiến về cứ điểm trung ương cái kia cỡ lớn giáng lâm pháp trận, tiến về vị diện khác cần cái này giáng lâm pháp trận mới có thể qua khứ. Các đại học phái tư nhân giáng lâm pháp trận chỉ có thể tiến về xây dựng tốt tiết điểm vị diện, cái khác không có tiết điểm vị diện không cách nào truyền tống. Khi bọn hắn đi vào cứ điểm trung ương đang chuẩn bị tiến về trên một tầng giai tầng lúc, vừa mới bắt gặp khác một đám người tới, quen thuộc âm lãnh khí tức chính là một đoàn mộng hiểm chi tử. Song phương cấp tốc tới gần đến giao lộ giằng co, song phương thủ lĩnh cũng là lẫn nhau đối mặt một chút, không hẹn mà cùng hạ lệnh các đi một nửa. Không đánh nhau, cũng không đánh được, tất cả mọi người là người thông minh biết nơi này không thể đánh nhau, nhưng lại khẳng định không thể nhường cho, cũng chỉ có các đi một bên. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là tại phía sau bọn họ cách đó không xa chạy tới linh vực chi tử, hai chi đội ngũ còn có thể các đi một bên, ba chi cũng chỉ có thể giằng co. Rất nhiều dáng lâm người nhìn chăm chú phía dưới, làm tam phương thủ lĩnh khẳng định không thể nhượng bộ, đến lúc đó nhất định chết cứng. Ba chi đội ngũ lần lượt lên tới giai tầng cao nhất, đến nơi đây tại tối cao dáng lâm pháp trận chỗ dưới đài cao mặt nhất giai ngừng lại chờ xếp hàng. Chờ đợi công phu, Lâm Tiêu cùng chung quanh mấy cái trong khoảng thời gian này trò chuyện quen dáng lâm người ngồi xổm xuống nói chuyện phiếm, một lát sau có người đột nhiên đẩy bả vai hắn, quay đầu nhìn thấy một cái nói chuyện hợp nhau dáng lâm người chỉ vào khác vừa nói. Bọn hắn đây là tới làm cái gì? Lâm Tiêu thấy con ngươi hơi co lại, tới là mấy cái linh vực chi tử. Trong đó có hai cái còn nhìn rất quen mắt, đến từ Bạch Sắc Cao Tháp, một cái là lúc trước cùng hắn cùng nhau cái kia có thẻ kim loại người mới, một cái khác là lúc trước uy hiếp hắn cái kia linh vực chi tử giáo sư. Mang theo bọn hắn tới hẳn là linh vực chi tử bên trong cường giả, cách xa nhau có chút xa nghe không rõ bọn hắn cùng bọn hắn bên này lĩnh đội đại lao nói cái gì, chỉ nghe bọn hắn hàn huyên vài câu, trong đó một cái hướng hắn chỉ tới. Ta ném, cũng không phải là muốn làm ta đi. Cái này siêu ca hướng hắn bên này vẫy vây tay hô. Vị nào là lỗ giờ, tới đây một chút. Chung quanh mấy người đều nhìn về hắn. Đám người vỗ vỗ bả vai hắn nói, đừng lo lắng, siêu ca không có khả năng bán ngươi. Hắn cười khăn nói, đây nhất định không có khả năng, ta cũng không lo lắng a. Vậy là tốt rồi. Đi vào siêu ca trước mặt, siêu ca chỉ vào Lâm Tiêu đối dẫn đầu linh vực chi tử nói, là vị tiểu huynh đệ này sao? Linh vực chi tử thủ lĩnh nhìn hướng phía sau, hai cái khác đồng thời gật đầu, linh vực chi tử thủ lĩnh quay đầu lại nói, Bạch Sắc Cao Tháp là địa bàn của chúng ta, hắn chạy đến chúng ta nơi này thu hoạch tài nguyên trở thành đồ đẳng sư học đồ, đây coi như là vớt qua giới, đem hắn giao mang về cho chúng ta. Việc này coi như xong. Siêu ca nghe được cái này cười to nói, cái gì gọi là vớt qua giới, cho các ngươi mặt mũi Bạch Sắc Cao Tháp liền xem như các ngươi địa bàn, không nể mặt mũi vậy thì không phải là, việc này ta quyết định không nể mặt mũi, ngươi có thể thế nào? Ta sát, như thế bá khí. Lúc này ứng với thực vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu. Vừa mới hắn còn muốn lấy có thể hay không cãi cọ nửa ngày đâu, không nghĩ tới nhà mình thủ lĩnh như thế bá khí trực tiếp chọc trở về. Kia linh vực chi tử thủ lĩnh cũng là hơi lăng thần một chút, trong mắt hơi híp, khí thế lập tức đi lên, mà bên này Siêu ca cũng không cam chịu yếu thế. Hai mắt vừa mở trừng mắt ngược trở về. Song Phương nhìn không cam lòng yếu thế dáng vẻ, khí thế càng ngày càng mạnh, một cỗ lệnh Lâm Tiêu tim đập nhanh khí tức để hắn nhịn không được lui lại mấy bước, bên cạnh mấy cái cùng đại lão cùng nhau dáng lâm người tiến lên một bước đem hắn ngăn tại đằng sau, làm hắn thực có chút cảm động. Cách đó không xa Mộng Yểm chi tử cũng bị nơi này dị thường hấp dẫn, nhiều hứng thú chỉ trỏ, ôm cánh tay quan sát. Thu ảnh hưởng này, mới vừa rồi còn ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện trời đất chúng nhân tộc dáng lâm người tất cả đều đứng lên, cùng từng bước đến gần linh vực chi tử lẫn nhau giằng co, thế cục cấp tốc cấm lên, hết sức căng thẳng. Tấu chương xong. Chương 373, ân tình cùng Giáng Lâm. Đánh là khẳng định không đánh được, không nói bên cạnh còn có Ngộng Nghiễm chi tử Dương Dương mắt hổ, nơi này tới gần Giáng Lâm pháp trận cũng không cho phép chiến đấu. Giang có không đến một phút đồng hồ liền đắp lên tầng thủ vệ quát bảo ngưng lại, bọn hắn lập tức liền con lửa xuống dốc tách ra. Nhưng vấn đề vẫn là không có đạt được giải quyết, cũng vô pháp giải quyết, tại lĩnh vực bên kia chắc chắn sẽ không tùy tiện thả Lâm Tiêu rời đi, không quan hệ mặt mũi, vẹn vẹn bởi vì trận doanh đối địch, có thể giết chết một cái liền là một cái, không thể nào thỏa hiệp. Đối với cái này Lâm Tiêu có tâm lý đón trước, thật không có quá thất vọng. Siêu ca vô vô bả vai hắn nói, bọn hắn không có khả năng buông tay, ta chỗ này có trương vé tàu, chờ sự tình kết thúc an bài người rời đi phiến khu vực này tiến về đại lục địa phương khác, bọn hắn không có khả năng vượt khu vực đi bắt ngươi. Nói tay vừa lộn lấy ra một tờ lạc ấn lấy không biết tên hoa văn màu vàng thẻ kim loại đưa cho hắn, nói, đây là một trương tinh hà mậu dịch thương hội vé tàu, bọn hắn hàng năm tháng 6 cùng tháng 12 đều sẽ có cự hình phi thuyền trải qua rất nhiều cỡ lớn học phái cùng mấy cái kia cự thành, trong đó bao quát Bạch Sắc Cao Tháp, đến lúc đó ngươi tìm một cơ hội lên thuyền rời đi nơi này. Lâm Tiêu một mặt cảm kích tiếp nhận vé tàu, dùng sức gật đầu nói, tạ tạ siêu ca, không khách khí, hô bang hỗ trợ. Thuyền này phiếu Lâm Tiêu có nghe qua, Tinh Hà Mậu Dịch Thương Hội là một cái vượt nhiều cái khu vực thế lực lớn, tại từng cái khu vực đều có phân bộ, thực lực cực kỳ to lớn, ngồi thuyền của bọn hắn vô cùng an toàn. Đây coi như là cái đại nhân tình, vô thân vô cố cho vật chân quý như vậy. Hắn trầm tư một chút, quay người gỡ xuống ba lô lật một chút, từ đó xuất ra một cái dài bằng bàn tay bề ngoài cực kỳ tinh xảo cổ dài bình thủy tinh đưa tới. Siêu ca đang cùng bên cạnh mấy người đồng bạn đang thương lượng cái gì, gặp này hơi sửng sốt một chút, cười khoát tay nói, ta cho ngươi vé tàu không phải là muốn cái gì, nếu như ngươi băn khoăn, về sau có cơ hội giúp hắn nhiều một chút người là được. Lâm Tiêu đem đồ vật một đưa, nghiêm túc nói, có cơ hội lại trợ giúp cái khác đồng bạn, nhưng cùng cái này cũng không xung đột, đây là ta trước đó một lần phụ xuống thời giờ hóa thân nghiên cứu ra một loại mới luyện kim pháp môn, có thể để luyện ra cao độ tinh khiết huyết nhục tinh hoa. Cao độ tinh khiết huyết nhục tinh hoa. ta xem một chút. Siêu ca lập tức hứng thú tiếp nhận bình thủy tinh. Huyết nục tinh hoa cũng chính là huyết nục kết tinh, đối bọn hắn tới nói tương đương với lương thực, bình thường đồ đẳng sư học đồ trở lên cũng rất ít ăn phổ thông thực vật, chính thức đồ đẳng sư càng là chỉ ăn huyết nục tinh hoa, hoặc là đặc thù đồ ăn đến bổ sung năng lượng cùng dinh dưỡng. Huyết nục tinh hoa độ tinh khiết càng cao, tương đương với đồ ăn dinh dưỡng càng phong phú, hương vị càng mỹ vị hơn. Trong bình trang mấy chục quả lớn chừng cái trứng gà thông thấu vô cùng tản ra nhàn nhạt kim quang kết tinh, Siêu ca đổ ra một viên tại lòng bàn tay, lông mày khẽ run, cầm bước lên kết tinh ở trước mắt mở ra, gần trước nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức ánh mắt sáng lên nói: "Đồ tốt, đây là ngươi luyện được." Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu. "Đây là ta trước đó một lần giáng lâm, một lần kia ta chuyên tu luyện kim thuật, lấy thế giới này luyện kim thủ pháp cơ sở trên kết hợp chủ thế giới luyện kim thuật, nghiên cứu ra một loại phi thường hiệu suất cao luyện kim thủ đoạn, tự tiện tinh luyện huyết nhục tinh hoa, độ tinh khiết vô cùng cao." "Nô, cái này rất như a." Siêu ca con ngón búng ra trong tay màu vàng kim nhạt kết tinh bay ra rơi vào trong miệng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nửa ngày khẽ nhả một hơi lại không tán đi, mà là ngưng tụ thành một đoàn trong suốt bạch khí treo ở trước người. "Tốt hương vị, cái này độ tinh khiết là ta nếm qua cao nhất, sợ là có 4 cái 9 trở lên." Hắn một mặt hài lòng mở mắt ra, giơ lên bình thủy tinh dương lên. "Xem ảnh một. Ngươi lễ vật này ta rất hài lòng, ha ha, nhìn đến ta trương này vẽ tàu còn đã kiếm được. Siêu ca ngươi thích liền tốt, chờ lúc rời đi ta sẽ lại làm một chút đưa qua." "Kia ta không khách khí." Nhìn ra được hắn thích vô cùng cái này, Lâm Tiêu trong lòng cũng cao hứng, bởi vì trả ân tình. Ân tình thiếu quá nhiều không tốt, mặc dù người ta không thèm để ý, đối Siêu ca tới nói đây chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng không có nghĩa là ân tình không tồn tại. Nợ nhân tình khó trả nhất, cũng nhất định phải trả, không phải sẽ ảnh hưởng đến tương lai phong thần. Cụ thể nguyên do hắn không rõ lắm, nhưng trước kia trên lớp lý thuyết lúc lão sư có nói qua, một chút lớn ân tình nhất định phải trả rơi, mà lại đến nhanh chóng, không phải về sau sẽ càng ngày càng khó trả, lại trả ra đại giới sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì ân tình sẽ theo thời gian mà tăng trưởng, sẽ theo ngươi thực lực cùng địa vị tăng trưởng mà biến hóa. Đánh cái đơn giản so sánh, những năm 60-70 người khác táng ra bại sản cho ngươi mượn 100 khối, đợi đến 50 năm sau trả lại, ngươi cảm thấy chỉ có thể còn 100 sao. Lại tỉ như, thượng vị giả tại ngươi nhanh chết đói lúc bố thí ngươi một bữa cơm, đây chỉ là một bữa cơm sao. Đây là ân cứu mạng. Mà bữa cơm này, nếu như một mực là cái tiểu nhân vật, ngươi cần dùng mệnh đến trả. Nếu như tương lai ngươi cũng phát đạt, cái này ân tình mặc dù không cần dùng mệnh đến trả, nhưng tương tự muốn trả một cái giá thật là lớn. Về sau sự tình ai cũng không nói chắc được, cho nên Lâm Tiêu thừa dịp bây giờ còn đang trước đem ân tình cho trả. Bình thường tới nói hắn cái này một cái bình huyết nhục tinh hoa giá trị so ra kem cứu mạng vẽ tàu, giá trị cực không ngang nhau, nhưng đối Siêu ca tới nói hắn còn đồ vật rất hài lòng, trong mắt hắn cái này giá trị là ngang nhau liền có thể, không cần hắn chuyên môn đi làm một trường phiếu trả lại, người ta cũng không cần cái kia. Sau đó hắn trở lại nguyên lai đội ngũ, tiếp tục chờ đợi truyền tống xếp hàng. Qua nhanh nửa giờ rốt cục đến phiên bọn hắn, một đoàn người xếp hàng lên tới tầng cao nhất giáng lâm pháp trận bên trên, theo giáng lâm pháp trận mở ra, vô số năng lượng màu trắng lưu quang dọc theo trận văn hướng trung ương hội tụ, Siêu ca lấy ra một cái màu đen ngọc điêu giống đặt ở pháp trận trung ương, năng lượng rót vào trong pho tượng, một cô vô hình ba động khuyết tán ra tới. Ông, chói mắt quang hoàn nổ tung, hư không đột ngột vặn mèo, vô tận quang hoa ngút trời mà lên. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác cùng không gian vặn mèo truyền đến, bọn hắn đã phá vỡ hư không bắt đầu giáng lâm. Đem so với trước từ đồ đằng chủ thế giới giáng lâm đến căn cứ, lần này giáng lâm đến mục tiêu vị diện tốc độ phải nhanh rất nhiều, thời gian ngắn hơn, còn có cố định tọa độ, bọn hắn có thể trực tiếp truyền tống đến cố định mục tiêu vị trí. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác thân ở không gian bắt đầu xuất hiện biến hóa, vạn vẹo cùng cảm giác gáp bách bắt đầu yếu bớt, hắn liền biết truyền tống sắp đến. Ước chừng 10 phút đồng hồ, truyền tống vạn vẹo cùng cảm giác gáp bách đột nhiên biến mất, cảm giác toàn thân không còn cước đạp thực địa, hắn xuất hiện tại một cái ước chừng sân bóng lớn kim loại trên bình đài. Cấp tốc từ chính giữa bình đài truyền tống trên đài xuống tới, bốn phía là từng tòa kim loại kiến trúc, đại khái chia ba cái khu vực, bình đài biên giới có một vòng thật dày kim loại tường thành, biên giới một vòng màn sáng bên ngoài chính là hỗn loạn hư không năng lượng. Một bên là hỗn loạn hư không, một bên khác là một mảnh nhạt màn ánh sáng màu vàng, kia là vị diện tinh bích. Cái này bình đài bị cố định tại vị diện tinh bích bên trên, xem như cái nho nhỏ tiền tiêu cứ điểm đi. Cứ điểm bên trong có một tiểu chi tinh nhuệ chú quân, nhìn cũng không phải là giáng lâm người mà là thổ dân, bất quá cứ điểm bên trong hoàn toàn chính xác có mấy tên giáng lâm người lâu dài trú thủ tại chỗ này, làm người ngạc nhiên là cái này mấy tên giáng lâm người bên trong tức có nhân loại cũng có ngọc hiểm chi tử còn có linh vực, ba cái thế lực ngoài dự liệu không đánh nhau. Chờ tất cả mọi người truyền tống đến, không có dừng lại, Siêu ca tập hợp tất cả mọi người lớn tiếng nói: "Cái này tiền tiêu chạm là tam phương tổng cộng có, ở chỗ này không được có tranh chấp, đợi chút nữa chờ khác hai phe đến đông đủ sau ta sẽ đem các ngươi từng cái truyền tông xuống dưới, vị trí sẽ là ngẫu nhiên, cho nên ban đầu giáng lâm vị trí tốt xấu toàn bằng vật khí, lần này giáng lâm không có thời gian hạn chế, tam phương thế lực thẳng đến có hai phe các 33 tên giáng lâm người đều bị đào thải mới tính kết thúc." Đang nói đây, tiền tiêu chạm trung ương trận pháp truyền tống lần nữa sáng lên, vạn vẹo năng lượng quang hoa ngút trời mà lên, mấy chục tên mộng yểm chi tử đã truyền tống tới. Bọn hắn tại một cường đại mộng yểm chi tử dẫn đầu hạ tại bình đài một bên khác tập hợp, đồng dạng bắt đầu trước khi chiến đấu động viên. Giáng lâm không có gì có thể nói, chỉ cần nhớ kỹ đoàn kết đồng đội, tại không có đào thải đối thủ trước đó không muốn nội chiến liền có thể, có mâu thuẫn đào thải tất cả đối thủ sau tùy các ngươi giải quyết như thế nào, bây giờ chuẩn bị một chút, sau 30 phút ta mở ra giáng lâm pháp trận. 30 phút rất nhanh tới đạt, chờ đến đúng lúc, Siêu Ca liền một lần nữa điều chỉnh pháp trận lại kích hoạt, 33 người từng cái trên lần lượt bị đơn độc truyền tống. Rất nhanh đến phiên Lâm Tiêu, hắn quăng bọc nhỏ đứng lên pháp trận so cái ok thủ thế, Siêu Ca trở về thủ thế kích hoạt pháp trận, đầy trời quang hoa đem hắn bao phủ. Một chỗ vô danh núi nhỏ chân, gió nhẹ chầm chậm thổi lên lá cây vang xào xạc. Một viên cái cổ siêu vẹo trên cây quấn quanh lấy một con to bằng cánh tay màu vàng nâu tam giác đầu độc xà nhẹ nhàng phun lưới rắn trượt xuống thân cây, chậm rãi tới gần một cái dựa vào cây từ từ nhắm hai mắt nam tử. Độc xà chậm rãi tới gần nam tử, thân thể vòng quanh thân cây treo ở nam tử trước mặt, chậm rãi hé miệng thân thể không người xuống đột nhiên bắn ra cắn xuống. Ôi! Ngủ say nam tử một chút bừng tỉnh, một phát bắt được cắn lỗ mũi mình độc xà đột nhiên kéo một cái quăng bay đi. Thảo, độc này có chút lợi hại. Lâm Tiêu cảm thụ cái mũi trâu ngứa ấy, tay xóa cái mũi phát hiện chảy ra máu đều biến thành đen sắc, tranh thủ thời gian xoay người từ bao khỏa bên trong lật ra một cái ấn có màu đỏ thập tự cái dương, mở ra từ đó lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp đổ ra một viên giải độc hoàn nuốt vào. Cái này giải độc hoàn là đồ đằng sử dụng, siêu phàm ma vật độc đều có thể giải, chỉ là phổ thông độc rắn cũng không cần nói, không đến 10 giây liền cảm giác một cỗ thanh lương đánh tới, vừa sinh ra ngứa ngáy biến mất. Đứng lên dạo qua một vòng quan sát bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chói chang, bầu trời trong đám mây đều không vài miếng. Quay người từ trong hành trang xuất ra một bộ tinh xảo giáp da bộ, bao quát tủng da da găng tay cùng da mũ giáp, đây đều là chân thân lấy sinh vật cường đại da thú vào chế, lực phòng ngự so với bình thường bản giáp còn mạnh hơn. Sau đó một trương trường cung cùng một lớn túi tên quay thân về sau, người đứng đầu nọ cùng một bình nhỏ tên nọ treo tả hữu bên hông, một thanh sắc bén truy thủ, một thanh cán dài chạm mã đao cùng một mặt thép tinh vòng tròn lớn thuẫn. Trang bị tốt những này, bao lớn biến thành gói nhỏ, buộc lại hệ vác tại sau lưng, cầm đao chặt khỏa cây nhỏ trẻ thành cây gậy chống đỡ chuẩn bị xuống núi. Nơi này cũng không biết là nơi nào. Đập vào mắt một mảnh hoang vu không nhìn thấy nhân loại văn minh vết tích, hắn tùy tiện tìm cái phương hướng một đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, từng người loại thần vực chi tử, ngọc hiểm chi tử, linh vực chi tử lần lượt giáng lâm, rất nhanh 99 tên giáng lâm người vào chỗ, tiền tiêu trên bình đài tam phương thế lực thủ lĩnh đồng thời xuất thủ phong bế giáng lâm pháp trận, phòng ngừa có người lặng lẽ giáng lâm xuống dưới phá hư công bằng. Tấu chương xong. Chương 374, thế giới mới. Bỏ ra nhanh 4 ngày Lâm Tiêu mới đi ra khỏi mảnh rừng núi này, ngày thứ 3 lúc phát hiện một cái trong rừng túp lều nhỏ. Thoạt nhìn là thợ săn ở trong rừng nghỉ ngơi địa phương, dọc theo vết tích tìm đường xuống núi, quên đi quẩn lại hơn nửa ngày rốt cục phát hiện người đi ra đường. May mắn lần này chuẩn bị chính là một bộ giáp da, đổi thành giày bản giáp dù là lấy hắn hiện tại thể chất cũng là quá sức. Làm xuyên qua một mảnh lùm cây, phía trước là một mảnh cao cỡ nửa người cỏ dại rậm rạp hoang dã, đưa mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể nhìn thấy hoang dã phương xa mờ mờ ảo ảo nhà tranh cái bóng, cùng một cỗ nhàn nhạt khói xanh. Có thôn trang. Hắn đơn giản thu thập một chút, lội lấy cao cỡ nửa người cỏ dại hướng bên kia đi đến. Cánh đồng hoang vu này là thật hoang nguyên, khắp nơi là côn trùng rắn độc, cùng nhau đi tới sợ là đạp không hạ 10 đầu trở lên rắn độc. Rắn độc đều không tính là gì, hắn cái này ủng ra phòng ngự phi thường cao răng độc căn bản cắn không mặc, chủ yếu phiền chính là nho nhỏ côn trùng, luôn luôn bất chi bất giác dọc theo giáp da khe hở chui vào. Nếu như tại vị diện khác, còn có thể tản mát ra đồ đằng khí tức chấn nhiếp những này tiểu côn trùng, nhưng ở cái này không ma vị diện đồ đằng chi lực căn bản không dùng được, bất kỳ cái gì đồ đằng sư ở chỗ này thiên phú hoặc năng lực đều bị cấm dùng, chỉ có trở thành đồ đằng sư lấy được cường đại thể phách cùng lực lượng có thể sử dụng. Nhục thân chi lực, đây là chư thiên vạn giới tối thông dụng lực lượng, bất luận cái gì tinh bích vũ trụ nhục thân chi lực cũng không thể bị cấm dùng. Dù là chỉ có thể tồn tại linh hồn tinh thần thể thế giới cũng có thể sử dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là tại thế giới kia ngươi có thể có nhục thân. Một đường cơ hồ là vượt mọi trông gai đi vào thôn trang phụ cận, còn không tới gần liền bị cửa thôn một cái gỗ dựng lên tháp canh trên hai cái mặc áo vải giơ một súng dân binh nhìn thấy, hai cái dân binh nhìn thấy võ trang đầy đủ hắn như lâm đại địch nâng mâu hô to. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay hô to. Đây là thế giới này ngôn ngữ, Lâm Tiêu nghe hiểu được một chút xíu. Trước đó tại cứ điểm bên trong nửa tháng có bù lại qua thế giới này tiếng thông dụng. Nhưng thời gian quá ít chỉ học được cái đại khái, chỉ có thể nghe hiểu được chút ít từ ngữ, sau đó thông qua điểm ấy từ ngữ kết hợp tình huống hiện tại đoán ra cái đại khái, hai dân binh nói hẳn là dừng lại, không nên tới gần loại hình. Lâm Tiêu đem cán dài chạm mã đao thu nhập trong vỏ biểu thị mình vô ác ý, lại lấy ra phía sau một cây cây chạm khắc nâng tại trước người, dùng nửa sống nửa chín vị diện này tiếng thông dụng thêm thủ thế hệ so sánh mang hoạch, thấy hai dân binh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cũng may hắn thu đao vào vỏ động tác ở cái thế giới này cũng coi là thiện ý phóng thích. Hai dân binh năng lực đến hạ tính tình nghe hắn thao lấy nửa sống nửa chín không ngừng khoa tay, hơn nửa ngày mới cái hiểu cái không đáp lại. Phí hết đại công phu giao lưu, đằng sau trong thôn đều kinh động tốt một đám người dũng mãnh tiến ra xem kịch, nhanh nửa giờ sau hắn mới được cho phép nhập thôn. Nhưng chỉ hạn tại cửa thôn dừng lại, không cho tiến vào trong thôn, hiển nhiên bọn hắn vẫn ôm thật lớn cảnh giác. Đối với cái này Lâm Tiêu không ngần ngại chút nào, xuất ra hai cái ngân tệ, lại là hệ so sánh mang hoạch từ thôn dân trong tay mua một chút bộ đồ ăn cùng công cụ, tạm thời tại cái này ở lại. Một thôn trang, là cái tiêu chuẩn bắt đầu địa. Cũng không phải nói ở chỗ này bắt đầu truyền bá tín ngưỡng, giai đoạn trước không làm rõ ràng tình huống trước hắn không định vội vã truyền bá tín ngưỡng, mà là nhìn có thể hay không ở chỗ này thuê một ít tên đô con, trước kéo tiểu đội ngũ lại nói. Đương nhiên, mặc dù không vội mà truyền bá tín ngưỡng, nhưng trước đưa chuẩn bị vẫn là phải có. Dùng ngân tệ mua được công cụ cùng bộ đồ ăn về sau, tại rất nhiều vây xem thôn dân cùng tiểu hái trước mặt, Lâm Tiêu lặng lẽ lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên, sau đó đem không bộ đồ ăn bày ra trên bàn, dựa theo mình quyến tộc bữa ăn trước đối tiêu chuẩn của mình nghi thức cầu khẩn hiện làm một bộ, nhất cử nhất động tràn đầy tôn giáo nghi thức cảm giác, lệnh những thôn dân này cùng tiểu hài vô cùng mới lạ. Một phen tiêu chuẩn nghi thức cầu khẩn về sau, hắn lặng lẽ kích hoạt chiếc nhẫn tự mang triệu hoán bàn ăn pháp thuật, lập tức giống làm ảo thuật đồng dạng trước mắt không trên bàn ăn trống rỗng chất đầy các loại sắc hương vị đều đủ đồ ăn, lập tức dẫn tới chung quanh người vây xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lâm Tiêu không nhìn chấn kinh thêm ánh mắt không thể tin, đem triệu hoán đồ ăn đại bộ phận phân phát cho chung quanh vây xem thôn dân, mình chỉ để lại một nhỏ phần. Lớp 10 trong lúc đó học qua liên quan tới truyền giáo cùng kinh doanh tín ngưỡng chương trình học có nói qua, tại truyền bá tín ngưỡng sơ kỳ, đối mặt khác biệt sinh vật có trí khôn cần khác biệt thủ đoạn. Tỷ như đối mặt một học giả, ngươi có thể cùng hắn giảng tri thức, giảng chân lý, chỉ cần tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo nghiền ép, khiến cho sinh ra kính sợ, như vậy tại trải qua thuần thiện dụ cùng dẫn dị, liền có khả năng đem nó phát triển thành một tín đồ. Xem ảnh 1. Nếu như đối mặt một có được lực lượng cường đại chiến sĩ, như vậy thì đến giảng vũ lực, giảng quyền lực, tuyệt đại bộ phận dị vực thế giới bên trong vũ lực đều đại biểu cho quyền lực cùng tài phú. Lúc này Lâm Tiêu đối mặt nông phu, nói cái gì đại đạo lý khoác lác cái gì đều vô dụng, liền là dùng trần trụi đồ ăn đến dẫn dụ là được. Cũng không muốn nói cho bọn hắn biết nói tin thần sẽ có đồ ăn, một mép không chứng dụng, thực tế nói cho bọn hắn thành kính thờ phụng chân thần liền sẽ có đồ ăn, cái này so nói cái gì cũng có dụng. Cho nên, làm vây xem thôn dân thực tế ăn vào đồ ăn xác định là thật về sau, tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn thôn. Người bình thường lúc này sẽ xu thế rèn sắt giả thần côn truyền giáo, nhưng Lâm Tiêu không có làm như thế, mà là rút ra chạm mã đao một đao đem cửa thôn một khối so với người còn muốn cao cột đá chém ra, dùng giọng ôn hòa cự tuyệt trong thôn thủ lĩnh yêu cầu vô lý. Tại kinh doanh tín ngưỡng phương diện Lâm Tiêu có chính hắn phương thức đặc biệt, cùng tiến phú. Cái này đi ngược lại con đường cũ không chỉ có không có chọc giận thôn dân, ngược lại làm bọn hắn sinh lòng kính sợ, đặc biệt là trong thôn tráng niên tiểu tử, khi nhìn đến hắn một đao chẳng thạch, đằng sau tùy tiện một tay nâng lên mấy ngàn ký lô cự thạch sau sùng bái không thôi. Lô giờ các hạ tuyệt đối là một cường đại kỵ sĩ. Ta dám đánh cược nam tức lao ra cũng không có cường đại như vậy. Mấy cái tráng niên tiểu tử ngồi tại dưới bóng cây nhìn cách đó không xa Lâm Tiêu tay cầm một thanh dùng tảng đá gọt ra dài hơn 2 mét to lớn kiếm đá như nhẹ không một vật tùy ý huy động, trong mắt sùng bái càng sâu. Đả động loại này thanh niên trai tráng tiểu tử biện pháp tốt nhất liền là biểu hiện ra vũ lực, đều không cần biểu hiện ra nhiều cấp cao vũ lực, vẹn vẹn sơ bộ siêu việt lực lượng của phàm nhân liền đã làm bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Dựa theo trước đó không trở thành đồ đằng sư học đồ lúc học nào đó bộ kiếm thuật diễn luyện mấy lần, hắn thu kiếm mà đứng. Một ngụm bạch khí phun ra đánh ở trên cọc gỗ ba rung động, mấy cái thanh niên trai tráng tiểu tử dù là nhìn qua thật nhiều lần vẫn là khiếp sợ không thôi. Sẽ có mấy trăm ký lô kiếm đá khoác lên trên kệ, hắn hướng cách đó không xa mấy cái thanh niên trai tráng tiểu tử vây vây tay. Lộ dở các hạ đang bảo chúng ta. Một cái cường tráng tiểu hỏa tử hưng phấn chạy tới, hắn kéo lên bên cạnh vải trắng xoa xoa tay, tùy ý mà hỏi: "Các ngươi có muốn học hay không?" Chúng tiểu băng mắt trợn tròn coi là nghe lầm, thiếu nghiêng sau bận bịu không ngã gật đầu. "Chúng ta muốn học." "Cực kỳ tốt, về sau mỗi sáng sớm đến chỗ của ta." Nửa tháng sau, trời tờ mờ sáng, Lâm Tiêu chậm đầu tư lễ rời giường, mở cửa, ngoài cửa trên đất bằng 10 cái tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất tiểu hỏa tử chính cầm chất gỗ vũ khí đang luyện tập. Bên giếng nước đã có trang nước giếng chậu rửa mặt cùng khăn lông ướt, đơn giản rửa mặt súc miệng, dẫn theo kiếm đi vào đất bằng nhìn đằng trước lấy bọn hắn luyện tập. Hơn 10 ngày khẳng định luyện không ra thứ gì, nhưng tốt xấu có cái bộ dáng. Nửa tháng này hắn không có dạy cái gì tính thực chất đồ vật, chỉ là đơn giản dạy một cái xáo lộ, nhiều nhất làm cái rèn luyện thân thể tác dụng, cũng không liên quan đến những lực lượng khác. Những ngày này chủ yếu tác dụng liền là tôi luyện ý chí của bọn hắn. Từ đó chọn lựa có nhất định ý chí lực thiếu niên. Nhìn một hồi, hắn trở về phòng chuyển ra một cái tảng đá lớn tổ, lại chuyển ra mấy cái túi lớn, bên trong đầy hắn để thôn dân thuận tiện hái thảo dược. Đương nhiên, những này thảo dược cũng không có tác dụng gì, cũng không phải cái gì phối phương, chỉ là tùy tiện để thôn dân hái tới, chủ yếu là che giấu mình sau đó chuẩn bị chế tác dược hoàn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm này tiểu hỏa tử sẽ trở thành hắn nhóm đầu tiên thủ hạ, tự nhiên đến hơi cường hóa một chút. Trừ cái đó ra, thôn trang này bên trong thôn dân tại hắn nửa tháng mỗi ngày đều bộc lộ tài năng triệu hoán đồ ăn về sau, rất nhiều đã hữu mô hữu dạng bắt chước động tác của hắn, mỗi lần trước khi ăn cơm cầu nguyện một chút. Mặc dù không có ích lợi gì, hiện tại cũng không có cảm ứng được một tia tín ngưỡng chi lực, nhưng là cái khởi đầu tốt. Từ ngẫu nhiên cùng thôn dân giao lưu lấy được trong tin tức biết được, đồng thời nửa tháng này hắn dành thời gian ra ngoài thực địa khảo sát phụ cận, biết hiện tại vị trí thôn trang này là một cái tên là Dật Sần Nam Tước gia tộc chỗ thống trị, Nam Tước tên là Hẻo Mạn. Dật Sần gia tộc thống trị một cái trấn nhỏ thêm 8 cái thôn trang, cùng chung quanh một mảng lớn đất hoang, một rừng cây cùng một cái cỡ nhỏ quan sát. Dật Sần gia tộc tại được mệnh danh là Dật Sần tiểu trấn cùng quảng sắt ở giữa có một cái tòa thành, nghe nói nuôi 5 tên kỵ sĩ, hơn 40 tên thoát ly sản xuất chiến sĩ, lúc chiến đấu có thể triệu tập vượt qua 150 tên thanh tráng niên, thực lực tại Nam Tước lĩnh bên trong coi như là bình thường. Cái gọi là kỵ sĩ, cùng đại đa số dị vực thế giới bên trong người kỵ sĩ kia đồng dạng, liền là chỉ có được viễn siêu thường nhân thể phách cùng khí lực cường giả. Bởi vì thế giới này không cái gì siêu phàm lực lượng, đồng dạng không có cái gọi là đấu khí, hắn lặng lẽ đi qua Dật Sần Nam Tước tòa thành nhìn thấy qua cái gọi là kỵ sĩ. Chỉ là có được tương đương với bình thường nam tử gấp 3 trở lên thể phách cùng lực lượng chiến sĩ tinh nhuệ, phân phối tinh xảo kỹ xảo chiến đấu cùng tinh nhuệ vũ khí áo giáp, đối mặt nông phu bình thường đích thật là chém dưa thái rau nghiền ép. Hiện tại bày ở Lâm Tiêu trước mặt đường có hai đầu, một đường là hòa bình phương thức mở tín ngưỡng, nghị trăm phương ngàn kế tại tầng dưới chốt truyền giáo, sau đó lại ảnh hưởng quý tộc, đi tông giáo lộ tuyến. Một loại khác là dùng vũ lực truyền giáo, bằng vào cường đại vũ lực cưỡng ép đem tín ngưỡng thêm tại trong dân chúng, đơn giản tới nói chính là mình trở thành một cường đại lãnh chúa, lấy lãnh chúa danh nghĩa cưỡng ép lệnh lĩnh dân tín ngưỡng. Hai con đường có tốt có xấu, nhưng có thể khẳng định vũ lực truyền giáo càng thêm gian nan. Nhưng đây là dưới mắt tình huống dưới lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc đây không phải cái an toàn thế giới, 66 cái mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử ở bên Dương Dương mắt hổ, lúc nào cũng có thể đem hắn đào thải, hắn nhất định phải có đầy đủ vũ lực bảo vệ mình. Như vậy, chỉ có thể đi vũ lực truyền giáo phương thức. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn đến huấn luyện một chi bộ đội đánh bại nam tước mình trở thành quý tộc, cái này mặc dù cũng là một con đường, nhưng quá phiền toái, lãnh chúa chinh chiến luôn luôn đều cực kỳ phiền phức. Lâm Tiêu chuẩn bị đi giáo hội cùng vũ lực cả hai kết hợp phương thức, vũ lực hộ giáo, sau đó dùng tín ngưỡng đoàn kết rất nhiều quý tộc. Tấu chương xong. Chương 375, thần danh, sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần. Đi đường này đồng dạng cần cường đại vũ lực, nhưng càng cần hơn thần tích đến chinh phục rất nhiều quý tộc, mà điểm này cái khác dáng lâm người đều làm không được, bất luận là nhân loại vẫn là mộng hiểm chi tử hoặc là linh vực chi tử. Bình thường tới nói tại không ma thế giới không cách nào biểu hiện ra siêu phàm thần tích, vô thần dấu vết rựa vào bình thường truyền bá tín ngưỡng rất khó chinh phục quý tộc chờ người đứng quyền. Nhưng Lâm Tiêu khác biệt, hắn có tạo hóa khối du biệt có thể trung chuyển, có thể liên tục không ngừng thu hoạch được năng lượng đến trèo chống siêu phàm đạo cụ sử dụng. Đều không cần cường đại cỡ nào siêu phàm chi lực, tại chưa bao giờ siêu phàm chi lực hiện thế giới, một chút đẳng cấp thấp pháp thuật hoặc thần thuật hiệu quả liền có thể chinh phục rất nhiều bình dân. Vì lần này truyền giáo, Lâm Tiêu chân thân tỉ mỉ chọn lựa một nhóm luyện kim dược tề thông qua tạo hóa khối dụ biệt truyền cho hóa thân. Cái này gọi man thú chi tức luyện kim dược tề có được cường hóa thể phách cùng lực lượng hiệu quả, bản thân phẩm cấp cũng không có nhiều cao, ước chừng có thể cường hóa một cái tiêu chuẩn nam tử trưởng thành 2 điểm đến 3 điểm thể phách cùng lực lượng, cụ thể trị số nhìn hấp thu tình huống. Cường hóa sau mặc dù vẫn còn so sánh không lên thế giới này kỵ sĩ, nhưng đã là gần với kỵ sĩ chiến sĩ tinh nhuệ. Huống hồ đây chỉ là bắt đầu, chỉ là sơ bộ cường hóa, tương lai nếu như bọn hắn có thể đạt tới Lâm Tiêu yêu cầu, hắn cái này còn có hiệu quả cường đại hơn luyện kim dược tề chuẩn bị cho bọn họ. Tuy nói luyện kim dược tề cường hóa có cực hạn, nhiều nhất sẽ không vượt qua lục giai siêu phàm cấp độ, nhưng đặt ở cái này không siêu phàm lực lượng thế giới những này hoàn toàn đầy đủ. Sau đó, hắn từ Xích Lô tộc chuẩn bị vũ khí kho trang bị bên trong chọn lựa 14 bộ tức tinh mỹ lại phòng ngự cường đại chế thức áo giáp thêm vũ khí sáo trang, một bộ này vũ khí thêm áo giáp đều là Xích Lô tộc tỉ mỉ rèn đúc, lấy thủ nghệ của bọn hắn, cái này áo giáp phòng ngự có thể so với bản giáp, nhưng kiểu dáng lại là giáp nhẹ, mặt ngoài là cấn một bộ kỳ lạ đường vân, có bình tâm tĩnh khí công hiệu. Đương nhiên cái này bình tâm tĩnh khí công hiệu ở chỗ này là dư thừa, truyền tống đến thi đua vị diện bên trong liền không có hiệu quả. Lâm Tiêu thu được chân thân truyền đến đồ vật lúc đã là nửa tháng về sau, lúc này hắn không những đối với Sơn Nam Tức Linh vô cùng hiểu rõ, còn chính thức thu hoạch nhóm tín đồ thứ nhất. Đúng, thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác, rốt cục có nhóm đầu tiên chính thức tín đồ, có một phê thôn dân cùng hắn xây dựng tín ngưỡng kết nối, bắt đầu cống hiến tín ngưỡng chi lực. Thư này đồ kết nối tín ngưỡng chi tuyến cũng không có kết nối thế giới bên ngoài chân thân, mà là trực tiếp kết nối tại Lâm Tiêu cái này hóa thân bên trên, vì cùng chân thân phân chia, hắn truyền bá thần danh là sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Tiêu phát hiện nhân loại của thế giới này cung cấp tín ngưỡng chi lực thấp hơn nhiều cái khác dị vực thế giới nhân tộc, ước chừng chỉ có khoảng 1/3. Hắn suy đoán không phải vị diện này nhân tộc nguyên nhân, hẳn là cái này tinh bích vũ trụ hoặc là vị diện này nguyên nhân, đoán chừng là vị diện áp chế, tăng thêm tinh bích vũ trụ bản thân áp chế mới có thể dạng này. Mặc dù có chút ít, nhưng Lâm Tiêu vẫn là rất thỏa mãn. 1/3 cũng là tín ngưỡng, chất lượng ít, số lượng đến góc nha. Trên thực tế nghiêm chỉnh mà nói có thể có 1/3 tín ngưỡng chi lực đã cực kỳ mạnh, đặt ở một ít thế giới căn bản không ủng hộ tín ngưỡng hình thức, tại những thế giới kia lại thành kính tín ngưỡng cũng sẽ không sinh ra tín ngưỡng chi lực. Nửa tháng tôi luyện, càng đi về phía sau độ khó càng cao, ban sơ một nhóm 10 cái thôn trang tên đô con chỉ có một nửa kiên trì được, đằng sau lần lượt có một ít bắt đầu sinh ra tín ngưỡng thôn dân gia nhập rèn luyện đội ngũ, nhưng đại bộ phận đều không thể kiên trì nổi, cuối cùng cho tới hôm nay kết thúc huấn luyện nghiệm thu thời điểm, tổng cộng có 14 người kiên trì nổi. Trong đó còn bao gồm 4 người đàn ông tuổi trung niên. Đối với cái này Lâm Tiêu đối xử như nhau, cũng không vì tuổi tác quá lớn mà đào thải. Hơn 40 tuổi tuổi tác đặt ở cái này bình quân tuổi thọ không dài thế giới đã là trung lão niên, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói còn có thể dùng, chỉ cần dùng luyện kim dược tề cường hóa lại kiên trì rèn luyện, tuổi thọ tự nhiên sẽ tăng trưởng. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn triệu tập 14 người đã coi như là bộ hạ thôn dân tập hợp, bắt đầu chia phát vũ khí cùng áo giáp. Tinh xảo áo giáp cùng vũ khí sắc bén đối chưa từng thấy qua thôn dân tới nói tương đương mới lạ. Đặc biệt là hắn cố ý biểu hiện ra thần kỳ chống rông lấy ra, càng làm cho bọn hắn kính sợ không thôi. Làm hắn tự mình bồi dưỡng nửa tháng bộ hạ, cái này 14 người đã sớm cùng hắn xây dựng tín ngưỡng chi tuyến, sớm đã là chính thức tín đồ, mà lại đều là thật tín đồ. Đối Lâm Tiêu tới nói dòng chính thủ hạ thật tín đồ kia là tiêu chuẩn thấp nhất, đây là tại cái này dị vực tín ngưỡng truyền bá không dễ, đặt ở trong thần vực thấp nhất thành kính lại vẫn là tư thâm thành kính tín đồ mới có tư cách gia nhập giáo hội trở thành kỵ sĩ. Cùng bộ này vũ khí trang bị cùng nhau còn có một bộ chính thức thổ nạp hô hấp pháp. Đây là hắn dành thời gian vụng trộm chạy đến Sơn gia tộc tòa thành học trộm tới, sau đó dùng tạo hóa khối dù biệt hơi cường hóa cải tạo thành một môn mới cường đại hô hấp pháp. Hắn đem mới hô hấp pháp mệnh danh là sinh mệnh chi trùng lại truyền thụ cho bọn hắn, về sau đây chính là giáo hội kỵ sĩ đoàn tiêu chuẩn hô hấp pháp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hôm nay sáng sớm, thôn dân Tiêu đang chuẩn bị đi ra ngoài bắt đầu một ngày mới trồng trọt, vừa ra cửa nghe được thủ lĩnh gọi lại mình, để hắn cùng người nhà cùng một chỗ tiến về đầu thôn tập hợp. Xem ảnh một. Ở cái thế giới này, thôn trang thủ lĩnh bình thường là trong làng có quyền lực, có lẽ có vũ lực, hoặc là đức cao vọng trọng người tới đảm nhiệm, thủ lĩnh triệu tập, bọn hắn chỉ có thuận theo. Tiêu Tranh thủ thời gian đánh thức ngủ say con cái cùng thê tử, mặc quần áo tử tế cùng ra ngoài. Trời vẫn là đen, chỉ có điểm điểm tinh quang tung xuống có thể thấy rõ ràng hình dáng, chung quanh từng nhà đều đã thức dậy hướng đầu thôn đi, bên cạnh hàng xóm nhìn thấy Tiêu đi lên tiếng chào hỏi. "Tiêu, ngươi biết thủ lĩnh gọi chúng ta có cái gì sự tình muốn tuyên bố sao? Nam tước lao ra lại muốn đánh trận sao?" Tiêu lắc đầu. "Ta không biết." Nhưng hắn trong lòng chẳng biết tại sao nhớ tới một mực ở tại đầu thôn Lộ Dở các hạ, vừa nghĩ tới Lộ Dở các hạ hắn lại nghĩ tới Lộ Dở các hạ thỉnh thoảng cho mọi người phân phát đồ ăn, mình đại nhi tử tại Lộ Dở các hạ nơi đó huấn luyện, hiện tại đã rất cường tráng, bất chi bất giác vượt qua mình. Nghĩ tới đây Tiêu trong lòng cực kỳ vui mừng, mặc dù ngay từ đầu mình là phản đối đại nhi tử đi huấn luyện, có chút đáng tiếc đại nhi tử không thể kế thừa chính mình đất cày bản sự, nhưng có thể từ Lộ Dở các hạ loại này xem xét liền là lao ra người nơi đó học được bản sự, tương lai khẳng định sẽ mạnh hơn mình. Nghĩ tới đây, Tiêu lại nghĩ tới Lộ Dở các hạ đã từng nói sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần, đây là một cái chưa từng nghe nói thần, nhưng Lộ Dở các hạ như thế có bản lĩnh, cái này thần khẳng định rất lợi hại. Hắn không tự chủ được trong lòng mặc niệm vài câu, bước nhanh hơn. Chờ Tiêu đổi tới cửa thôn lúc, đại bộ phận thôn dân đã tới, hắn nhìn thấy trong thôn mấy cái thủ lĩnh đang cùng Lộ Dở các hạ tập hợp một chỗ thương lượng cái gì. Nhưng hắn ánh mắt rất nhanh bị kia mười mấy người mặc chưa từng thấy qua tinh xảo áo giáp cùng vũ khí ngẩng đầu ưỡn ngực chiến sĩ hấp dẫn, nhao nhao phát ra tiếng than thở. "Trời ạ, Tiêu, đó là ngươi đại nhi tử sao?" Hắn cũng mặc vào áo giáp. Hàng xóm sợ hãi than để Tiêu trong lòng tức kinh lại cao hứng, một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác xông lên đầu, hắn dùng sức gật đầu nói: "Đúng vậy, đó là của ta nhi tử." "Trời ạ, con của ngài chẳng lẽ muốn trở thành kỵ sĩ lao ra?" Bất chi bất giác, hàng xóm xưng hô cũng thay đổi. Giờ khắc này, Tiêu cảm thấy lựa chọn của mình phi thường chính xác, trong lòng hắn bất chi bất giác đã quyết định khác một ý kiến. Đặc biệt là nghe được bên cạnh hàng xóm phi thường hối hận lúc trước để con trai mình về nhà làm ruộng mà bỏ lỡ cơ hội này, trong lòng của hắn càng thêm kiên định. Cũng không lâu lắm, người lần lượt đến đông đủ, Lâm Tiêu nhìn thời gian không còn sớm, đôi mấy cái thủ lĩnh nói: "Còn xin thủ lĩnh nhóm tuyên bố tin tức này đi." Chúng thủ lĩnh nao nhao gật đầu, thôn trưởng cầm một cây kim loại quyền trượng tiến lên một bước, trong tay quyền trượng hướng trên mặt đất một trận, thôn trưởng quyền uy để các thôn dân nghiêm sắc mặt, nhỏ bé tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất. Thôn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói: "Trải qua cùng chư vị thủ lĩnh thương lượng, quyết định tại trong thôn xây dựng một tòa cung phụng sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần thần điện, tiếp xuống trong một tháng mỗi hộ ra một cái lao lực tới trợ giúp, Lộ Dở các hạ sẽ chuẩn bị đồ ăn." "Đúng, giờ này ngày này, Lâm Tiêu đã chuẩn bị chính thức bắt đầu lập giáo, lấy sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần làm tên." Tin tức này thôn dân không có phản đối, nửa tháng trước đưa chuẩn bị, thôn dân cơ hồ từng cái đều có thu được lợi ích thực tế, lại có trong thôn chủ sự thủ lĩnh ủng hộ, không có người sẽ phản đối. Ngày thứ hai bắt đầu, mỗi cái gia đình ra một cái lao lực tới kiến tạo thần điện, có thể là gia đình nam chủ nhân, cũng có thể là nhi tử, nếu như bây giờ không có nữ hài cũng được, hắn đều đối xử như nhau. Đương nhiên, cân nhắc đến làm việc không giống, làm việc nặng phân phối đến đồ ăn khẳng định càng nhiều hơn một chút. Kiến tạo thần điện dĩ nhiên không phải khí thế loại này rộng rãi đại thần điện, nói là thần điện, liền là một giản hơi lớn kiên cố thạch ốc, bên trong có thể cung cấp phụng một cái tượng thần mà thôi. Một cái thôn trang nhỏ, nào có điều kiện xây cái gì đại thần điện. Nhưng cái này nho nhỏ kiên cố thạch ốc, lại là hắn ở cái thế giới này mở tín ngưỡng xây dựng giáo khu bước đầu tiên, tương đương mấu chốt. Tại thần điện xây dựng công phu, Lâm Tiêu thì là mang theo 4 tên thủ hạ rời đi thôn trang tiến về xa xa sân phòng, hắn cần làm một khối đá lớn chạm khắc thành thần giống. Tại 4 tên thủ hạ chen chúc dưới, Lâm Tiêu một tay chống một cây chất gỗ quyền trượng, tay kia dẫn theo một bản bề ngoài tinh mỹ đầu to sách dùng dây xích treo ở trên thân, mặc trên người cũng không còn là ngay từ đầu áo giáp, mà là một kiện tông giáo hương vị rất đậm trường bào, xem xét liền là có trí tuệ có địa vị loại kia. Hiện tại đã mở đầu xong, có bộ hạ đi theo, hắn cũng không cần mình võ trang đầy đủ. Mà lại, vũ khí của hắn cái gì toàn tồn tại tạo hóa khối dù bị trong không gian, lúc cần phải có thể tùy thời lấy ra. Một nhóm 5 người dọc theo làng cùng bên ngoài câu thông đường nhỏ rời đi thôn trang, bên ngoài là mênh mông vô bờ hoang dã, ở chỗ này dã ngoại có dã thú du đãng, thỉnh thoảng sẽ đụng phải kẻ lưu lạc kiêm chức cường đạo. Trước đó tại trong thôn nửa tháng, hắn gặp qua không hạ 10 lần dã thú chạy đến làng phụ cận gây nên khủng hoảng, kẻ lưu lạc cũng đã gặp 2 lần, nhiều nhất một lần có 10 cái cầm vũ khí kẻ lưu lạc tại làng chung quanh bồi hồi. Thế giới này văn minh trình độ cùng loại với chủ thế giới viễn cổ thời đại châu Âu thời trung cổ thời đại, lấy thần quyền cùng quý tộc lãnh chúa thống trị thế giới này. Lãnh chúa Lâm Tiêu gặp qua, trước đó đi dự sấn lâu đài trộm hô hấp pháp lúc thấy qua vị kia hiệu mạn. Dự sấn năm tước, nhưng thế giới này thổ dân giáo hội vẫn còn chưa thấy qua. Tấu chương xong. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 376, lần đầu gặp mộng hiểm chi tử bộ đội. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này mặc dù giáo hội thật nhiều, nhưng chỉ có một cái chiếm cứ tuyệt đối tin ngưỡng giáo hội, tên là thần thánh giáo hội, cái khác đều là tiểu giáo hội, chỉ ở một chút chỗ thật xa mới có chút ít tín chúng. Chính là bởi vì chiếm cứ thống đối tín ngưỡng nhiều năm, lúc này thần thánh giáo hội đã là cái thung xương quái vật khổng lồ, đã sớm không còn là cái phổ thông giáo hội, bên trong nhân viên thần chức đã sớm không cần truyền giáo, hiện tại nhân viên thần chức sớm đã là cái có được cực cao địa vị xã hội chức vị. Hiện tại thần thánh giáo hội tầng dưới chốt nhất giáo đường là trấn cấp 1, thôn cấp 1 sớm không có nhân viên thần chức quá khứ, tựa như Lâm Tiêu hiện tại vị trí Phúc Ngươi thôn, rất nhiều trung niên thôn dân cả một đời chưa thấy qua thần thánh giáo hội mục sư. Tối thiểu Lâm Tiêu giáng lâm cái này nửa tháng liền căn bản chưa thấy qua thần thánh giáo hội mục sư, liền ngay cả lãnh chúa phủ cũng chỉ là nhìn thấy thuế vụ quan đến nhận lấy thuế, bên ngoài liền không có gặp cái khác kẻ ngoại lai. Hắn muốn đi sơn phong xa xa có thể nhìn thấy hình dáng, ngay từ đầu dọc theo đường nhỏ đi một khoảng cách, tại một cái giao lộ ngoặt một cái tiến vào hoang dã bên trong. Nhưng ở xuyên qua mảnh này có mười mấy cây số rộng hoang dã về sau, lại lần nữa tìm được một con đường, đây là dựng sân tỏa thành tiến về nam tức quặng mỏ con đường kia, bởi vì thường xuyên có xe cùng đội tuần tra trải qua, đặc biệt là xe chở quáng rất trọng tướng đường ép tới khắp nơi là mấp mô. Con đường này ngoại trừ nam tức đội xe cùng đội tuần tra bên ngoài có rất ít ngoại nhân đi, bất quá nam tức đội xe đồng dạng mấy ngày mới có một chuyến, trên đường đi không có nhìn thấy người. Hắn cầm quyền trượng không nhanh không chậm đi tới, bốn thủ hạ lúc này hơi có chút xuất mồ hôi, nhưng không có một cái nói muốn nghỉ ngơi. Cường đại thể phách để bọn hắn có được viễn siêu thường nhân sức chịu đựng, tăng thêm thu hoạch được lực lượng sau này lần ra, bọn hắn chính hưng phấn, nhìn xem bọn tiểu tử ánh mắt mong đợi, đoán chừng bọn hắn rất muốn đụng phải mấy cái cường đạo tới thử thử một lần mình lực lượng. Tại cách bọn họ có một cây số đường xa bên trên, một chi từ năm chiếc tràn đầy khoáng thạch xe ngựa tạo thành đội xe ngay tại mấp mô trên đường chậm rãi hành tẩu. Trước đoàn xe mặt có hai cái cưỡi ngựa kỵ sĩ, một người trung niên nam tử một cái nam tử trẻ tuổi, tại phía sau bọn họ có 10 tên mặc giáp chiến sĩ, cùng hơn 30 tên chỉ hất lên áo gai cầm một cây chất gỗ đoạn mâu dân binh hộ tống đội xe. Trên xe ngựa có cái dễ thấy huy chương, nếu như Lâm Tiêu ở đây nhận được đây là dự sẩn nam tức gia tộc huy chương. Đội xe chậm rãi hướng về phía trước, tại trải qua một mảnh so với người còn cao tươi tốt bụi có lúc dẫn đầu nam tử trung niên đột nhiên đưa tay hô to. Dừng lại. Duy trì đưa tay tư thái con mắt nhắm lại liếc nhìn bốn phía, đột nhiên đưa tay rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm hô to. Có mai phục, chuẩn bị tác chiến. Đội ngũ lập tức làm ra phản ứng, 10 tên mặc giáp thoát ly sản xuất chiến sĩ cấp tốc rút ra vũ khí tới gần 2 tên kỵ sĩ. Hơn 30 tên dân binh có chút mờ mịt, nhưng theo thói quen cùng xe ngựa chung quanh mã phu chờ cấp tốc hướng bọn hắn tới gần. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chung quanh lại là không có động tĩnh, giống như không có mai phục đồng dạng. Chỉ thấy dẫn đầu trung niên kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, lấy ra treo ở lập tức trường cung kéo cung cài tên, một tiện bắn về phía rậm rạp người cao bụi cỏ sau. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, không bắn trúng thứ gì, nhưng giấu ở bụi cỏ sau người giấu không được, chỉ nghe một trận tiếng hò hét, bụi cỏ sau chui ra hơn 20 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ cùng hơn 30 tên dân binh. Dẫn đầu là một cái mặt mũi tràn đầy ca má râu ria chẳng hắn, giơ trường kiếm lên hô to. Giết bọn hắn. Chiến sĩ cùng dân binh giơ lên vũ khí không có kết cấu gì kêu loạn lao đến. Mà kia hai tên kỵ sĩ cũng không sợ hãi chút nào giơ lên vũ khí hô to. Vì dự sân gia tộc vinh dự, giết chết những này giặc cướp. 10 tên mặc giáp chiến sĩ kiếm trong tay dùng sức đánh tấm chắn hưởng ứng, cùng hò hét dân binh cùng một chỗ đồng dạng sắp xếp rối bời trận hình xông tới, song phương trong nháy mắt hôn chiến thành một đoàn. Tại cái này cùng loại với thời trung cổ vị diện tầng dưới chốt chiến đấu bên trong là không có tinh diệu chỉ huy cùng chiến thuật những thứ này. Rốt cuộc chỉ có ngần ấy binh, phần lớn người đều là dân binh là mũ chữ, chân chính tinh nhuệ liền kia hai kỵ sĩ cùng 10 tên mặc giáp chiến sĩ, tinh diệu chiến thuật cũng phải có người mới có thể chấp hành. Hai tên trang phục kỵ sĩ chuẩn bị tốt, kỹ xảo chiến đấu thuần thục, mượn chiến mã một cái xung kích trực tiếp đục xuyên quân trận, nhưng sau lưng thoát ly sản xuất chiến sĩ cùng dân binh lại là bị cản lại. Hai tên kỵ sĩ mặc dù tùy tiện đục xuyên quân trận, lại là không có chút nào vui mừng, bởi vì một vòng này xung kích vậy mà không có chút nào chiến quả, kỵ sĩ kiếm cắt chém trúng một mục tiêu, nhưng lại bị người ta áo giáp hoàn toàn cản lại. Ngoại trừ chiến mã xung kích đem đối phương đụng ngã bên ngoài không tổn thương chút nào, cái này lớn nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Luận cá thể tố chất thân thể cái này hai kỵ sĩ xa so với những này mai phục người mạnh, những này mai phục người cũng chỉ là sơ lược so với người bình thường mạnh một chút xíu, nhưng khôi giáp của bọn hắn phòng ngự quá mạnh. Xem ảnh một. Đợi đến bọn hắn giữ chặt chiến mã thế xông quay đầu ngựa lại là nhìn thấy một lệnh bọn hắn kinh hãi một màn, liền cái này một chút thời gian đằng sau chiến cuộc đã là nghiêng về một bên nghiền ép. Bọn này không giống cường đạo binh sĩ chẳng những áo giáp phòng ngự siêu cao, vũ khí trong tay cũng là vô cùng sắc bén, tùy tiện một kiếm có thể đem mặc giáp chiến sĩ tỏa giáp chém tan, vòng xích nhao nhao về xuống, vũ khí chặt đứt, cái này một chút thời gian thủ hạ của bọn hắn đã đổ 1/3. Kỵ sĩ trẻ tuổi gặp này kinh hãi, hô lớn: "Các ngươi không phải kẻ lưu lạc, các ngươi rốt cuộc là ai?" Trả lời hắn là một chi sắc bén tiêu thương cùng trầm mặc giết chóc cấm thanh. Làm Lâm Tiêu xa xa nghe được tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết chạy đến lúc, vừa hay nhìn thấy 10 cái máu me khắp người tàn binh chính bị người đuổi giết. Dẫn đầu hai tên kỵ sĩ trung niên nhẹ cái kia nhìn thấy hắn hô to: "Ta là dự sần gia tộc người thừa kế thứ nhất Ản Phòn Sổ. Dần, cứu ta, ngươi sẽ thu hoạch được dự sần gia tộc hữu nghị cùng 100 mai kim tệ." Bất quá Lâm Tiêu căn bản không có liếc hắn một cái, ánh mắt gắt gao chăm chú vào đằng sau truy sát binh sĩ trên thân, nói đúng ra là kia 20 mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ trên thân, trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái biểu lộ. "Sẽ không như thế sao a?" Hắn lớn tiếng đối đằng sau truy binh hô. "Thủ lĩnh của các ngươi là ai?" Hắn một chút liền nhận ra những truy binh này trên người vũ khí áo giáp không phải thế giới này có thể rèn đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái nào giáng lâm người thủ hạ. Hắn không rõ ràng đến cùng là cái nào, nhưng cách mình lâu như vậy, trước tiên cần phải hỏi một chút, nếu như cùng là nhân loại giáng lâm người, vậy hắn xoay người rời đi. Nếu như không phải nhân loại giáng lâm người, vậy liền không có ý tứ. Dẫn đầu truy binh thủ lĩnh trừng mắt nạp lấy tơ máu con mắt quét mắt nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói: Chúng ta là Gunda thủ hạ, nếu như ngươi không phải giật sần gia tộc người, như vậy ngươi có thể rời đi. Gunda. Lâm Tiêu đem cái tên này cùng nhau giáng lâm 33 danh nhân loại giáng lâm người từng cái so sánh, phát hiện không có cùng tên. Tất nhiên không phải cùng tên, vậy khẳng định liền là địch nhân rồi. Hắn cầm trong tay quyền trượng hướng trên mặt đất một trận, trầm giọng quát: "Kẻ giết chóc sẽ nhận trừng phạt." Vừa mới nói xong, đối diện đại hán mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: "Lão tử hận nhất thần thánh giáo hội, các huynh đệ giết bọn hắn." Lâm Tiêu cũng không giải thích mình không phải thần thánh giáo hội ý tứ, chỉ là giơ tay lên bên trong căn này nhìn như cực kỳ phổ thông gỗ chạm khắc thành phía trên che kín thần bí đường vân quyền trượng, quát nhẹ: "Chủ ta nói, sinh mệnh ở chỗ thương hại, quần thể trị liệu thuật." Vừa dứt lời, trong tay quyền trượng đường vân sáng lên cấp tốc hướng đỉnh lan tràn hóa thành một cái tràn đầy sinh mệnh khí tức quang cầu dâng lên, nổ tung, hóa thành một cỗ sinh mệnh lưu quang rơi vào mười mấy tên thụ thương đào binh trên thân. Sinh mệnh chi lực chui vào, hắn vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chúng đào binh tất cả đều ngây ngẩn cả người, miệng há hốc dò xét mình vết thương một mặt rung động. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả đằng sau truy binh đều ngây ngẩn cả người, mấy cái vô ý thức dùng tay xoa con mắt còn tưởng rằng là nhìn lầm. "Trời ạ, đây là thân tích." Mà Lâm Tiêu không để ý đến bọn hắn, chỉ là tiếp tục nói: "Chủ ta nói, sinh mệnh ở chỗ ương ngạnh, quần thể châu được chi lực. Chủ ta nói, sinh mệnh ở chỗ cứng cỏi, quần thể gấu chi cứng cỏi. Chủ ta nói, sinh mệnh ở chỗ linh động, quần thể mèo chi ưu nhã." Một hơi ba câu rồi nói ra, trong tay quyền trượng liên tục chớp động ba lần, phóng ra ba quần thể thần thuật. Châu được chi lực gia tăng lực lượng, gấu chi cứng cỏi gia tăng thể chất, mèo chi ưu nhã tăng độ nhanh nhẹn. Tại chỉ có người bình thường không ma thế giới thi triển thần thuật là cái gì thể nghiệm? Nghiền ép, vẫn là loạn giết. Một hơi ra chỉ ba loại thần thuật về sau, mỗi người thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn toàn bộ tăng lên 4 điểm, cái này tương đương với mặc cho một cái thân thể tố chất đều đạt đến thế giới này kỵ sĩ cấp độ. Mà đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống Lâm Tiêu lại lần lượt vì bọn họ ra chỉ mũi nhọn thuật cùng chúc phúc thuật. Một bộ xuống tới, tất cả chiến sĩ cảm thụ thể nội tựa như thần tích lực lượng đáng sợ, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đã không cách nào hình dung. Lúc này hắn hợp thời ho nhẹ một tiếng nói: "Sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần ở trên, chiến sĩ anh dũng nhóm, giết chết những này trả đạp sinh mệnh cường đạo." Tinh thần mọi người bạo dạn, giơ lên vũ khí hướng trước đó truy binh phát khởi công kích. Một vòng công kích mà qua, truy binh trực tiếp ngã xuống 10 cái, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo áo giáp tại ra chỉ mũi nhọn thuật chiến đao hạ không cách nào lại bảo vệ bọn hắn, không có cái này phòng ngự ưu thế, tố chất thân thể bị nghiền ép bọn hắn nơi nào đánh thắng được một đám kỵ sĩ. Chiến đấu không đến 5 phút đồng hồ đã kết thúc, mấy chục tên cường đạo một cái đều không chạy thoát toàn bộ bị giết. Mà tạo thành cái này huy hoàng chiến quả, vẹn vẹn chỉ cần hao 6 cái thần thuật mà thôi, mà hắn cái này sinh mệnh quyền trượng bên trong tổng cộng kèm theo 15 chồng phụ trợ thần thuật, mỗi loại thần thuật nhiều có thể sử dụng mấy chục lần, ít thì có thể sử dụng 3, 5 lần, có thể liên tục dùng thật nhiều cuộc chiến đấu. Mà đây chỉ là phụ trợ thần thuật, tại tay phải hắn quyển kia trí tuệ chi thư bên trong, đồng dạng chứa đựng mười mấy loại chiến đấu loại thần thuật cùng mấy loại siêu cường tổng hợp loại thần thuật, đồng dạng nhiều có thể sử dụng mấy chục lần, thiếu có thể sử dụng 3, 5 lần. Tả hữu sinh mệnh quyền trượng, tay phải trí tuệ chi thư, đây là Lâm Tiêu chân thân vì hắn cái này hóa thân chuẩn bị truyền giáo đòn sát thủ. Ở cái thế giới này là không cách nào sử dụng siêu phàm chi lực, lại càng không cần phải nói thần thuật, cho nên tại truyền bá tín ngưỡng phương diện tất cả mọi người cực kỳ thảm. Nhưng nếu như hắn có thể vì chính mình mục sư phân phối một bộ này trang bị, tay trái phụ trợ tay phải chiến đấu, tùy tiện ngẫm lại liền biết này lại tại cạnh tranh bên trong chiếm nhiều lớn ưu thế. Điểm ấy tại dưới mắt đã được đến thể hiện, chiến đấu kết thúc, bốn tên thủ hạ kéo lấy dính máu trường kiếm đi vào Lâm Tiêu trước mặt một chân quỳ xuống dâng lên đầu của địch nhân, hắn mỉm cười, tay phải nâng lên trí tuệ chi thư mở ra, trang sách không gió mà bay lật ra đến nào đó một tờ, phía trên là một bức họa. Tấu chương xong, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 377, thần tích chi quần thể phục hoạt thuật. Một trang này là trí tuệ chi thư hạch tâm nhất một tờ, vẽ lấy chính là một cái toàn thân quang minh quấn quanh thiên sứ, hai tay dâng một chùm sáng cầu, thiên sứ dưới chân là một chỗ tàn tạ thi thể, quang cầu bên trong lóe ra quang mang rơi xuống, thi thể chính mở to mắt. Siêu cấp thần thuật chi phục hoạt thuật. Không sai, trí tuệ chi thư một trang này ghi lại chính là trong truyền thuyết phàm nhân có thể sử dụng cấp cuối thần thuật một trong phục hoạt thuật, hơn nữa còn là quần thể phục hoạt thuật. Hắn một mặt trách trời thương dân nhìn về phía đầy đất thi thể, rồi ra ngón tay nhẹ nói: "Sinh mệnh không nên yên lặng, thử vong cuối cùng rồi sẽ nghịch chuyển." Làm nói đến đây, trong tay trí tuệ chi thư bắt đầu tản ra hào quang màu nhũ bạch, cả quyển sách đều phát sáng lên, từng sợi ánh sáng trắng hướng lật ra sách lớn phía trên hội tụ. Lấy sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần chi danh, nghịch chuyển sinh tử. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao ngang, hắn cũng không có lớn tiếng, nhưng khi hắn bắt đầu thi triển cái này phục hoạt thuật lúc, tự nhiên mà vậy cùng trong cõi u minh pháp tắc tướng của mình, từ đó sinh ra một loại nào đó siêu phàm chất biến. Vô tận sinh mệnh chi lực hội tụ, tại thiên cung bên trong hình thành một cái to lớn quang chi thiên sứ nhẹ nhàng phe phẩy cánh, nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh chi lực hội tụ hóa thành một đạo thô to vô cùng cột sáng phóng lên tận trời, vô tận sinh mệnh chi lực chiếu xuống lệnh người sống cảm thấy có như thần tích tại giáng lâm. Không, cái này bản thân liền là thần tích, phục hoạt thuật bản thân liền là kỳ tích thần thuật. Phục sinh. Chấn nhân tâm phách thanh âm vang lên, bầu trời quang chi thiên sứ vỡ nát hóa thành một từng đạo lưu quang rơi xuống, rót vào cái này đầy đất thi thể bên trong, sinh mệnh chi quang tuôn ra đem từng cỗ thi thể bao phủ. Không phân địch nhân, bất luận là vừa chiến tử địch nhân, vẫn là cách đó không xa trên chiến trường người chết đều bị bao phủ. Tại thời khắc này, hắn bốn thủ hạ đều quỳ xuống, thành kính cúi đầu xuống. Thu ảnh hưởng này, bên trên hai tên kỵ sĩ thêm thủ hạ cũng quỳ xuống, một mặt rung động thêm chờ đợi nhìn về phía bị sinh mệnh chi quang bao trùm thi thể. Vẹn vẹn không tới 10 giây, một bộ vốn nên đều chết hết thi thể đột nhiên run một cái, tất cả mọi người con ngươi phồng lớn, ánh mắt lộ ra kinh hãi thêm vẻ mặt bất khả tư nghị. Thật sống. Trời ạ, đây là thần tích, đây mới thực là thần tích. Ản Phỏn Sổ ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán quang chi thiên sứ hư ảnh, lại nhìn về phía lần lượt phục sinh địch nhân, lúc này trong lòng chi rung động không cách nào hình dung. Tại thời khắc này, hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trước đó chưa từng có, ngẩng đầu nhìn về phía một tay cầm sinh mệnh chi trượng, một tay cầm trí tuệ chi thư Lâm Tiêu, thành kính túi lầu xuống, trong lòng mặc niệm sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần danh. Tại thời khắc này, hắn cấp tốc đem nguyên lai cũng không thành kính thần thánh chi thần vứt bỏ, ngược lại thờ phụng lúc này mới nhìn thấy không lâu sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần. Lại tín ngưỡng trình độ lấy trước đây chưa từng gặp tốc độ tăng trưởng, trước đó cả một đời đối thần thánh chi thần tín ngưỡng mới đạt tới hiện tín đồ, hiện tại từ nghe được sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần đến bây giờ vẹn vẹn không đủ một cái giờ, của hắn tín ngưỡng trình độ liền đã cấp tốc vượt qua thật tín đồ đạt tới thành tính tín đồ cấp bậc. Làm tín ngưỡng chi sợi dây gắn kết tiếp trong nháy mắt Lâm Tiêu liền có cảm ứng, nhưng hắn cũng không có kinh ngạc, mà là đương nhiên. Hắn phí như thế lớn đại giới dùng ra cái quần thể này phục hoạt thuật, cũng không phải thật bởi vì thương hại đồng tình, mục tiêu chủ yếu liền là vị này dự sẵn gia tộc người thừa kế thứ nhất, những người khác là bổ sung. Muốn nhanh chóng mở ra cục diện, nhất định phải có lãnh chúa ủng hộ. Không chỉ là lãnh chúa dưới trướng rất nhiều lĩnh dân, còn cần lãnh chúa vũ lực, cùng lãnh chúa thân phận để ngăn cản đến từ thần thánh giáo hội trên ép. Tại loại này có được thống nhất tông giáo thế lực trước nay chưa từng có cường đại thế giới, thần quyền cùng vương quyền tranh đấu là chưa từng có ngừng qua, quý tộc tín ngưỡng chư thần, nhưng lại đề phòng giáo hội, bất kỳ cái gì vương quyền hoặc quý tộc cũng sẽ không nguyện ý để giáo hội vượt lên mình quyền lực phía trên. Đương nhiên, cái này rông dài quá, nhưng có một chút có thể xác định, thế giới này quý tộc lãnh chúa cùng thần thánh giáo hội ở giữa cũng không phải là như vậy hài hòa. Cái này cho bọn hắn thời cơ. Xem ảnh một. Đặc biệt là thần thánh giáo hội cơ hồ không có biểu hiện ra qua cái gì thần tích, mục sư cũng không biết cái gì nghiêm túc thần thuật. Lâm Tiêu có thể đoán trước, dù là không phải mình, cái khác dáng Lâm đám người cũng có thể bằng bản sự đem thần thánh giáo hội đẩy ngã. Mà ở trong đó, có thể thi triển thần thuật sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần giáo hội nhất định có thể ở trong đó thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Về phần tương lai đẩy ngã thần thánh giáo hội về sau, mới thần quyền cùng vương quyền ở giữa tranh chấp, kia là về sau sự tình, hiện tại trước bắt đầu lại nói. Tại cái này trầm tư công phu, cái này từng cỗ thi thể trên người sinh mệnh chi lực bị dung nhập thể nội, từng cái người chết tỉnh lại, lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Lâm Tiêu một tay cầm quyền trượng, một tay cầm trí tuệ chi thư, lúc này trên người hắn còn mang theo còn sót lại sinh mệnh chi lực, theo bọn hắn nghĩ tựa như hàng thế thánh giả đồng dạng thần thánh không thể xâm phạm, thanh âm cũng là ẩn chứa chấn nhân tâm phách lực lượng. Sinh mệnh cùng trí tuệ chi chủ chiếu cố, ban cho các ngươi mới sinh mệnh. Hắn vừa nói xong, bên trên sân nam tức trưởng tử Án Phản Sổ. Dân phúc chí tâm linh ngẩng đầu hô lớn: "Các ngươi vốn nên chết đi, nhưng vĩ đại sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần thương hại, thi triển vĩ đại thần tích, một lần nữa đem các ngươi phục sinh." Lâm Tiêu lộ ra một tia tán thưởng, cái này một cái trợ công có thể. Một câu nói kia tựa hồ lệnh những này mờ mịt chiến sĩ nghĩ đến vừa rồi, ánh mắt cấp tốc trở nên thanh minh, gần như đồng thời hướng hắn quỳ xuống cong xuống. "Ta nhớ ra rồi, là vĩ đại sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần sống lại ta, đem ta từ tử thần trong tay cứu trở về. Vĩ đại sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần ở trên, mời tiếp nhận ta hèn mọn nhưng thành kính tín ngưỡng." Mười mấy cái phục sinh người đồng thời quỳ xuống lại, tại thời khắc này, hơn 20 nói tín ngưỡng chi tuyến cùng Lâm Tiêu tâm linh kết nối, toàn viên thành tín tín đồ. "Cực kỳ tốt, không uổng phí ta nỗ lực như thế lớn đại giới." Hắn chậm rãi thu hồi trí tuệ chi thư, vừa thi triển cái quần thể này phục hoạt thuật, đã hao hết trong sách chứa đựng tất cả năng lượng, tiếp xuống đã không cách nào lại thi triển dù là đơn giản nhất thần thuật. Nhưng đây đều là đáng giá, song phương cộng lại gần 30 tên có thể chiến chi binh, đều là thoát ly sản xuất chiến sĩ, tăng thêm phía trước chiến tử dân binh, song phương cộng lại ước chừng 50, tổng cộng gần hơn 90 tên. Lại thêm trước đó huấn luyện 14 người giáo hội kỵ sĩ, hắn hiện tại có thể điều động gần 100 tên trở lên binh sĩ. Trong đó thực lực đạt tới thế giới này kỵ sĩ cấp độ có 16 cái, thoát ly sản xuất nghề nghiệp chiến sĩ có 32 tên, còn lại hơn 50 tên dân binh. Thực lực này đã không kém hơn một chút yếu một ít nam tức lĩnh, nếu như lại chuẩn bị một đoạn thời gian đều có thể cùng mặc cho một cái nam tức lĩnh chính diện đoạt kiêng. Nhưng Lâm Tiêu không có làm như thế dự định, trên thực tế hắn cũng không tính đem những người này toàn mang đi, mà là để vừa mới gia nhập giáo hội Án Phỏn Sổ mang theo thủ hạ rời đi về thành lâu đài. Mình mang theo vừa thu phục bộ hạ trở về. Trạm khác tượng thần tảng đá không cần hắn đi tìm, biết hắn mục đích sau Án Phỏn Sổ vô bộ ngực biểu thị việc này bao trên người ta. Trên đường, Lâm Tiêu tìm tới bọn này Gún Đa bộ hạ hỏi thăm cái kia gọi Gún Đa tư liệu, chi đội ngũ này dẫn đầu cái kia tráng hán tên là Đức Được, nghe được Lâm Tiêu hỏi thăm, cấp tốc đem chính mình hiểu rõ một năm một mười nói ra, nghe xong Lâm Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe Đức Được nói, bọn hắn vốn là ở vào dự sấn nam tức lĩnh phía bắc một cái khác lãnh chúa phụ cận kẻ lưu lạc, hoặc là nói là giặc cướp, nửa tháng trước gặp được Gún Đa, nguyên thủ lĩnh bị Gún Đa giết chết. Bọn hắn cũng bị nó mạnh mẽ cá nhân thực lực chinh phục phụng làm mới thủ lĩnh. Tiên nhiệm sau Gún đã quyết đoán cải cách, chẳng những thay đổi nguyên lai cướp bóc phương thức, còn chính thức chiếm lĩnh một thôn trang trở thành căn cứ an định lại, sau đó bắt đầu trắng trợn làm ruộng, khắp nơi hợp nhất kẻ lưu lạc hoặc cường đạo giặc cướp, thực lực cấp tốc bành trướng. Trên người bọn họ cái này một bộ áo giáp liền là Gún đã chuẩn bị cho bọn họ, Nghe Đức được nói loại này áo giáp Gùn Đạ tổng cộng chỉ có 40 bộ, hắn dưới trướng cũng là có được cái này 40 tên tinh nhuệ nghề nghiệp chiến sĩ. Lần này phái một nửa ra mục đích chủ yếu liền là cướp đoạt Sần gia tộc quan mỏ, mục đích của bọn hắn là không ngừng cướp bóc cướp đoạt khoáng thạch cũng suy yếu Sần gia tộc thực lực, chờ suy yếu đến mức nhất định liền sẽ xuất binh tiến đánh Sần lâu đài, cướp đoạt Sần gia tộc tài vật. Lại sau đó lấy cái này quặng mỏ là thẻ đánh bạc cống lên cho phiến đại địa này kẻ thống trị mang xâm bá tước, tranh thủ có thể thu được một cái tước vị quý tộc. Chỉ cần có tước vị quý tộc, liền có thể có tư cách cùng cái khác lãnh chúa giao chiến cũng cướp đoạt địa bàn. Ở cái thế giới này, chỉ cần không phải quý tộc lãnh chúa, bất luận thực lực ngươi cường đại hơn nữa đoạt bao lớn địa bàn đều là không bị thừa nhận, quý tộc khác lãnh chúa đều có tư cách đến tiến đánh ngươi đoạt của ngươi bàn. Một khi có thân phận quý tộc, vậy thì có hợp lý hợp pháp tư cách, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chỉ cần hành vi của ngươi là chính nghĩa, như vậy ngươi làm hết thảy đều là hợp lý hợp pháp. Về phần cái này chính nghĩa đến cùng là thế nào cái chính nghĩa pháp, đây còn không phải là há miệng sự tình, có tư cách còn sợ không lấy cớ. Nếu như không có Lâm Tiêu can thiệp, Gùn Đạ kế hoạch thật là có khả năng thành công, rốt cuộc 40 tên có được viễn siêu thế giới này cường độ ngay cả kỵ sĩ đều chặt không xuyên trang bị chiến sĩ tinh nhuệ, trăm phương ngàn kế tình huống dưới xử lý một cái bình thường nam tức vẫn là không có vấn đề. Về phần hiện tại nha, vậy liền không có ý tứ. Gùn Đạ thật vất vả đưa vào vị diện này 40 bộ tinh nhuệ vũ khí trang bị trực tiếp bị hắn mang đi một nửa, thực lực đại giảm không nói, còn bị Lâm Tiêu sớm thấy rõ hắn tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiêu cũng sẽ không nói ngàn dặm xa xôi chạy tới đối phó Gùn Đạ, biết phụ cận có đối thủ này là được, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là mình phát triển. Chỉ cần mình thực lực cường đại, diệt đi đối phương đây còn không phải là vài phút sự tình. Trở lại Phúc Ngươi thôn, mang về hơn 20 tên dân binh lâm thời an trí tại ngoài thôn, cùng thôn dân cùng một chỗ khai khẩn ruộng đồng. Đây chỉ là cái thôn trang nhỏ, lấy thế giới này sức sản xuất là nuôi không nổi nhiều như vậy thoát ly sản xuất chiến sĩ. Bình thường một cái thôn trang nhỏ nhiều nhất cung cấp cái 10 cái tả hữu thoát ly sản xuất binh sĩ, đây là lớn nhất hạn chế. Trên thực tế 10 cái đều cực kỳ gian nan. Dẫn gia tộc có được một cái trấn nhỏ, 8 cái thôn trang, một cái quan sát, cũng chỉ nuôi nổi hơn 40 tên thoát ly sản xuất binh sĩ cùng 5 tên kỵ sĩ. May mắn hắn có triệu hoán đồ ăn thần thuật có thể duy trì, lại thêm có thể thông qua tạo hóa khối du bị trung chuyển đồ ăn, không phải mang về mấy chục tên chiến sĩ tinh nhuệ cũng muốn giải ngũ về quê đi làm việc. Đây chính là vị diện này thời đại này hạn chế, sức sản xuất quá thấp, dù là một nghiêm túc lãnh chúa trong tay cũng không có bao nhiêu binh, bạo binh lưu tại cái vị diện này là không thể thực hiện được. Tấu chương xong, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 378, Giáo hội Thánh Kỵ sĩ Ản Phỏn Sổ. Chế tác tượng thần pho tượng là tại ngày thứ 8 đưa tới, mặc dù Ản Phỏn Sổ rất muốn càng nhanh một chút, nhưng Lâm Tiêu yêu cầu tảng đá quá lớn, bình thường xe ngựa nhưng vận chuyển không được, tăng thêm Ản Phỏn Sổ nghị thuận tiện đưa một vài thứ tới, thế là thời gian liền chậm lại. Cũng may việc này không nóng nảy, lần này giáng lâm nhưng không có thời gian hạn chế, dựa theo thế giới này cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua, dù là nán lại 100 năm cũng bó tay. Cùng xe ngựa cùng nhau tới còn có một nhóm sinh hoạt vật tư, cùng một nhóm nhỏ công tượng. Kỳ thật Ản Phỏn Sổ rất muốn giáo hội cái thứ nhất giáo đường xây ở Sần tiểu trấn, nhưng bây giờ tiểu trấn có thần thánh giáo hội không thể đi, chỉ có thể tận lực chuẩn bị một chút công tượng đem thần điện xây xong một chút. Lâm Tiêu tại ngoài thôn vừa mở đất hoang bên trong tiếp kiến Ản Phỏn Sổ, hắn khi đi tới Lâm Tiêu đánh thẳng mở trí tuệ chi thư triệu hoán một đạo lửa vòng nổ tung, đem chung quanh hoang nguyên cỏ dại tiêu hủy. Dù sao vị diện này hoang vắng khắp nơi đều là hoang nguyên, hắn chuẩn bị đem phồn thôn chung quanh đất hoang mở ra đến, làm ruộng cũng tốt, mở rộng thôn trang cũng tốt đều có thể. Tại chủ thế giới thường gặp pháp thuật thao tác với cái thế giới này người mà nói đều là thần tích thần kỳ. Dù là được chứng kiến phục hoạt thuật loại này chân thực thần tích, Ản Phỏn Sổ lúc này vẫn là rung động không thôi, mỗi lần nhìn thấy của hắn tín ngưỡng trình độ đều càng thành kính một tia. Tự mình làm xong, Lâm Tiêu quay người đối Ản Phỏn Sổ hỏi: "Ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì?" Ản Phỏn Sổ thành thật trả lời: "Ta thấy được hỏa diễm từ thần sứ trong tay bay ra, thiêu tận vạn vật." Lâm Tiêu mỉm cười lắc đầu. Hỏa diễm đại biểu hủy diệt, nhưng cũng mang ý nghĩa tân sinh, hủy diệt sau mới có tân sinh, con của ta kinh lịch lần trước kiếp nạn, ngươi nghĩ tới điều gì? Ản Phỏn Sổ trầm mặc một chút, nói: "Ta đang nghĩ, nếu như ta có lực lượng cường đại hơn, liền có thể che chở ta linh dân." "Cực kỳ tốt." Lâm Tiêu chống quyền trượng đi về phía trước, Ản Phỏn Sổ đi sát đằng sau, hắn không nói chuyện, Ản Phỏn Sổ cũng không nói gì, nhưng hắn tâm lại tại bành bành trực nhảy, dự cảm mãnh liệt nói cho hắn biết, có khả năng cải biến chính mình vận mệnh sự tình sắp phát sinh. Lâm Tiêu chống sinh mệnh quyền trượng không nhanh không chậm lượn quanh toàn bộ phồn thôn một vòng, cuối cùng một lần nữa về tới ngay từ đầu địa phương, hắn mới quay người nhìn về phía Ản Phỏn Sổ, lúc này trên mặt của hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, một cỗ nghiêm nghị uy áp đập vào mặt. Ản Phỏn Sổ tức là vô ý thức cũng là phúc trí tâm linh quỳ xuống. "Vận khí của ngươi cực kỳ tốt, vĩ đại sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần lựa chọn ngươi." Trí tuệ chi thư bắt đầu ào ào mở ra, một hơi mở ra đến một trang cuối cùng, phía trên vẽ lấy chính là một cây từ quang mang ngưng tụ mà thành ngón tay từ trên trời giáng xuống điểm tại một cái thành kính quỳ xuống kỵ sĩ cái trán. "Ta lấy sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần chi danh nghĩa, nói cho hải tử của ta, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta thần thủ hộ kỵ sĩ, thủ vệ chủ ta chi vinh quang." Ản Phỏn Sổ mừng rỡ ngẩng đầu, đè nén xuống trong lòng kích động lớn tiếng nói: "Ta nguyện ý." "Cực kỳ tốt." Lâm Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, tay phải hợp lại trí tuệ chi thư khép lại, ngưng tụ quang cầu bay ra huyễn hóa thành một cái quang chi tay một chỉ điểm hướng Ản Phỏn Sổ chán. Đồng thời vung tay lên một cái thuần kim chế tạo tinh xảo bảo dương xuất hiện trong tay hắn. Làm Ản Phỏn Sổ mở mắt ra, từng sợi sinh mệnh chi quang tại hắn trong con mắt lưu chuyển. Hắn mở ra thuần kim bảo dương, chói mắt kim quang bên trong một bộ tinh xảo vô cùng áo giáp màu trắng thêm một cây kiếm trôi hộ thủ là mở ra song dực thiên sứ kiếm ánh sáng, cùng một bản cùng Lâm Tiêu trong tay không xê xích bao nhiêu trí tuệ chi thư chậm rãi hiện lên rơi vào án phòn sổ trước mặt. Thánh kỵ sĩ áo giáp nguyên bộ, sinh mệnh thanh kiếm, cùng một bản trí tuệ thánh điện. Xem ảnh một. Đây là Lâm Tiêu thiết lập tốt thánh kỵ sĩ nguyên bộ, thánh kỵ sĩ áo giáp bao hàm khôi giáp đầu xám giáp chân gai lưng các loại, các bao hàm mấy cái phòng ngự loại thần thuật. Sinh mệnh thánh kiếm bao hàm rất nhiều công kích hình thần thuật, mà trí tuệ thánh điện thì là bao hàm rất nhiều công năng tính thần thuật. Toàn bộ tổng hợp chính là một thánh kỵ sĩ nguyên bộ trang bị. Tại Lâm Tiêu thiết lập bên trong, giáo hội tầng thấp nhất là giáo hội kỵ sĩ, liền là trước đó huấn luyện kia 14 người phổ thông thôn dân, mỗi người có được tương đương với phổ thông kỵ sĩ thể phách cùng lực lượng, lại phối một bộ vị diện này không có tinh nhuệ vũ khí áo giáp, mỗi một cái đều có được cùng chính thức kỵ sĩ tương đương cường đại vũ lực. Giai tầng thứ 2 gọi thánh võ sĩ, hiện tại giáo hội còn không có, tại hắn tưởng tượng bên trong sẽ có được một bộ rút lại thánh võ sĩ sáo trang, đồng thời còn sẽ kiêm chức mục sư truyền giáo. Giai tầng thứ 3 chính là thánh kỵ sĩ, cũng chính là giáo hội cao tầng, có được viễn siêu vị diện này vũ lực siêu phàm chiến lực, trong tay bọn họ trí tuệ chi thư công năng cùng Lâm Tiêu trong tay cái này không sai biệt lắm, đồng dạng bổ sung một cái quần thể phục hoạt thuật. Giáo hội giàn khung đã thiết lập tốt, chỉ chờ thực hành. Hiện tại giáo hội cái thứ nhất thánh kỵ sĩ đã sinh ra, sau đó hắn sẽ lần lượt tăng lên mấy cái thánh võ sĩ, đến lúc đó hắn liền có thể giành tay, truyền giáo sự tình giao cho thủ hạ là xong. Tại mấy ngày nay thời gian, Lâm Tiêu đã chế định một phần 5 năm phát triển kế hoạch. Trong đó chuyện thứ nhất, liền để cho giáo hội vị thứ nhất thánh kỵ sĩ trở thành sần gia tộc tộc trưởng, để chính thức áp dụng phát triển đại kế. Hiện tại Hẻo Mạn Nam Tước mặc dù vẫn còn trung lão niên giai đoạn, còn không tính lão, nhưng vị này Nam Tước các hạ là thần thánh giáo hội tín đồ, cùng lý niệm của bọn hắn không hợp. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý tốn chút công phu cũng có thể đem cái này Nam Tước kéo qua, nhưng Lâm Tiêu không có hứng thú này, hắn càng cần hơn tuổi nhỏ hơn một chút thánh kỵ sĩ hoặc thánh võ sĩ. Điểm ấy rất dễ dàng giải quyết, hiện tại sát vách Gún đã ngay tại cấp tốc phát triển, cái kia không biết là đến từ mộng hiểm thế giới vẫn là linh vực giáng lâm người nguyên kế hoạch là cầm sần gia tộc quặng mỏ dâng ra đi ra mặt, lần này đột nhiên tổn thất một nửa thực lực, đặc biệt là thật vất vả mang xuống tới một nửa vũ khí trang bị cũng bị mất, tất nhiên sẽ đến dò xét tình huống, cái này tự sẽ cùng sần Nam Tước sinh ra xung đột. Mặc dù thực lực suy sụp gần nửa, nhưng Gún đã nếu như tự thân xuất mã giật sần Nam Tước khẳng định đánh không lại, nếu như Nam Tước tại trong xung đột thụ thương hoặc là chiến tử, Ản Phòn Sô liền có thể cấp tốc tiếp quản lãnh địa. Đến lúc đó bất luận là thay mặt Nam Tước quản lý vẫn là kế thừa tước vị đều như thế, chỉ cần quyền lực nơi tay liền không khả năng thả ra. Đem kế hoạch này nói cho Ản Phòn Sô, hắn không chút do dự đồng ý, nhưng hy vọng đến lúc đó có thể cứu phụ thân của hắn Hẻo Mạn Nam Tước. Đối với cái này Lâm Tiêu biểu thị đồng ý, cũng càng hài lòng cái này cái thứ nhất thánh kỵ sĩ. Vài ngày sau, Nam Tước lĩnh xuất hiện thứ nhất lời đồn đại. Nói là 27 cường đạo vọng tưởng cướp bóc Nam Tước phủ đội xe, kết quả sinh ra xung đột mà ra tay đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, lãnh chúa phủ bắt được mấy cái thương binh cùng số lớn tinh nhuệ vũ khí áo giáp. Lời đồn đại lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp lãnh địa, đồng thời hướng bốn phía cái khác lãnh địa lan tràn. Đây là Ản Phỏn Sổ cố ý truyền ra lời đồn đại, mục đích chủ yếu liền là bỏ đi Gùn Đạ cảnh giác. Nếu như không nói như vậy, đột nhiên tổn thất nhiều lính như vậy, lực Ản Phỏn Sổ sẽ rất cảnh giác, một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không dám tới, có lẽ sẽ trực tiếp sửa chữa kế hoạch cũng có nói. Lời đồn đại như thế truyền, tại Gún đã trong suy nghĩ sẽ cho rằng phụ cận có cái thứ hai dáng lâm người, mặc dù cũng rất cảnh giác, nhưng tất cả mọi người tổn thất to lớn tình huống dưới lại là dám tới, mà lại sẽ tăng nhanh kế hoạch đánh tới. Trong lúc này, Lâm Tiêu bắt đầu cường hóa nhóm thứ hai giáo hội kỵ sĩ cùng nhóm đầu tiên thánh võ sĩ. Giáo hội kỵ sĩ bắt đầu dùng tù binh đến từ Gún đã kia 20 tên chiến sĩ tinh nhuệ, nhóm này chiến sĩ là Gún đã tỉ mỉ chọn lựa, hiện tại toàn bộ thờ phụng với hắn, kinh lịch đại phục hoạt thuật thần tích sau từng cái có được thành kính tín ngưỡng, đủ để tỉ mỉ bồi dưỡng. Trừ cái đó ra cùng bọn hắn cùng đi còn có 30 tên dân binh. Cái này một nhóm sẽ một lần nữa huấn luyện là thoát ly sản xuất chiến sĩ, là giáo hội kỵ sĩ hậu bị dịch. Về phần nhóm đầu tiên thánh võ sĩ tự nhiên là từ trước đó kia 14 người giáo hội kỵ sĩ bên trong chọn lựa, từ đó chọn lựa 6 tên ưu tú nhất, theo thứ tự là trước đó hộ tống hắn 4 tên, cùng hai cái khác lưu thủ tại trong thôn tín ngưỡng thành tín nhất. Giai đoạn trước trừ phi thiên phú chiến đấu phi thường ưu tú, nếu không hoạch tâm thành viên sẽ chỉ chọn lựa tín ngưỡng thành tín nhất. 6 tên thánh võ sĩ trải qua thần lực quán chú cường hóa, các một bộ thánh võ sĩ sáo trang, sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng. Đáng nhắc tới chính là Lâm Tiêu kết hợp tình huống của cái thế giới này, đem cá thể chiến lược liệt cái đơn giản đẳng cấp. Chiến lược cá nhân từ thấp tới cao theo thứ tự là: dân binh, liền là tráng niên nam nhân, bình thường nên làm gì làm cái đó, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ trải qua nhất định huấn luyện, có nhất định chiến đấu tố dưỡng, lúc chiến đấu phân phát một thanh đơn giản vũ khí liền có thể ra chiến trường, cũng là các đại lĩnh chủ quân đội hệ thống bên trong nhiều nhất tầng dưới chốt nhất phá hôi. Thoát ly sản xuất binh sĩ, cũng chính là nghề nghiệp binh sĩ, đã không cần tham dự lao động bên trong, mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện kỹ xảo chiến đấu, phân phối có chế thức kim loại vũ khí, đồ phòng ngự đồng dạng xem lãnh địa tài chính, có là giáp da có là tỏa giáp, các lớn lãnh địa trung kiên chiến lược. Chiến sĩ tinh nhuệ, mạnh hơn nghề nghiệp binh sĩ lại yếu tại kỵ sĩ binh lính tinh nhuệ, cũng là kỵ sĩ hậu bị dịch, tại quý tộc hệ thống bên trong cũng gọi kỵ sĩ học đồ. Kỵ sĩ có được mấy lần tại nam tử trưởng thành thể phách cùng lực lượng, tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, cùng loại với trên chiến trường tướng lĩnh, có được phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ. Đại kỵ sĩ tiến giai, bình thường tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa dưới trướng không có loại này thần kinh bách chiến cường đại chiến sĩ. Từ Ản Phọn Sổ trong miệng biết được, mảnh này từ mang xâm bá tức thống trị rộng rãi khu vực chỉ có không cao hơn 5 cái đại kỵ sĩ. Dựa theo Ản Phọn Sổ miêu tả, đại kỵ sĩ sức chiến đấu khoảng cách cực lớn, mạnh so yếu mạnh rất nhiều, dù là yếu nhất cũng so có được tinh nhuệ vũ khí trang bị giáo hội kỵ sĩ mạnh hơn một chút, cùng giáo hội thánh võ sĩ tương đương. Nhưng nếu như thánh võ sĩ sử dụng thánh võ sĩ ba kiện bộ bên trong thần thuật, khẳng định so đại kỵ sĩ mạnh hơn, rốt cuộc siêu phàm chi lực vẫn là rất mạnh. Nghe nói, tại đại kỵ sĩ phía trên còn có trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, toàn bộ vương quốc cũng chưa nghe nói qua. Nghe nói trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ có được vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng, có thể một kiếm bổ ra thật dày cửa thành. Theo cái này ước định, cái này thánh kỵ sĩ có được tương đương với lục giai siêu phàm cấp độ thể phách cùng lực lượng, thả ở cái thế giới này đích thật là mạnh đến mức không biên giới. Đem cái này thánh kỵ sĩ cùng hắn cường hóa giáo hội thánh kỵ sĩ so sánh, ấn Lâm Tiêu tưởng tượng bên trong thánh kỵ sĩ cường độ tương đối hẳn là không kém nhiều, tại hắn tưởng tượng bên trong hoàn chỉnh giáo hội thánh kỵ sĩ sẽ có được siêu phàm cấp độ thể phách cùng lực lượng, lại thêm thánh kỵ sĩ ba kiện bộ, hẳn là có thể đánh được thế giới này thánh kỵ sĩ. Tấu chương xong. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 379, Phong Vân biến ảo, thượng. Đương nhiên, cái này đánh thắng được điều kiện tiên quyết là trải qua 2 lần cường hóa hoàn chỉnh thánh kỵ sĩ. Người bình thường nhưng không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng con chú, tại hắn tưởng tượng bên trong cần cường hóa 2 lần mới là hoàn chỉnh giáo hội thánh kỵ sĩ, hiện tại Ản Phọn Sổ chỉ cường hóa 1 lần mà thôi, có được tương đương với đại kỵ sĩ thể phách cùng lực lượng. Cần thiết phải chú ý chính là, cái này phân chia là xây dựng ở kỹ xảo chiến đấu tương đương tình huống dưới. Giáo hội kỵ sĩ đều là thông qua không phải bình thường thủ đoạn cường hóa tăng lên, kỹ xảo chiến đấu khẳng định không sánh bằng gian nan tu luyện trải qua bách chiến kỵ sĩ, thật đánh nhau cùng giai vừa tấn thăng không lâu giáo hội kỵ sĩ sẽ hơi kém một chút. Nhưng đây chỉ là vừa tấn thăng, nếu như tấn thăng đầy đủ lâu cũng tôi luyện đầy đủ kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, có được ưu tú hơn trang bị bọn hắn so cùng giai kỵ sĩ sẽ càng mạnh. Một tháng sau, phồn thôn thần điện kiến tạo hoàn thành, Lâm Tiêu tự mình điêu khắc sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần tượng thần cũng đứng sừng sững ở bên trong thần điện. Tượng thần đứng sừng sững ngày ấy, toàn bộ phồn thôn cử hành một lần quy mô to lớn thánh lễ. Hắn đem trong khoảng thời gian này thu thập tất cả tín ngưỡng chi lực đều lấy ra chuyển qua tượng thần phía trên, không nhiều tín ngưỡng chi lực lệnh tượng thần bao trùm một tầng hào quang nhàn nhạt, tại sáng sớm bên trong phá lệ rõ ràng, tựa như thần tích đồng dạng. Lâm Tiêu nhân cơ hội này lấy tượng thần làm môi giới thi triển một cái tác động đến tất cả tín đồ đại chúc phúc thuật, thực chất thiên sứ hàng lâm tại thần điện, thần tích giáng lâm. Đến tận đây, toàn bộ phồn thôn tất cả thôn dân đều trở thành sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần tín đồ, tận mắt nhìn thấy thần tích lại nhận đại chúc phúc thuật ảnh hưởng, tất cả trên người thôn dân ngoan dấu vết cùng không thoải mái dễ chịu quét sạch sành sanh, thực chất thần tích ảnh hưởng làm bọn hắn tín ngưỡng thành kính, hiện tại toàn bộ làng thấp nhất cũng là thật tín đồ, tương đương một phần là thành kính tín đồ. Hai tháng sau, đợi lâu gặp không đến Lâm Tiêu nhận được tin tức, Dần Nam tức lĩnh một bên khác sát vách Mạ Sẩn tử tức gia tộc phát sinh một kiện đại sự. Có cường đạo thừa dịp Mạ Sẩn bên trong gia tộc tụ hội lúc chui vào tòa thành, nhất cử giết chết đại bộ phận Mạ Sẩn thành viên gia tộc, ngay tại to như vậy gia tộc sắp sụp đổ lúc, nguyên tử tức trưởng nữ Dụ Lị Ạ nữ sĩ cùng nàng trượng phu đứng dậy, lấy tốc độ cực nhanh đánh bại cái khác người cạnh tranh, lại thành công thu hoạch được mang xâm bá tức tán thành kế thừa tử tức vị, trở thành Dụ Lị Ạ tử tức phu nhân. Từ lấy được thông tin bên trong Lâm Tiêu nhận ra vị kia tử tức phu nhân trượng phu khẳng định là một dáng lâm người, cũng không biết là gún đã vẫn là cái khác dáng lâm người. Cái này nho nhỏ địa phương vậy mà xuất hiện 3 tên dáng lâm người, vận khí này cũng là đủ có thể. Cũng may cái này cũng không tính là sự tình, theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, không quan tâm đến mấy cái dáng lâm người còn không sợ. Bất quá tiếp xuống hắn cũng không định một mực chờ xuống dưới, cũng không thể gún đã không đến từ mình cũng bất động. Tại thân điện tạo tốt tháng thứ 3, tiến về gia tộc quặng mỏ thị sát hẻo mạn nam tức nhận cường đạo vây công mà chết. Con của hắn Ản Phọn Sổ cấp tốc kế thừa nam tước chi vị, cũng trước tiên đem nồi lắc tại sát vách thường xuyên bởi vì ngấp nghé quặng mỏ mà có xung đột gạn tần nam tước trên thân, tuyên bố muốn vì phụ thân báo thù hướng gạn tần nam tước gia tộc tuyên chiến. Gạn tần gia tộc tự nhiên không nhận, nhưng có nhận hay không đều không trọng yếu, ai cũng biết gạn tần gia tộc cùng cắt bụt gia tộc mâu thuẫn, trước kia cũng phát sinh qua thật nhiều lần quy mô nhỏ xung đột, lần này phát sinh loại sự tình này đẩy trên người bọn hắn hợp tình hợp lý. Tại an táng hẻo mạn nam tước về sau, Ản Phọn Sổ liền triệu tập gia tộc kỵ sĩ cùng binh sĩ. Cũng từ Lâm Tiêu cái này cho mượn 2 tên thánh võ sĩ cùng 10 tên giáo hội kỵ sĩ, tăng thêm lãnh địa triệu tập bộ đội, cộng lại tổng cộng có 150 người. Mặc cho một cái giáo hội kỵ sĩ đều có được có thể so với phổ thông kỵ sĩ chiến lực, lại càng không cần phải nói 2 tên có thể so với đại kỵ sĩ thánh võ sĩ, cái này cao tầng vũ lực đều có thể so với bá tước, đối phó một cái nam tước gia tộc hoàn toàn là nghiền ép. Dù sao chỉ chờ nửa tháng nhiều 2 ngày hắn liền nhận được tin tức của tiền tuyến chuyển tới, Ản Phọn Sổ công phá gạn tần gia tộc tòa thành. Sau đó canh giữ ở tòa thành dòng dã 1 tháng, liên tục đánh bại gạn tần gia tộc mấy chi viện quân. Một tháng sau, dựa theo quý tộc ở giữa quy tắc ngầm, tần gia tộc chính thức chiếm đoạt gạn tần nam tước gia tộc, bao quát hắn lãnh địa. Đây chính là thân phận quý tộc tác dụng, đổi thành không phải quý tộc dù là chiếm lĩnh 1 năm cũng vô dụng, quý tộc giai tầng không đồng ý, chỉ cần ngươi vừa đi, cái khác lãnh chúa liền sẽ xuất binh giành lại tới. Dù là thực lực ngươi đủ cường đại cái khác lãnh chúa đoạt không qua đến cũng sẽ không thừa nhận, ngươi cũng không thể một mực như thế thủ xuống dưới. Mà lại nếu như ngươi danh không chính luôn không thuận chiếm lĩnh quá nhiều lãnh chúa địa bàn, sẽ khiến quý tộc giai tầng cảnh giác. Lúc này liền sẽ có đại quý tộc xuất binh đến đánh ngươi. Chiếm lĩnh gạn tần nam tức lĩnh chỉ là việc nhỏ xen giữa, hai cái lãnh địa sát nhập sau Lâm Tiêu phái ra thánh võ sĩ tiến về gạn tần nam tức lãnh địa thôn trang truyền giáo. Hiện tại còn không dám tiến về thị trấn truyền giáo, nhưng thôn trang không có vấn đề. Dù sao thần thánh giáo hội đối thôn trang căn bản không thèm để ý, một năm xuống tới khả năng cũng sẽ không đi một chuyến. Mấy tháng nay hắn đã sớm phái người tiến về dự sần nam tức lĩnh dưới trướng mấy cái thôn trang truyền giáo, đã có vẻ lấy thành tích, tích lũy cạn tín đồ có 8-900 nhiều, hiện tín đồ cũng có số này. Đây chỉ là bắt đầu, truyền giáo sự tình vốn chính là tế thủy trường lưu, từ từ sẽ đến, chỉ cần tìm một cơ hội làm mấy cái thân tích, những này hiện tín đồ cạn tín đồ rất dễ dàng tín ngưỡng chất biến trở thành thật tín đồ hoặc thành kính tín đồ. Đáng nhắc tới chính là, đánh hạ gạn tần nam tức lĩnh về sau, Ản Phỏn Sổ cũng không có phát hiện Gun đã tung tích, hỏi thăm dân bản xứ, phát hiện hơn mấy tháng chưa nghe nói qua đại quy mô cường đạo tung tích. Xem ảnh một. Tổng hợp tin tức, Lâm Tiêu suy đoán vị kia Macedonia tử tức lĩnh rủ lì ạ phu nhân trượng phu đại khái xuất liền là Gunda. Vị này không biết là mộng hiểm chi tử vẫn là linh vực chi tử quá cảnh giác, cảm giác tình huống không ổn trực tiếp từ bỏ báo thù đi. Rất rõ ràng, cái kia rủ lì ạ tử tức phu nhân chỉ là cái khối lỗi, Macedonia tử tức lĩnh hiện tại người chủ sự hẳn là Gunda. Đó là cái uy hiếp. Lâm Tiêu xoa cầm trầm tư, Ản Phỏn Sổ diệt đi gạn tần nam tức lĩnh mặc dù hợp tình hợp lý có sung túc lấy cớ, nhưng vẫn là nhận lấy đỉ rồng bá tức nghiêm khắc cảnh cáo, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục như vậy hành động. Trừ phi hắn có sung túc nắm chắc không nhìn đi rồng bá tước, nhưng mà hiện giai đoạn dược sấn gia tộc thực lực hoàn toàn không phải đi rồng bá tước đối thủ, dù là tăng thêm dưới trướng hắn giáo hội vũ lực, bá tước tại cái vị diện này đã là quý tộc giai tầng thượng tầng, cùng hầu tức cùng công tức cùng xưng là đại quý tộc, mỗi một cái đều có được khổng lồ lãnh địa cùng cường đại quân đội, phổ thông tiểu quý tộc chỉ có thể nuôi mười mấy cái nghề nghiệp binh sĩ, đại quý tộc có thể nuôi mấy trăm, thực lực tổng hợp không cùng một đẳng cấp. Trừ phi Ản Phỏn Sổ có thể tiếp nhận lần thứ hai cường hóa trở thành chân chính thánh kỵ sĩ, cái kia còn có thể đánh, nhưng hắn kiên cường hóa lần thứ nhất không lâu. Không có một thời gian 2 năm không có khả năng tiếp nhận lần thứ 2 cường hóa. Nói cách khác, trong vòng 1-2 năm là không cách nào đại quy mô mở rộng lãnh địa. Bất quá cũng không sao, vừa vặn lắng đọng một chút. Bất quá, kế hoạch luôn luôn không có biến hóa nhanh. Hắn muốn điệu thấp, nhưng người khác không nhất định muốn để ngươi điệu thấp. 2 tháng sau một lần thông lệ thánh lễ, Ản Phỏn Sổ tìm tới Lâm Tiêu, nói cho hắn biết gần nhất Macedonia tử tức lĩnh chiếm đoạt phụ cận một cái nam tức lĩnh, thu phục một cái nam tức lĩnh, thực lực cấp tốc bành trướng. Trọng yếu nhất chính là, cái này Macedonia tử tức phu nhân không biết ở đâu ra lực lượng. Vậy mà không đem đi rồng bá tước cảnh cáo để ở trong lòng, gần nhất liên tiếp phái người nhiều hai cái lãnh địa giao giới thôn trang, nhìn như có tiến đánh sần nam tước lĩnh dự định. Nô, thật sự là đáng ghét ta. Hắn nói với Ản Phỏn Sổ. Phái sứ giả đi gặp đi rồng bá tước, nói cho bá tước, nếu như Macedonia tử tước phu nhân tiếp tục khiêu khích, người đem rất khó tuân thủ bá tước mệnh lệnh. Đây không phải đi cầu viện, hắn không cần cầu viện, chỉ là nói cho bá tước một tiếng mà thôi. Nhưng mà, phái đi rồng bá tước bên kia sứ giả còn chưa có trở lại, Lâm Tiêu liền thu được Macedonia tử tước hướng Ản Phỏn Sổ tuyên chiến tin tức. Như thế vội vã không nhịn nổi. Nhận được tin tức lúc hắn đang đứng tại trước tượng thần cầu nguyện, nghe xong hắn khẽ cười một tiếng, phía đối diện trên một thánh võ sĩ nói: "Triệu tập chủ ta chiến sĩ, tất nhiên gấp gáp như vậy, vậy liền sớm một chút đưa ngươi bị loại đi." Chờ bộ hạ rời đi, Lâm Tiêu đưa tay hướng về tượng thần khẽ vồ, từng tia lưu quang hướng hắn hội tụ, hóa thành một ngụm thiên sứ chi kiếm cùng một cái thiên sứ cánh. Dân tòa thành, đây là dược sân nam tức gia tộc truyền thừa tòa thành, đã có hơn 200 năm lịch sử, gió táp mưa sa cũng không lệnh tòa thành có thay đổi gì. Lâm Tiêu đứng tại tòa thành bên trên trông về phía xa. Phương xa trên hoang dã một chi có 200-300 người bộ đội ngay tại chậm rãi tới gần. Không có xe bắn đá, không có công thành va chạm xe, có hơn 30 tên kỵ binh, nhưng không biết có mấy cái là kỵ sĩ. Vị diện văn minh hạn chế, xe bắn đá cùng xung đột nhau đã có, nhưng còn chưa phổ cập, bình thường công thành đều là rời lên tảng đá phá cửa, cường đại kỵ sĩ có thể rời lên tảng đá lớn ném ra rất xa, hoặc là kỵ sĩ trực tiếp dùng vũ khí bổ thật dày cửa gỗ. Tối thường quy công thành phương thức là dùng đơn sơ thang mây leo lên thành đầu. Nhưng lần này, địch nhân còn chưa tới gần, tòa thành lớn cửa bị mở ra. Một chi bộ đội từ tòa thành bên trong đi ra ở phía trước gò đất bày trận. Lâm Tiêu đứng tại đầu tường nhìn về phía dần dần đến gần quân địch, ánh mắt rơi vào trong địch nhân quân một mặc thật dày toàn thân bản giáp kỵ sĩ trên thân, đến từ dáng lâm người cảm ứng chứng minh đó chính là một cái đến từ mộng hiểm thế giới dáng lâm người. Hai chi không coi là quá lớn quân đội chậm rãi tới gần, giằng co, Lâm Tiêu chậm rãi đánh ngựa vượt qua đám người ra, hai tên thánh võ sĩ cùng bốn tên giáo hội kỵ sĩ hộ ở bên cạnh hắn. Đối diện kia mộng hiểm chi tử cũng dưới tay hộ tống hạ vượt qua đám người ra, ánh mắt của hắn từ Lâm Tiêu trong bộ hạ đảo qua, nói: "Là ngươi đoạt vũ khí của ta cùng trang bị." Hắn cười gật đầu. "Cho ta đưa vũ khí trang bị chính là ngươi." Gun đã cái chán cơ bắp nhảy một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhặt cái tiện nghi mà thôi, hôm nay ta để ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại." "Ngây thơ." Gun đã lập tức vô danh hỏa bạo lên, nhìn hằm hằm Lâm Tiêu mấy giây, trên mặt lửa giận lại cấp tốc biến mất, chậm rãi lui lại, tay phải rút kiếm giơ cao. Theo động tác của hắn, hậu phương bộ đội bắt đầu tiến vào công kích trạng thái, mấy chục tên kỵ sĩ kéo xuống mặt nạ giơ lên trường thương. Đúng lúc này, Lâm Tiêu rút ra bên hông thiên sứ chi kiếm giơ cao. Kim loại thân kiếm cấp tốc sáng lên ánh sáng trắng phun ra ngoài, hắn nhấn một cái lưng ngựa đằng không mà lên, phía sau hai cỗ thô to ánh sáng trắng một trái một phải phun ra hóa thành một đôi lưu quang hình thành cánh, nhìn qua tựa như thiên sứ. Tấu chương xong. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 380, phong vân biến ảo, hạ. Đây là bọn hắn bên này bộ hạ nhao nhao cúi đầu xuống cầu nguyện, mà đối diện thì là quá sợ hãi, mặt lộ vẻ rung động biểu lộ, dù là Gùn Đạ cũng là sửng sốt một chút sau hô to: "Đây không có khả năng, ngươi sao có thể dùng siêu phàm chi lực?" Lâm Tiêu lơ lửng, phía sau quang vũ chậm rãi đập động, túi đầu nhìn xuống Gùn Đạ không có trả lời, chỉ là giơ cao thiên sứ chi kiếm, kích phát thiên sứ cánh chim bổ sung thần thuật, thiên sứ hóa thân. Trong chốc lát vô tận ánh sáng thần thánh lấy hắn làm trung tâm nổ tung, chướng mắt lực lượng thần thánh làm người không cách nào nhìn thẳng, dù là nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được bầu trời kia luân thứ mắt mặt trời. Phía dưới Lâm Tiêu bộ hạ cảm thụ cái này lực lượng thần thánh mà càng thêm cuồng nhiệt, mà đối diện bộ hạ cảm thụ cái này thần tích lực lượng sĩ khí sụt giảm, rất nhiều càng là trực tiếp quỳ xuống từ bỏ chống lại. Vài giây sau, làm đầy trời ánh sáng trắng chậm rãi hướng vào phía trong co vào, cuối cùng lộ ra một cái to lớn quang chi thiên sứ, theo thần thánh thiên sứ chi dực chậm rãi vỗ, điểm điểm sinh mệnh chi quang tùy theo phiêu tán. Cái này thần tích một màn đối phạm nhân tinh thần xung kích là trước nay chưa từng có, cùng ngày làm hiện thân trong nháy mắt, Gún đã mang tới thủ hạ toàn bộ đã mất đi chiến ý. Không có siêu phàm chi lực biểu hiện ra thần tích, tín đồ của hắn tín ngưỡng trình độ đều không cao, ngay cả thật tín đồ đều không mấy cái, chỉ có chút ít cạn tín đồ, tuyệt đại bộ phận là hiện tín đồ. Khi nhìn thấy cái này chân thực tiên sứ hàng lâm, cơ hồ toàn bộ đã mất đi chiến ý. Mà Gún đã tại sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa sừng sốt vài giây sau, đột nhiên nhảy lên một cái chuẩn bị đào tẩu. Đây đương nhiên là vọng tưởng, Lâm Tiêu bản thân thực lực liền không kém hơn hắn, bây giờ còn có thiên sứ hóa thân thần thuật tăng thêm, còn có thể bay, làm sao có thể để hắn đào tẩu? Trên thực tế hắn ngay cả tự mình động thủ đều không có, mà là móc ra mấy chương quyển trục từng cái xé mở. Pháp lệnh, chấn nhiếp, pháp lệnh, giam cầm. Thiên sứ chi kiếm chém xuống, bị chấn nhiếp thêm giam cầm, Gùn đã không có lực phản kháng chút nào, bị hắn một kiếm chém đầu, chết được biệt khuất vô cùng. Thế là cái này xem xét bắt đầu hẳn là kịch liệt vô cùng một trận chiến, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, Gùn đã vừa chết, còn lại bộ đội một cái đều không chạy hết bị bắt lại, tiếp xuống tất nhiên là chậm rãi thu phục. Mặc dù đại bộ phận là dân binh, nhưng cũng có 7-80 kỵ sĩ thêm kỵ binh thêm nghề nghiệp binh sĩ, đây chính là một cỗ cực mạnh chiến lực. Nửa tháng sau, án phỏn sổ dẹp xong Macedonia tử tức gia tộc tòa thành, tuyên bố Macedonia gia tộc diệt vong. Chiếm đoạt một cái tử tức gia tộc không lâu, án phỏn sổ gặp được đi rổng bá tức sứ giả, nghiêm khắc quát tháo, mệnh lệnh hắn nhường ra Macedonia gia tộc thổ địa giao cho Macedonia gia tộc tộc nhân khác. Đối án phỏn sổ tới nói đó là cái phiền toái không nhỏ, xử lý không tốt có khả năng dẫn tới đi rổng bá tức vũ lực can thiệp. Nhưng lúc này Lâm Tiêu không có công phu đến xử lý việc này. Hắn hiện tại đang suy nghĩ làm như thế nào đối mặt thần thánh giáo hội. Thiên sứ hóa thân lớn như vậy động tĩnh làm sao có thể giấu giếm đến xuống dưới? Chiến tranh vừa kết thúc, phồn thôn chung quanh liền đến không hạ 10 cái thần thánh giáo hội thám tử. Giấu giếm là không thể nào giấu giếm đi, lại không thể nhượng bộ, như vậy chỉ có một cái kết quả, hắn muốn bắt đầu chính diện đối mặt thần thánh giáo hội quái vật khổng lồ này. Đương nhiên, tín ngưỡng cạnh tranh hắn khẳng định không sợ, siêu phàm chi lực nơi tay, mấy chục năm không có thần tích thần thánh giáo hội ở phương diện này khẳng định không sánh bằng hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, không bao lâu liền có thể ăn mòn thần thánh giáo hội tín ngưỡng. Điểm ấy hắn rất có lòng tin. Nhưng ở trước đó, hắn tất nhiên sẽ đứng trước thần thánh giáo hội hung ác phản công. Thống trị toàn bộ vị diện thần quyền nhiều năm như vậy, thần thánh giáo hội vốn liếng cũng không nhỏ, mà lại thần thánh giáo hội nhất định có một phê tinh nhuệ giáo hội vũ lực, đây đều là tỉ mỉ chọn lựa lại từ nhỏ bồi dưỡng tín ngưỡng thành kính chiến sĩ, giống vừa rồi loại kia triệu hoán thiên sứ phương thức đối bọn hắn vô dụng, phải dùng tuyệt đối vũ lực cứng đối cứng đánh bại đối phương mới được. Hiện tại sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội ở chính diện khẳng định đánh không lại thần thánh giáo hội, nhưng hắn hiện tại đối mặt cũng không phải toàn bộ thần thánh giáo hội. Chỉ là đi rổng bá tức chỗ khu vực thần thánh giáo khu vũ lực. Thông qua án phỏn sổ kia lấy được tình báo biểu hiện, tại đi rổng bá tức chỗ đeo hành tỉnh giáo khu, thần thánh giáo hội có được một chi thần thánh kỵ sĩ đoàn vũ lực. Chi này vũ lực thường trú đi rổng bá tức chủ thành đeo thành đại giáo đường, tổng số lượng có 500, thấp nhất cũng là nghề nghiệp binh sĩ cấp bậc, ước chừng 20 tả hữu là binh lính tinh nhuệ, mỗi 20 người một đội, đội trưởng tất cả đều là chính thức kỵ sĩ, tăng thêm quan chỉ huy cao cấp, chi này thần thánh kỵ sĩ đoàn tổng cộng có vượt qua 20 tên kỵ sĩ, cùng 2 tên đại kỵ sĩ. Xem ảnh một. Cái này vũ lực tại đeo hành tỉnh giáo khu bên trong gần với đi rộng bá tước, có thể nhẹ nhõm quét ngang hành tỉnh bên trong mặc cho một tử tước. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, làm sao cũng muốn lưu lại một bộ phận thủ nhà, thần thánh giáo hội lại không phải là không có địch nhân. Nhưng làm gì cũng phải xuất binh 6 đến 8 thành ở giữa, cũng chính là 300 đến 400 bộ đội, chờ thần thánh kỵ sĩ đoàn chủ lực tới hắn cần phải đối mặt địch nhân có thể sẽ càng nhiều, đại lượng thần thánh giáo hội thành kính tín đồ hoặc quý tộc, hoặc là nói một chút an ý quý tộc thương nhân có thể sẽ thừa cơ xuất binh chia cắt sần gia tộc. Làm xảy ra chuyện địa điểm, đeo giáo khu chủ giáo khẳng định sẽ mệnh lệnh án phỏn sổ xuất binh hiệp đồng tiến công. Án phỏn sổ một khi cự tuyệt, đại khái suất sẽ bị cho rằng là thờ phụng ngụy thần dị đoan, đến lúc đó sẽ chiêu đến cùng nhau đả kích. Những này kẻ đầu cơ mục tiêu chính là điểm này, lấy hiện tại dự sấn gia tộc địa bàn, có thể chia cắt ra 2 cái tử tức lĩnh, hoặc là 4-5 cái nam tức lĩnh, hoặc là 10 cái kỵ sĩ lĩnh, một hơi sinh ra nhiều như vậy tân quý tộc, bó lớn kẻ đầu cơ nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nô, nhìn đến muốn chính diện tới, hắn than nhẹ một tiếng, phái một thánh võ sĩ cho án phỏn sổ đưa một phong thư. 3 ngày sau, Dân lãnh chúa Án Phỏn Sổ hạ đạt lãnh chúa lệnh, tuyên bố khu trục lãnh địa bên trong 4 cái thị trấn, hơn 30 trong thôn trang thần thánh giáo hội, cũng tuyên bố phụng sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần là lãnh địa bên trong hợp pháp giáo hội. Đã sớm chuẩn bị 3 chi lấy 2 tên thánh võ sĩ làm thủ lĩnh, các năm danh giáo sẽ kỵ sĩ cùng 10 tên nghề nghiệp binh sĩ truyền giáo đoàn rời đi phồn thôn, tiến về Ản Phỏn Sổ dẫn tới khác ba cái thị trấn, lấy thay thế thần thánh giáo hội khu trục sau tín ngưỡng trống không. Lại sau đó, tập hợp Ản Phỏn Sổ dưới trướng tất cả binh sĩ, bao quát 200 trở lên dân binh, hơn 50 tên nghề nghiệp binh sĩ cùng tinh nhuệ, cùng 6 tên kỵ sĩ. Tốt xấu có nhất định sức chiến đấu, lại thêm giáo hội vốn có chừng 50 nghề nghiệp trở lên binh sĩ, chừng 100 trải qua nhất định huấn luyện dân binh, tăng thêm dự sần lãnh địa, cũng có thể kiếm ra 400 gia mặt chiến lược. Chờ tập hợp tất cả vũ lực, bắt đầu sát nhập huấn luyện. Vì tăng lên tinh thần của bọn hắn, mấy tên huấn luyện viên trong huấn luyện không ngừng sử dụng thần lực hoặc là pháp thuật đến dung chuyển tâm linh của bọn hắn, gia tăng bọn hắn tín ngưỡng thành kính độ. Điểm ấy tương đương mấu chốt, bọn hắn đối mặt đối thủ là thống trị vị diện này tín ngưỡng lấy ngàn năm kế khổng lồ giáo hội, thần thánh chi thần xâm nhập lòng người, nếu như không loại trừ trong lòng bọn họ lưu lại tín ngưỡng, trên chiến trường rất dễ dàng phát sinh phản chiến hiện tượng, hắn tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh. Cũng may hắn bây giờ còn có thời gian nhất định chuẩn bị, xuất chinh cũng không phải trò chơi, chỉ là trước đưa chuẩn bị liền phải lấy nguyện đến kế, huống chi thung sưng mục nát lại sợ là trên trăm năm không xuất chiến qua thần thánh giáo hội, chỉ là gom góp lương thảo thêm tập hợp liền phải cái cỏ không biết bao lâu, lại thêm kẻ đầu cơ gia nhập thánh chiến lợi ích phân phối tranh chấp chờ chút. Dù sao Lâm Tiêu bên này huấn luyện một tháng qua, lưu tại đeo thành thám tử mỗi ngày một lần trong tin tức biểu hiện thần thánh giáo hội trinh phạt kỵ sĩ đoàn còn không ra khỏi thành. Bên này chậm chạp không đến, ngược lại là tại đeo hành tỉnh phát hiện cái thứ hai dáng lâm người tin tức. Ở vào đeo hành tỉnh tối phương bắc, cùng tạ sản hành tỉnh chỗ giao giới một cái gọi hủ cờ nam tức lĩnh bị một cỗ không biết thế lực chiếm lĩnh, lãnh địa giáo đường bị phá hủy, tất cả nhân viên thần chức bị giết, lãnh chúa dồn luân. Hủ cờ nam tức cả nhà bị giết chết, chỉ còn một cái con riêng trốn qua một kiếp đem tin tức truyền ra. Tin tức này truyền đến Lâm Tiêu nơi này lúc, đồng thời nhận được đeo thành tin tức truyền đến, một nhóm ăn y quý tộc thu được tin tức này sau trực tiếp rời đi đeo trước thành hướng hủ cờ lĩnh. Mục đích tự nhiên là xử lý kia không biết thế lực, kế thừa hủ cờ lĩnh. Dựa theo trong quý tộc không thể nói rõ quy tắc, là một cái gia tộc chính thức dòng chính thành viên toàn bộ bị giết chết, đại biểu cho cái này quý tộc đã bị xóa tên, con riêng là sẽ không bị công nhận. Lúc này, chính là đưa ra một khối lãnh địa cùng một cái nam tước danh hiệu. Lúc này, tất nhiên sẽ sinh ra một cái mới nam tước lãnh chúa, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến những này kẻ đầu cơ chạy tới. Dẫn linh bên này vẫn là chuyện không chắc chắn, một bên khác là đã để chống tước vị, những này kẻ đầu cơ làm sao tuyển liếc qua thấy ngay. Tối lệnh Lâm Tiêu vui vẻ là, bởi vì cái kia không biết thế lực trực tiếp phá hủy giáo đường còn giết chết tất cả nhân viên thần chức. Đối thần thánh giáo hội tới nói đây là xa so với Lâm Tiêu bên này càng nghiêm khắc khiêu khích cùng càng đáng sợ uy hiếp. Rốt cuộc hắn bên này chỉ là khu trục nhân viên thần chức, một bên khác là trực tiếp giết nhân viên thần chức, nghiêm trọng độ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cho nên, hắn tại loại này hơn một tháng, cuối cùng nhận được lại là đeo đại giáo đoàn thần thánh kỵ sĩ đoàn cải biến mục tiêu tiến đánh hủ cờ lĩnh tin tức. Vui vẻ về vui vẻ, chuẩn bị sẽ không ngừng, sẽ không bởi vì thần thánh giáo hội cải biến mục tiêu mà dừng lại, mà là tiếp tục huấn luyện cùng chỉnh biên. Lần này Lâm Tiêu trực tiếp mở rộng quy mô, từ sấn lãnh địa ba cái chấn hơn 30 trong thôn trang chọn lựa cường tráng thanh niên, mỗi ngày huấn luyện đồng thời tẩy não, mà ở vào thế giới bên ngoài chân thân thì là vì bọn họ chuẩn bị luyện kim dược tể cùng trang bị. Khi bọn hắn huấn luyện đến không sai biệt lắm, mấu chốt nhất tín ngưỡng trình độ đều đạt tới thật tín đồ trở lên lúc, liền bắt đầu từ đó chọn lựa ưu tú nhất ban thưởng luyện kim dược tể cường hóa, đại lượng cường hóa ra thực lực xen vào binh lính tinh nhuệ cùng kỵ sĩ ở giữa giáo hội kỵ sĩ ra. Sau đó từ lúc đầu binh lính tinh nhuệ hoặc kỵ sĩ, hoặc giáo hội kỵ sĩ bên trong chọn lựa tín ngưỡng thành kính người, để bạt làm nhị giai thánh võ sĩ. Dù là chưa thể chọn chúng, chỉ cần huấn luyện hợp cách, đều sẽ chuẩn bị một bộ tiêu chuẩn chế thức áo giáp, sau khi mặc vào chính là tương đương với binh lính tinh nhuệ. Mấy tháng xuống tới, tổng cộng cường hóa 24 tên thánh võ sĩ kiêm mục sư, tăng thêm nguyên lai 6 tên thánh võ sĩ, vừa vặn 30 tên. Tổng cộng cường hóa 80 tên mới giáo hội kỵ sĩ, lại thêm vốn có 28 danh giáo sẽ kỵ sĩ, tổng cộng 108 danh giáo sẽ kỵ sĩ. Khấu trừ những này, còn lại hơn 280 người, mấy tháng xuống tới toàn bộ là thật tín đồ, Lâm Tiêu cũng không keo kiệt, một người phân phát một bộ xích lô tộc rèn đúc tiêu chuẩn chế thức trang bị. Tất cả đều có được binh lính tinh nhuệ chiến lược. Tấu chương xong, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 381, nguyên tố triều tịch. Sau đó chính là củng cố tín ngưỡng cùng thực lực, thừa dịp thần thánh giáo hội tiến đánh hủ cờ lĩnh lúc tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc thần thánh giáo hội tại đeo hành tỉnh trung tâm tại đeo thành, đây là đi rộng bá tức hoạch tâm thành thị, không phải hắn đều có thừa dịp bọn hắn tiến đánh hủ cờ lĩnh lúc diệt đi đại giáo đường ý nghĩ. Đi rộng bá tức chắc chắn sẽ không để quân đội của bọn hắn tiến vào thành nội, muốn diệt đi thần thánh giáo hội tại đeo hành tỉnh lực lượng. Nhất định phải cùng đồng thời diệt đi Đi Rồng Bá Tước, hắn bây giờ còn chưa có đồng thời diệt đi hai cái này thực lực. Bất quá đây là chuyện sớm hay muộn, Ản Phỏn Sổ hiện tại tay cầm lãnh địa bao hàm ba cái nam tước lĩnh cùng một cái tử tước lĩnh, địa bàn đã tương đương với Đi Rồng Bá Tước hơn một nửa một chút, đã có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp, nhất định đã tiến vào hắn chen ép phạm chủ, lên tranh chấp là chuyện sớm hay muộn, có lẽ ngày nào đột nhiên cái nào đó lý do Đi Rồng Bá Tước liền sẽ phát binh tiến đánh Ản Phỏn Sổ. Chúng ta cần ở giáo hội kỵ sĩ đoàn phá hủy hủ cơ lĩnh trước đó đánh bại Đi Rồng Bá Tước. Xếp bằng ở tượng thần trước đó, Lâm Tiêu như là nói với Ản Phỏn Sổ, ta cho ngươi 2 tháng chuẩn bị sung túc hậu cần, 2 tháng sau bắt đầu tiến công phí thản tử tức lĩnh. Phí thản tử tức lĩnh là hiện tại dược sấn lĩnh cùng Đi Rồng Bá Tước lãnh địa ở giữa một cái lãnh chúa, chiếm đoạt cái này tử tức lĩnh liền sẽ trực diện Đi Rồng Bá Tước. Không, phải nói khi bọn hắn tiến đánh phí thản tử tức lĩnh lúc Đi Rồng Bá Tước liền sẽ nhúng tay, khi đó tương đương với bọn hắn cùng Đi Rồng Bá Tước chính diện giao chiến. Đáng tiếc phí thản gia tộc đương nhiệm tử tức là Đi Rồng Bá Tước thông gia, tăng thêm vừa vặn ở vào giữa hai bên, làm sao cũng không có khả năng vòng qua, không phải hắn đều không nhất định hội phí công phu này đánh hai cái. Tại Lâm Tiêu đang chuẩn bị đả thông đầu này khiêu chiến bản địa bá chủ nói thông thời điểm, tại cách nơi này mấy ngàn cây số một cái khác vương quốc, một tòa thành lớn trước tụ tập vượt qua 1000 tên lính, trên tòa thành lớn quân coi giữ dày đặc, nhìn bất luận lính phòng giữ số lượng vẫn là chất lượng đều so dưới tường thành mạnh hơn, nhưng lại chỉ có thể phòng thủ. Trên tường thành rất nhiều tướng lĩnh biểu lộ phức tạp nhìn xem phía dưới đại quân chen trúc trung ương, nơi đó có một cái hai tay vây quanh, hai chân huyền không tại mặt đất nam tử trẻ tuổi, từng vòng thất thải quang hoàn như mạch sung không ngừng hướng bốn phía phun trào, một mực kéo dài đến 500 mét bên ngoài. Nếu như Lâm Tiêu ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này quang hoàn là một vòng lĩnh vực, tại cái này trong lĩnh vực, bản âm u đầy tử khí ngưng kết năng lượng bắt đầu trở nên sinh động. Dùng thông tục mà nói, chính là vốn không ma thế giới bị cái này lĩnh vực bao phủ sau bắt đầu sinh động, tại phạm vi này bên trong có thể thi triển siêu phàm lực. Linh vực chi tử Đủ Nổ Lẹn giang hai tay ra chậm rãi đứng dậy, cái này một động tác để trên tường thành quân coi giữ nhau nhau vô ý thức lui lại hoặc làm ra động tác phòng ngự, Đủ Nổ Lẹn gặp này cười ha ha. Bằng vào cái này đến từ chân thân cao đẳng di chân, hắn làm được không nhìn vị diện quy tắc áp chế có thể sử dụng siêu phàm chi lực, bằng vào hiện tại cao cấp đồ đẳng sư học đồ lực lượng tại cái vị diện này hoàn toàn là nghiền ép, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền chinh phục một chi cường đại quân đội, lúc này đã đang tấn công khu vực này kẻ địch mạnh mẽ nhất, một vị hầu tước. Chỉ cần đánh bại cái này hầu tước, công phá cái này thành trì, cái này hành tinh trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể phản kháng hắn. Chờ thống nhất toàn bộ hành tinh, lại nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, liền có thể công lược cái khác hành tinh, cho đến toàn bộ vương quốc, lại đến đại lục. Đối với cái này Đủ Nổ Lẹn lòng tin 10 phần, người khác chỉ có thể ở quy tắc giàn khung ước thúc chuyến về sự tình, mà mình có thể đánh phá quy tắc, bằng vào cái này lực lượng lĩnh vực, không có người nào là đối thủ của hắn, thống nhất toàn bộ đại lục chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Ta cần sợ hãi cùng hủy diệt. Treo ở không trung Đủ Nổ Lẹn hai tay hướng lên bầu trời khẽ vồ, bầu trời bắt đầu vặn mèo. Hiện hiện dị dạng màu đỏ, càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Một cỗ làm người đại nạn lâm đầu cảm giác từ trên trời giáng xuống, trên tường thành quân coi giữ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Một thân mang hoa lệ áo choàng cầm trong tay xa xỉ pháp trượng lão nhân tại rất nhiều nhân viên thần chức chen chúc hạ trốn đại thần điện phía dưới chỗ tránh nạn, cho dù là lâu dài không dùng chỗ tránh nạn cũng là trang trí vàng son lộng lẫy, chúng cao cấp nhân viên thần chức tụ tại chỗ tránh nạn bên trong sắc mặt đều khó coi vô cùng. Vì cái gì ác ma có thể nắm giữ tà ác lực lượng, vĩ đại chủ lại chưa? Im ngay. Nhìn lao rủ xuống vậy đại chủ giáo đột nhiên bộc phát âm thanh lớn khiển trách. Vĩ đại thần thánh chi chủ không gì làm không được, thiên quốc đã truyền đến tin tức, đã có thiên quốc thánh kỵ sĩ đến tru sát ác ma. Cảm xúc xa suốt thần chức nghe được thánh kỵ sĩ chi danh lúc lập tức mừng rỡ, xa suốt cảm xúc quét sạch sành sanh, đối tương lai lại tràn đầy lòng tin. Đại chủ giáo không để ý bộ hạ xì xào bàn tán, chỉ là đi vào chỗ tránh nạn hoạch tâm cầu nguyện phòng, nơi này có một tòa đứng sững ở cầu nguyện trong phòng màu trắng pho tượng thiên sứ. Hắn ngồi quỳ chân tại pho tượng thiên sứ trước túi đầu mặc niệm, cũng không phát hiện pho tượng thiên sứ theo hắn thấp giọng cầu nguyện mà tản ra một vòng nhỏ không thể thấy quang huy. Xem ảnh một. Với anh. Ánh lửa chói mắt hôn hỏa kinh khủng sóng xung kích hình thành một đạo hỏa diễm vòng lấy thiên thạch rơi xuống điểm làm trung tâm nổ tung, một đoạn tường thành tại chỗ nổ vỡ nát, tại nguyên chỗ còn hình thành một cái to lớn cái hố nhỏ, sóng xung kích một mực kéo dài đến vài trăm mét có hơn, mặt đất một mảnh cháy đen, đầy đất đều là vỡ nát kiến trúc tàn phiến cùng thiêu đốt hầu như không còn tàn thi. Bằng vào di chân chi lực Đủ Nổ Lẹn khôi phục thi pháp năng lực, trực tiếp triệu hoán một viên thiên thạch. Một viên vẫn thạch nhỏ, đường kính liền khoảng 2-3 mét, tạo thành lực sát thương cũng đủ để tùy tiện phá hủy một đoạn tường thành, trực tiếp nổ ra một đoạn hơn 100 mét lỗ hổng. Cũng là hắn còn cần tín ngưỡng, không phải trực tiếp triệu hoán một viên mười mấy thước thiên thạch rơi xuống, có thể trực tiếp đem toàn bộ thành thị phá hủy. Một kích này trực tiếp đem thành nội quân coi giữ sĩ khí phá hủy, lệ thuộc vào thành phố này lãnh chúa cùng quý tộc tư quân sĩ khí sụt giảm, nhưng lệ thuộc vào giáo hội kỵ sĩ đoàn còn có lực đánh một trận. Tại một kỵ sĩ trưởng chỉ huy hạ vọt tới nổ nát vụn chỗ lỗ hổng cùng tiến công địch nhân triển khai chiến đấu trên đường phố. Những này giáo hội kỵ sĩ đoàn đều là giáo hội từ nhỏ đã thu dưỡng cô nhi hoặc tên ăn mày nuôi lớn, tín ngưỡng cực kỳ thành kính, cơ hồ có thể xưng tử sĩ, dù là loại này làm người tuyệt vọng đả kích cũng có thể nhấc lên sĩ khí, không, nói đúng ra bọn hắn cũng không sĩ khí, nhưng bọn hắn có triển vọng giáo hội liều mạng chịu chết ý chí. Loại ý chí này có thể làm bọn hắn biết rõ hẳn phải chết cũng nghĩa vô phản cố, dù là giao chiến nửa giờ sau viên thứ hai thiên thạch rơi xuống đem trong thành đại giáo đường nổ nát cũng không có biến mất. Ngược lại càng thêm kiên định. Sau 5 tiếng, một tên sau cùng giáo hội kỵ sĩ chiến tử, chiến tranh kết thúc. Hầu tước trốn đi đến lãnh địa địa phương khác, Đủ Nổ Lẹn chính thức chiếm lĩnh hành tinh thủ phủ. Mà lúc này, Lâm Tiêu chỗ sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội cũng tại bắt đầu điều binh khiển tướng, Ản Phỏn Sổ không nhìn đi rộng bá tước quát tháo trận binh hai cái lãnh địa biên giới, chuẩn bị tiến đánh có đi rộng bá tước cùng hộ phí thản tử tước. Chiến sự hết sức căng thẳng, toàn bộ đeo hành tinh tất cả lãnh chúa quý tộc đều tại quan sát, tuyệt đại bộ phận quý tộc cùng lãnh chúa đều là ủng hộ đeo bá tước, nhưng cũng có chút ít quý tộc tự mình liên hệ Ản Phỏn Sổ. Đây đều là kẻ đầu cơ, một khi Ản Phỏn Sổ có hy vọng chiến thắng đeo bá tước, bọn hắn sẽ lập tức nhảy ra ủng hộ Ản Phỏn Sổ. Toàn bộ đeo hành tỉnh toàn bộ ánh mắt tập trung tại dự sấn lĩnh cùng phí thản tử tước lĩnh chô giao giới, nhưng Lâm Tiêu cái này kẻ đầu têu lại là không có chú ý nơi đó, mà là ở tại phồn thôn thần điện bên trong, miệng há hốc một mặt kinh ngạc nhìn thần điện bên trong cái này thô giáp tượng thần bên trên tán phát nhàn nhạt quang huy. Cái này quang huy thường nhân là không thấy được, trước đó cũng chưa từng gặp qua, Lâm Tiêu cũng là hôm qua thông lệ thánh lễ nghi thức trên mới đột nhiên phát hiện. Nếu như đặt ở vị diện khác, cái này quang huy đơn thuần bình thường tín ngưỡng chi lực hội tụ, nhưng ở cái này không ma thế giới đột nhiên xuất hiện loại này dị thường, đó chính là cực kỳ không bình thường. Chuẩn bị cho ta một bộ cảm giác phóng đại pháp trận. Lâm Tiêu viết một tờ giấy nhỏ bỏ vào tạo hóa khối rủ bịch bên trong. Hắn có cái điên cuồng phỏng đoán, mặc dù cực kỳ không hợp thói thường, nhưng là ít có thể giải thích hiện tại tình huống này phỏng đoán. Trong thần vực, Lâm Tiêu thu được tờ giấy này lúc cũng sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tự nhủ: sẽ không như thế sao đi, linh khí khôi phục, không, nguyên tố triều tịch. Đây là vị diện ý chí muốn thức tỉnh. Chân thân vẹn vẹn thông qua trên tờ giấy một câu nói kia liền có mấy loại suy đoán, trong đó phù hợp nhất tình huống bây giờ liền là loại này. Một cái hoàn toàn không ma thế giới đột nhiên xuất hiện siêu tự nhiên tình huống, chỉ có thể là linh khí khôi phục, nhưng cụ thể là ngẫu nhiên nguyên tố ba động, hay là thật vị diện ý chí sắp thức tỉnh, phải dùng cảm giác phóng đại pháp trận xem thật kỹ một chút. Cái này pháp trận có thể trên diện rộng cường hóa cảm giác của hắn, lấy bội số tăng lên cảm giác cường độ cùng độ mất cảm, từ đó trải nghiệm toàn bộ thế giới nguyên tố ba động, là ngẫu nhiên nguyên tố ba động vẫn là vị diện ý chí sắp thức tỉnh nguyên tố triều tịch ba động rất dễ dàng cảm ứng được. Điểm ấy Lâm Tiêu cần thật tốt xác nhận một chút, nếu như chỉ là ngẫu nhiên nguyên tố ba động vậy thì thôi, nhưng nếu như là vị diện ý chí sắp thức tỉnh, như vậy hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút đến tiếp sau kế hoạch, một lần nữa chế định đến tiếp sau kế hoạch. Không bao lâu Lâm Tiêu hóa thân nhận được 4 khối khắc đầy trận văn to lớn kim loại tấm, hợp lại bắt đầu liền là hoàn chỉnh cảm giác phóng đại pháp trận. Hắn trực tiếp đem cái này pháp trận thả ở trong thần điện hợp lại, sau đó lấy ra mấy khối năng lượng kết tinh khảm vào kim loại tấm bên trong trong rãnh là pháp trận cung cấp năng lượng. Ngồi tại kim loại tấm bên trong, hắn đem cuối cùng một khối năng lượng kết tinh để vào pháp trận trong gương lõm hỏng bét bên trong, pháp trận cấp tốc bị kích hoạt, trong nháy mắt một cỗ cường đại vặn vẹo ở chung quanh thành hình. Lâm Tiêu cảm giác ý chí của mình bị cỗ lực lượng này cấp tốc vặn vẹo bành trướng, trở nên càng ngày càng cường đại cùng mẫn cảm. Một viên bình thường căn bản sẽ không chú ý hạt bụi nhỏ từ trên mặt hắn sẽ qua, trước kia căn bản sẽ không có cảm giác, hiện tại cảm giác giống như là có cái gì từ trên mặt mình sát qua, kia lau mặt mà qua xúc cảm cực kỳ rõ ràng. Nhưng càng làm hắn hơn chú ý không phải chút ít này bụi, mà là kia từng tiếng dù là hiện tại cũng chỉ là như ẩn như hiện dày đặc tiếng gầm vờn quanh lấy mình, cảm giác giống như là đưa thân vào vờn quanh ám lì âm nhạc sảnh đồng dạng, bốn phương tám hướng đều là thanh âm, nhưng lại không cảm ứng được thanh âm nơi phát ra, giống như là từ sâu trong hư không trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Thanh âm này cực kỳ mơ hồ, giống như có vô số người tại cộng đồng nói chuyện đồng dạng nghe không rõ ràng, nhưng từng có kinh nghiệm Lâm Tiêu có thể phân biệt ra tới này thanh âm là từ vô số tín đồ cầu nguyện âm thanh tụ hợp mà thành tiếng gầm. Lâm Tiêu biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, hắn cảm thấy kế hoạch của mình có thể muốn cải biến một chút. Thấu chương xong. Chương 382, liên hệ Kim Titi. Đầu tiên, hiện tại hắn có thể khẳng định hiện tại cái này dị thường cũng không phải là ngẫu nhiên nguyên tố ba động, đại khái suất là vị diện ý chí sắp thức tỉnh, mặc dù không biết vì cái gì tại bọn hắn giáng lâm sau bắt đầu thức tỉnh, nhưng đích thật là đang từ từ thức tỉnh, đây là không thể nghi ngờ. Rốt cuộc hắn đều có thể cảm giác được tín đồ cầu nguyện tiếng, đây không phải nguyên tố ngẫu nhiên ba động có thể sinh ra dị thường. Nhưng chính vì vậy, hắn đến chuẩn bị sớm để giải quyết sắp đến nguy cơ. Cái này nguy cơ liền là vị diện ý chí thức tỉnh, nguyên tố triều tịch sắp đến, dùng thông tục tới nói liền là linh khí khôi phục, làm linh khí bắt đầu khôi phục, siêu phàm lực lượng hạn chế bị bung ra, trước kia bị hạn chế một vài thứ đã mất đi hạn chế, tỉ như tín ngưỡng. Mọi người đều biết, bất kỳ cái gì sinh linh làm thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng chi lực, liền sẽ có khả năng linh hồn dung hợp tín ngưỡng chi lực mà ngưng tụ thần tính trở thành thần tính sinh vật, bán thần, chính là đến chân thần. Trước kia siêu phàm không hiện đương nhiên không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ siêu phàm hạn chế mở ra, một mực hội tụ ở trên người hắn tín ngưỡng chi lực sẽ dần dần cải biến hắn sinh mệnh bản chất, cái này tức là chuyện tốt, cũng sẽ sinh ra nguy cơ. Bởi vì người bình thường là không cách nào luyện hóa tín ngưỡng chi lực. Nói đơn giản điểm, truyền kỳ trở xuống tồn tại là không cách nào chủ động luyện hóa tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm tự thân lực lượng, chỉ có thể bị động hấp thu. Mà bị động hấp thu sẽ có cái cự đại vấn đề, đó chính là đồng hóa. Bởi vì tại thu hoạch được tín ngưỡng chi lực đồng thời đồng dạng sẽ thu được đến từ tín đồ các loại cầu nguyện, tựa như là vô số con muỗi con ruồi ở bên thai ong ong ong đồng dạng, theo phàm nhân không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực, đồng dạng đang hấp thu vô số tín đồ cầu nguyện mà sinh ra tạp niệm. Nếu có một vạn tín đồ đang cầu khẩn, tương đương với có một vạn ý niệm xuất hiện tại trong đầu của ngươi. Nếu có 100 vạn tín đồ đang cầu khẩn, tương đương với có 100 vạn cái tín đồ ý niệm xuất hiện tại trong đầu của ngươi, mấu chốt nhất là mỗi một lần cầu nguyện đều xem như một cái ý niệm trong đầu, tổng hợp, cái này hội tụ ý niệm có bao nhiêu có thể nghĩ. Nếu như là truyền kỳ cường giả, linh hồn sơ bộ liên quan đến quy tắc, có đầy đủ cường độ đến dung nạp lý giải những tạp niệm này, chỉ cần bắt đầu tín đồ không phải quá nhiều, theo linh hồn chậm rãi thân hóa, có thể dung nạp cùng năng lực phân tích tự sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng nếu như bắt đầu không phải truyền kỳ cường giả, linh hồn cường độ không đủ, không cách nào dung nạp quá nhiều tạp niệm. Lúc này, nếu như những này tín đồ ý niệm một mực chưa thể lý giải, liền sẽ càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhiều, cuối cùng tràn ngập toàn bộ linh hồn, dạng này sẽ sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ hậu quả, đó chính là đồng hóa. Đúng, đây là lần đầu trải qua tín ngưỡng người sợ nhất gặp gỡ sự tình, làm tự thân không cách nào dung nạp những ý niệm này, dần ra tự thân linh hồn cùng ý chí sẽ bị cái này vô số ý niệm cọ rửa mà mất đi bản thân, cuối cùng bị tín đồ đồng hóa thành một cái khối lỗi, tín đồ khối lỗi. Cái gọi là tín đồ khôi lỗi cũng không phải là chỉ ngươi không có người, người vẫn còn, chỉ là bản thân ý chí đã biến mất, thay vào đó là nhận thư đồ ý niệm cưỡng ép mà thân bất do kỷ. Tỷ như, tín đồ cho rằng ngươi rất đẹp trai, như vậy ngươi liền sẽ trở nên rất đẹp trai. Tín đồ cho rằng ngươi rất tàn bạo, như vậy ngươi liền sẽ trở nên rất tàn bạo, dù là trước đó ngươi tính cách cho dù tốt, cũng sẽ thân bất do kỷ bị cưỡng ép cải biến tính cách. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng, tại giao phó ngươi siêu thoát phàm tục lực lượng đồng thời cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Lâm Tiêu có chút may mắn mình có thể mở treo, không phải dù là phát hiện vấn đề cũng không cách nào giải quyết. Hắn có thể phát hiện vấn đề này, cái khác dáng lâm người đoán chừng cũng có thể phát hiện cái này dị thường, nhưng bọn hắn không có cách nào giải quyết vấn đề này, chỉ có thể tạm hoãn khuyết trương giáo hội tín ngưỡng cùng thế lực chậm rãi trưởng thành. Mà hắn không cần, hắn có biện pháp giải quyết. Mà lại phương pháp rất đơn giản, ngay cả chân thân đều không cần hiện tại liền có thể giải quyết, đó chính là điều chỉnh một chút tự thân, đem tiếp thu tín đồ cầu nguyện cùng tín ngưỡng chi lực kết nối từ tự thân đổi thành tạo hóa khối ruby. Nói cách khác, tất cả tín đồ cầu nguyện sinh ra ý niệm cùng tín ngưỡng chi lực sẽ trước tiến vào tạo hóa khối ruby, thông qua tạo hóa khối ruby trước luyện hóa tín ngưỡng chi lực bên trong kèm theo tạp niệm, chuyển hóa làm thuần túy tín ngưỡng chi lực lại hấp thu, dạng này liền sẽ không có bất kỳ di chứng, mà lại ngay từ đầu liền có thể hoàn toàn hấp thu chuyển hóa tín ngưỡng chi lực. Điểm ấy hoàn toàn có thể thao tác, rốt cuộc tạo hóa khối ruby tồn tại ở linh hồn của hắn thần trong nước. Tín ngưỡng chi lực dọc theo tín ngưỡng chi tuyến tiến vào trong đầu của hắn linh hồn, hắn hoàn toàn có thể tại tín ngưỡng chi lực tiến vào linh hồn trước lấy ra. Vấn đề này rất dễ dàng giải quyết, nhưng còn có một vấn đề khác cần giải quyết. Đó chính là nếu như linh khí khôi phục, tiếp xuống làm như thế nào đối mặt cái khác người cạnh tranh cùng thần thánh chi thần, hoặc là nói chủ yếu nguy cơ đến từ thần thánh chi thần. Xem ảnh 1. Làm vị diện này chủ yếu tín ngưỡng tụ hợp thể, thần thánh giáo hội nhiều năm như vậy tích lũy không biết bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, một khi linh khí khôi phục bung ra hạn chế, thần thánh giáo hội rất nhanh sẽ sinh ra đại lượng cường giả. Nhưng càng đáng sợ chính là thần thánh chi thần sinh ra. Trước kia không cách nào sinh ra siêu phàm, tự nhiên không có cái gọi là thần thánh chi thần, hiện tại nhưng sinh ra siêu phàm, vô tận tín ngưỡng chi lực hội tụ sẽ trực tiếp sinh ra một tôn thuần túy từ tín ngưỡng chi lực cùng tín đồ ý niệm hình thành khái niệm thần. Khái niệm thần hoàn toàn dựa vào tín đồ ký thác, làm toàn bộ vị diện tuyệt đại bộ phận tín đồ đều cho rằng có một cái thần thánh chi thần, như vậy cái này vô tận tín ngưỡng chi lực thêm ý niệm hội tụ có thể cưỡng ép chống rống sinh ra một tôn chân thần, một tôn tín đồ cho rằng là như vậy thần thánh chi thần, thuần túy khái niệm thần. Đương nhiên, ngay từ đầu linh khí vừa khôi phục, siêu phàm hạn chế vừa bung ra thời điểm, vừa đản sinh thần thánh chi thần cũng sẽ không mạnh tới đâu, nhưng tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Trọng yếu nhất chính là theo thần thánh chi thần sinh ra, thần thánh giáo hội có chân thực thần linh, trực tiếp ngưng tụ toàn bộ vị diện tất cả thần thánh chi thần tín đồ, quái vật khổng lồ này sẽ hóa thành một cái làm người không cách nào tưởng tượng cự thú, bọn hắn những này dáng lâm người sẽ sống rất khổ. Không chỉ thực lực bành trướng, còn có truyền giáo gian nan, sẽ càng ngày càng khó. Cho nên, Lâm Tiêu nhất định phải thần thánh chi thần sinh ra trước đó tận lực mở rộng địa bàn. Trước hết nhất đánh xuống một cái cơ bản bản, mới có tư cách liên hợp cái khác dáng lâm người hoặc là bản vị diện thổ dân giáo hội cùng thần thánh giáo hội đối kháng. Tại thần thánh chi thần ngưng tụ trước đó, ít nhất phải thống nhất hai cái trở lên hành tinh. Mặc đánh giá linh khí khôi phục tốc độ, Lâm Tiêu làm ra tính toán như vậy. Đương nhiên địa bàn cùng tín đồ là càng nhiều càng tốt, nhưng ý nghĩ cùng hiện thực thường thường là hai chuyện khác nhau, chưa ổn một điểm chiếm trước nhiều như vậy địa bàn, nếu có thời gian lại đoạt càng nhiều địa bàn cùng nhân khẩu. Trong lòng làm ra quyết định, Lâm Tiêu trước tiên làm ra thiết trí, đem mình linh hồn để vào tạo hóa khối rũ bị bảo hộ bên trong. Đồng thời thuận tiện đem phần này suy đoán viết cái thật dài tờ giấy bỏ vào khối rú biệt chuyển cho chân thân, nhìn chân thân có cái gì tốt đề nghị. Coi là thật thân thu được tờ giấy này lúc, Lâm Tiêu trầm mặc hồi lâu. Hóa thân chỉ là nhìn thấy trước mắt, chỉ là coi là đây chỉ là cái không ma vị diện ngủ say vị diện ý chí sắp thức tỉnh, mà chân thân nhìn thấy lại là những vật khác. Đó là cái cơ duyên to lớn. Một cái không ma vị diện ý chí sắp thức tỉnh, nguyên tố triều tịch bắt đầu dâng lên, đối vị diện này tới nói là một cái đại thời đại bắt đầu, vị diện ý chí lọt mắt xanh, tự nhiên sẽ sinh ra đại lượng vị diện chi tử. Những này vị diện chi tử đều bẩm khí vận mà sinh, đều có tư cách trưởng thành là chân thần, nhưng xem vị diện lớn nhỏ cùng cường độ có thể đản sinh chân thần nắm chắc, khả năng liền một cái hoặc là hai ba cái, rất không có khả năng càng nhiều. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cơ hội, sở dĩ nói là cơ duyên to lớn, là bởi vì bọn hắn giáng lâm người thân phận. Nếu như nói Lâm Tiêu hóa thân có thể tại vị diện kia trở thành chân thần, hoặc là nói có thể so với chân thần đồ đẳng quân vương, như vậy hắn liền có thể mượn nguyên tố triều tịch lực lượng, tại nguyên tố triều tịch còn tại sinh động giai đoạn lấy thật thần lực lượng cưỡng ép thôi động nguyên tố triều tịch, hình thành càng thêm cường đại cùng tác động đến phạm vi càng rộng nguyên tố triều tịch, sau đó mượn cái này nguyên tố triều tịch chi lực cưỡng ép câu thông chân thân, tựa như lần trước tại tà yểm thế giới đồng dạng xây dựng một cái gạ tiết điểm. Trong thời gian này mấu chốt nhất ở chỗ hắn cái này hóa thân nhất định phải tại nguyên tố triều tịch chưa rơi trước đó trở thành đồ đẳng quân vương, đúng, nhất định phải là đồ đẳng quân vương mà không là chân thần. Bởi vì cái này tinh bích vũ trụ chủ lưu hệ thống sức mạnh là đồ đẳng sư mà không phải chư thần lưu, nếu như hắn tụ tín ngưỡng chi lực phong thần, lập tức liền sẽ bị tinh bích ý chí chú ý đến. Đến lúc đó muốn cưỡng ép câu thông chân thân xây dựng gạ tiết điểm kia là nằm mơ. Chỉ có trở thành đồ đẳng quân vương, mặc dù đồ đẳng quân vương dạng này cường giả đồng dạng lại nhận tinh bích ý chí chú ý, nhưng cái này chú ý cùng trở thành chân thần cái kia chú ý là không giống. Một cái là cảnh giác, một cái là chiếu cố, đãi ngộ hoàn toàn không giống. Đến lúc đó, lấy đồ đẳng quân vương lực lượng liền có thể mượn nguyên tố triều tịch chi lực cưỡng ép đột phá tinh bích vũ trụ ý chí che đậy câu thông gạ ý chí, nội ứng ngoại hợp xây dựng gạ tiết điểm. Tại cái này tinh bích vũ trụ còn không có gạ tiết điểm. Một khi hắn đi đầu đột phá thành công xây dựng một cái gạ tiết điểm, kia đến từ gạ ý chí nguyên lực phản hồi có thể đem hắn cho ăn bể bụng. Không, hẳn là muốn bao nhiêu no bụng liền có nhiều no bụng, gài ạ ý chí tuyệt sẽ không keo kiệt tại nguyên lực ban thường, chân thân tất nhiên là có thể nhất cổ tác khí tấn thăng làm bán thần, mà lại là tiềm lực mạnh nhất cái chủng loại kia, đồng thời còn có thể thu được gài ạ ý chí tán thành trở thành tinh anh thần vực chi tử, lấy hắn bây giờ tại gài ạ ý chí kia chiếu cố, có rất lớn thời cơ thu hoạch được gài ạ chi tử thân phận. Vừa nghĩ tới nếu như có thể thành công ban thưởng Lâm Tiêu liền kích động không thôi, nhưng nghĩ đến lần này thao tác độ khó lại tê cả da đầu, mấu chốt nhất là hắn hiện tại chân thân trong tay tài nguyên nhanh không đủ, trước đó chuẩn bị nhiều như vậy trong tay tài nguyên sắp dùng hết, hắn cần càng nhiều tài nguyên. Có lẽ nên biểu hiện ra một chút át chủ bài. Nói hắn kết nối thông tin, liên hệ Kim Titi. Ta chỗ này có một cái tin tức trọng yếu, có lẽ ngươi cần tự mình tới một chuyến. Chờ ta. Đáp lại không đủ 3 giây, điểm điểm tinh quang tại phòng của hắn hội tụ, ngưng tụ thành Kim Titi nổi bật dáng người, thành hình liền hỏi. Cái gì tin tức trọng yếu? Hắn thu hồi tại nàng đường cong là lướt vừa đi vừa về liếc nhìn ánh mắt, trầm giọng nói, có một việc ta cần phải nói cho ngươi, ta có một kiện dị bảo, có thể liên hệ đến mình tất cả hóa thân. Kim Titi nghe trên mặt cũng không có quá kinh ngạc, dạng này dị bảo mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là không có, nàng chỉ là hỏi, sau đó thì sao? Ngươi thu được cái gì tin tức trọng yếu? Ta hiện tại hóa thân đã là một đồ đằng sư học đồ, ta chỗ học phái đã bắt đầu giáng lâm vị diện khác, ta theo học phái giáng lâm tại. Tấu chương xong. Chương 383, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hắn một năm một mười đem mình bây giờ tình huống nói cho chủ nhiệm lớp, Kim Titi ngay từ đầu sắc mặt bình thường, nhưng khi nghe được hắn cảm giác được vị diện kia ý chí sắp thức tỉnh, nguyên tố triều tịch bắt đầu phun trào thời điểm sắc mặt nàng thay đổi, nhưng không có quấy rầy hắn nói chuyện, thẳng đến hắn đem nói cho hết lời, nàng mới lên tiếng. Ngươi cần gì nói cho ta? Nhưng vừa nói xong nàng lại lắc đầu nói. Không được, dù là có ta ủng hộ ngươi cũng không nhất định có thể thành công, ngươi liên hệ Tạ Vũ Phỉ thượng tá, cùng quân đội hợp tác, nói đúng ra cùng Viêm Hoàng thứ 5 chiến khu hợp tác. Viêm Hoàng thứ 5 chiến khu? Không phải Nộ Diễm chiến đoàn? Nàng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn nói, Nộ Diễm chiến đoàn có thể có bao nhiêu thực lực? Ngươi biết ngươi phát hiện này ý vị như thế nào sao? Nhân loại hiện tại cùng ngộng nghiệm thế giới cùng linh vực đồng thời công lược cái này đồ đẳng văn minh, đến bây giờ ba cái thần vực văn minh cũng còn không có xây dựng bất kỳ một cái nào xâm lấn tiết điểm, Tam Phương hiện tại ngay cả cửa cũng không vào, ngươi lần này phát hiện là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, một khi có thể thành công, chúng ta sẽ chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, cái này không chỉ là ngươi đạt được bao nhiêu ban thưởng, mà là nhân loại văn minh một bước giải. Nàng hít sâu một hơi đồng tử màu vàng nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu, nghiêm túc nói: "Nếu như có thể thành công xây dựng gã tiết điểm, chúng ta văn minh tại cùng hai cái khác thần vực văn minh cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tương lai nếu như có thể thành công xâm lấn mà còn toàn công chiếm cái này tinh bích vũ trụ, gã ạ ý chí có thể thành công thôn phệ cái này tinh bích ý chí, ngươi sẽ nhớ công đầu." Không biết có phải hay không ảo giác, hắn thấy được trong mắt nàng có vẻ hâm mộ. "Ngươi biết công đầu này ý vị như thế nào sao? Đây là một cái dù là cường đại thần lực đều không ngừng hâm mộ chờ đợi không thôi lại chăm chỉ không ngừng theo đuổi thời cơ." Lâm Tiêu trong nháy mắt minh bạch nàng nói cơ hội là chỉ cái gì, có thể để cho cường đại thần lực chăm chỉ không ngừng theo đuổi thời cơ chỉ có một loại, đó chính là tấn thăng vĩ đại thần lực cơ duyên, đối cường đại thần lực tới nói nhất là chờ đợi theo đuổi chỉ có cái này. Nói đến đơn giản điểm, đối gã ý chí tới nói nếu như có thể thành công thôn vệ cái này đồ đằng văn minh, cả nhân loại chủ thế giới sẽ trên diện rộng cường đại, đồng thời sẽ sinh ra mới vĩ đại vị cách, hắn làm công đầu, có khả năng thu hoạch được một cái vị cách. Đương nhiên, chỉ nói là có khả năng, cũng không phải là nhất định có. Cụ thể có hay không quyết định bởi tại gã ý chí thôn phệ đồ đằng văn minh lấy được chỗ tốt, nếu như thôn phệ đồ đằng văn minh có thể sinh ra mấy cái vị cách, hắn làm khai thác tính công đầu khả năng rất lớn điểm đến một cái, nhưng nếu như thôn phệ đồ đằng văn minh đản sinh mới vị cách không nhiều, liền một cái hoặc hai cái, vậy liền không đủ để điểm đến mới vị cách. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bất luận sinh ra mấy cái vị cách, dù là chỉ có thể sinh ra một cái mới vị cách, hắn công đầu này cũng có thể thu hoạch được vượt qua thường nhân tưởng tượng lợi ích khổng lồ. Người liên hệ Tạ Vũ Phỉ, phụ thân của nàng là Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm tư lệnh. Một thần cách đẳng cấp cao tới 19 cấp cường đại thần lực, chính là nhất là nhu cầu phần cơ duyên này tồn tại. Ngươi đem tin tức này báo lên, bọn hắn mặc dù lấy không được công đầu, nhưng lấy thứ 5 chiến khu thực lực tổng hợp có tư cách chủ đạo chiến trường này, cùng vì ngươi chỗ dựa. Dừng một chút nàng tiếp tục nói, nếu như tin tức này truyền đi, không biết có bao nhiêu đại nhân vật sẽ điên cuồng, ngươi làm cái thứ nhất phát hiện lại đem tin tức truyền tới, ngươi có được tuyệt đối quyền chủ động. Cái này đồ đằng văn minh có thể để cho gái ạ, ngọc hiểm cùng linh vực ba cái thần vực văn minh cộng đồng tranh đoạt, hắn nội tình tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào, nếu như hoàn toàn chính phủ nhân loại chủ thế giới có khả năng gia tăng vị cách khả năng có 2-3 cái nhiều, chính là đến có khả năng càng nhiều, cái này liên quan đến lợi ích vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi cần tìm kiếm càng nhiều minh hữu đến ủng hộ ngươi. Lâm Tiêu trầm mặc, nghe Kim Titi nói như thế, hắn rõ ràng chính mình hướng chủ nhiệm lớp thẳng thắn cái này chuyện làm đúng, là sáng suốt. Chỉ bằng vào chính hắn khẳng định ăn không vô cục thịt béo này, chỉ có đoàn kết càng nhiều thế lực cường đại cùng một chỗ hợp tác mới được. Dù sao công đầu là hắn sẽ không chạy, còn lại cùng cái khác cường đại tồn tại cùng một chỗ phân phối, liền phân ra gánh chịu áp lực, cũng bán ơn tình. Cái này nhưng không là bình thường ân tình, đây chính là có xác suất rất lớn có thể làm những này cường đại thần lực tấn thăng vĩ đại thần lực ân tình, trước nay chưa từng có, cả nhân loại thần vực văn minh từ trước tới nay cũng không có mấy lần cơ duyên. Một cái nhân tình có thể phân phối cho Viêm Hoàng số 5 chiến khu tư lệnh, cũng chính là Tạ Vũ Phỉ phụ thân. Nói thật phụ thân nàng lại là như thế lớn nhân vật cũng là ưỡn ra hồ hắn ngoài dự liệu, ở vào á không gian siêu cấp chiến tranh cứ điểm cả nhân loại văn minh tứ đại thế lực cộng lại cũng liền 10 cái, mỗi một cái đều là một phương thế lực khổng lồ tập hợp thể, tuyệt đối có tư cách đến điểm một chén này canh. Về phần một người khác tỉnh tự nhiên phân cho Huy Diệu, làm nhân loại đứng đầu nhất siêu cấp thế lực, Huy Diệu không chỉ có riêng là bởi vì có một tôn vĩ đại thần lực, ngoại trừ lao hiệu trưởng bên ngoài, Huy Diệu bản thân thực lực cũng là phi thường cường đại thần lực không biết có bao nhiêu, tự nhiên là vạn phần khát vọng phần cơ duyên này. Làm Huy Diệu một viên, nước phủ xa đương nhiên không lưu ruộng người ngoài. Bất quá bây giờ hắn còn không tư cách trực tiếp đối thoại Huy Diệu cao tầng, nhiều nhất trực tiếp đối thoại Huy Diệu cao trung bộ hiệu trưởng loại hình cao tầng, nhưng không cách nào trực tiếp đối thoại Huy Diệu cao tầng, cái này chỉ có thể thông qua chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti đến truyền đạt. Xem ảnh một. Đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là một thần cách đẳng cấp cấp 7 yếu trợ thần lực, cách cường đại thần lực đều có thật xa, cái cơ duyên này chú định không có quan hệ gì với nàng. Lâm Tiêu tự thân gia tộc cũng thế, bất luận cha mẹ của hắn, vẫn là gia tộc đều quá yếu ớt, căn bản nuốt không nổi khổng lồ như thế lợi ích, chỉ có thể ăn chút phế liệu. Thông qua quân dụng kênh câu thông Tạ Vũ Phỉ, mặc một thân hợp thể quân trang nổi bật linh lung dáng người Tạ Vũ Phỉ hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi mắt đẹp đảo qua Lâm Tiêu cùng Kim Ti Ti, ngạc nhiên nói: "Lâm Tiêu thiếu úy, tìm ta có chuyện gì không?" Lâm Tiêu một mặt nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc nói: "Ta có một kiện dị bảo, có thể để cho ta chân thân thời gian thực câu thông hóa thân, ta hóa thân hiện tại phát hiện, ta thực lực bây giờ không đủ, trọng yếu như vậy cơ duyên như vậy lãng phí thật sự là quá đáng tiếc, mà ta..." Theo hắn êm tai nói, Tạ Vũ Phỉ đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lộ ra phi thường giật mình, biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm túc, đột nhiên nàng thân hình lung lay một chút, đưa tay nói: "Trước không cần nói, chờ tới." Vài giây sau gian phòng bên trong có kim sắc quang vụ trống rông xuất hiện, cấp tốc huyết đại thành một bộ đường cong lạ lướt hình người hình dáng, rất nhanh ngưng tụ thành hình. Tạ Vũ Phỉ khí khái hào hùng mười phần mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này nàng biểu lộ phi thường nghiêm túc, hiện tại sau lưng lấy ra một cái tinh xảo kim sắc mâm tròn quăng ra bay tới đỉnh đầu, tung xuống một tầng kim sắc màng ánh sáng bao phủ cả phòng. "Ngươi bây giờ có thể nói?" Lâm Tiêu mơ hồ phát hiện ngữ khí của nàng có chút gấp rút, có chút kích động. "Cái cơ duyên này ta không cách nào độc chiếm, chờ tin tức bại lộ tất nhiên sẽ dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt, từ đó sẽ sinh ra không thể nào đoán trước biến số, cho nên ta càng nghĩ, quyết định chủ động dẫn mấy cái thế lực cường đại vào cuộc." Hắn nhìn về phía Tạ Vũ Phỉ, nghiêm túc nói: "Bình thường nhiều đến tỷ tỷ chiếu cố, nghe chủ nhiệm lớp nói tỷ tỷ phụ thân phận bất phàm, cho nên ta sau khi tự hỏi trước tiên liên hệ tỷ tỷ." Lúc này Tạ Vũ Phỉ trong đôi mắt đẹp lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, kinh hỉ vô cùng nhìn xem Lâm Tiêu, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, đột nhiên đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn nói: "Tính ngươi có lương tâm, không uổng công tỷ tỷ chiếu cố ngươi, ngươi phần này tâm ý tỷ tỷ thích vô cùng, phụ thân của ta cũng sẽ thích." Chăm chú nhìn hắn một chút, nàng đột nhiên túi người môi đỏ khẽ hôn hắn gương mặt, một cô rất dễ chịu mùi thơm ngát xông vào mũi. Nàng hai mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn, linh động ánh mắt ẩn chứa một loại nào đó làm hắn tâm động lại tim đập rộn lên ý vị, nàng nhẹ nói: "Tin tức này không muốn truyền ra ngoài, có gì cần nói cho ta, ta hiện tại muốn đi chuẩn bị." Nói xong lại cúi người hôn lấy hắn, hóa thân hóa quang biến mất. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, hắn mới giật mình nếu như mất lấy lại tinh thần, nhìn thấy Kim Ti Ti đang đứng tại bên cạnh, hai tay ôm ấp tựa hồ có chút không vui. Nhìn hắn lấy lại tinh thần, nói thẳng: "Ta đi cầu kiến Huy Diệu tối cao thần nghị hội một vị các hạ, các ngươi tin tức, nếu có con đường, ngươi cũng có thể liên hệ bạn gái của ngươi." Nói xong thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, Lâm Tiêu có chút lúng túng sờ lên đầu, nàng tựa hồ có chút sinh khí. Bất quá phát tán suy nghĩ cấp tốc thu hồi, nghĩ đến nàng mới vừa nói một cái danh tử, tối cao thần nghị hội. Đây là Huy Diệu cái này siêu cấp thế lực tầng cao nhất, mọi người đều biết Huy Diệu thủ lĩnh là nhân loại cái thứ nhất vĩ đại thần lực, nhưng loại này vĩ đại tồn tại không có khả năng một mực tự mình quản lý Huy Diệu, thế là liền có tối cao thần nghị hội cái này Huy Diệu tối cao quyết sách tầng lớp. Huy Diệu nội bộ bất luận cái gì chân thần thực lực đạt tới cường đại thần lực liền sẽ tự động tiến vào tối cao thần nghị hội. Muốn Huy Diệu toàn lực đi làm cái gì sự tình, nhất định phải thu hoạch được tối cao thần nghị hội ủng hộ mới được. Đương nhiên, giống lần này nhất định có thể thu hoạch được tối cao thần nghị hội ủng hộ, có khả năng vĩ đại vị cách tuyệt đối có thể làm tối cao thần nghị hội toàn lực ủng hộ, nhưng nên có quá trình vẫn là phải như thế đi. Nửa giờ sau, chính trong phòng suy nghĩ làm sao là hóa thân chuẩn bị Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông kinh khủng ý chí giáng lâm, kinh khủng uy áp lóe lên liền biến mất. Điểm điểm tinh quang hội tụ hóa thành một cái con ngươi nhìn xem Lâm Tiêu, nửa ngày Tạ Vũ Phỉ hóa thân cũng xuất hiện, không cần hỏi đây nhất định là phụ thân nàng. Hắn chập hai chân lại chào một cái. Viêm Hoàng số 5 chiến khu thứ nhất quân viễn trinh đệ tam sư đoàn nộ diễm chiến đoàn, thiếu úy Lâm Tiêu. Tinh quang đồng lộ yên tĩnh nhìn xem hắn, một chút vặn vẹo hóa thành một cái mặt rộng miệng vuông nhìn khí thế bất phàm nam tử trung niên, đưa tay chào lại, trầm giọng nói: "Lâm Tiêu thiếu úy, ta là Tạ Thiên Diễn, tình báo của ngươi phi thường mấu chốt, tại chứng thực sau đem luận công hành thưởng, ở trước đó chiến khu sẽ phối hợp ngươi, muốn cái gì nói thẳng." Tạ Vũ Phỉ phụ thân gọi Tạ Thiên Diễn, như tất cả quân nhân đồng dạng không thích nói nhảm, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Lâm Tiêu cũng thích loại phong cách này, cũng không khách khí nói thẳng nói. Vị diện kia hiện tại vị diện ý chí đang thức tỉnh, nguyên tố triều tịch vừa mới dâng lên, mà vị diện kia đã có một cái chiếm cứ thống trị địa vị giáo hội, một khi vị diện ý chí thức tỉnh đến mức nhất định vung ra hạn chế, tất nhiên sẽ sinh ra một tôn khái niệm thần. Ta bây giờ tại vị diện kia có lực lượng còn chưa đủ mạnh, ta cần đầy đủ vũ lực cùng át chủ bài có thể cùng đản sinh khái niệm thần đối kháng. Tấu chương xong, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 384, cao đẳng cự nhân thuốc nước. Nói đến đây hắn dừng một chút lại bổ sung. Đúng rồi, ta không chỉ có thể câu thông hóa thân, còn có thể tiểu quy mô đem một chút vật tư truyền tống cho ta hóa thân. Còn có muốn bổ sung sao? Tạ Thiên Diễn nói. Ngươi thủ đoạn này có thể hay không truyền tống vật sống, lớn nhất số lượng cùng mức năng lượng hạn mức cao nhất truyền lại hạn chế là nhiều ít, những này ngươi cũng liệt ra, ta để bộ tham mưu phân tích. Ngươi không cần lo lắng bại lộ lá bài tẩy của ngươi, bản tư lệnh cam đoan với ngươi, sẽ không có người ngấp nghé ngươi bảo vật. Ách. Lâm Tiêu khẽ miệng giật giật, nói: "Ta bảo vật này không thể truyền tống vật sống, bao quát linh hồn loại hình, chỉ có thể truyền tống vật tư, lớn nhất truyền tống hạn chế là đường kính 10 mét trở xuống, một ngày có thể truyền tống vài chục lần đi, chủ yếu là thụ hóa thân linh hồn cường độ ảnh hưởng, mỗi mở ra một lần muốn tiêu hao nhất định tinh thần." Điểm ấy hắn thật không có giữ lại, truyền tống một lần hoàn toàn chính xác muốn hao tổn một điểm tinh thần, chỉ là trước kia không có tập nhập trung chuyển truyền tống cho nên không có cảm giác gì. Tạ Tư Lệnh nghe xong nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa ở trên người hắn đảo qua, người đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng lưu lại thanh âm tại hắn trong tai. "Việc này từ Tạ Vũ Phỉ thượng tá cùng ngươi câu thông, có nhu cầu gì cùng nàng nói." "Ta hiểu rồi." Hướng hắn rời đi phương hướng thi lễ một cái, ngẩng đầu nhìn đến Tạ Vũ Phỉ cười tủm tỉm. "Lâm Tiêu đồng học, bất kỳ cái gì nhu cầu ngươi cũng có thể cùng ta nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Lâm Tiêu một mặt hồ nghi bộ dáng hỏi. "Thật sao?" Âm điệu kéo đến thật dài, ánh mắt cố ý tại nàng đường cong lạ lướt vừa đi vừa về quét hình. Nàng không thèm để ý chút nào hắn lướt mặt ánh mắt, hai tay chống nạnh khẽ nói: "Lão nương cho ngươi, ngươi dám muốn sao?" "Muốn." Trở tay không kịp, Tạ Vũ Phỉ ngây ngẩn cả người, nhìn thấy hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng mặt bất chi bất giác đỏ lên, chống nạnh tay bất chi bất giác vung xuống hừ lạnh nói: "Bớt lắm mồm, nói chính sự, ngươi cần gì cho ta liệt kê một cái danh sách, ta cho ngươi đi chuẩn bị." Lâm Tiêu cũng thu hồi tâm tình nghiêm túc nói: "Cái gì đều được sao?" "Cái gì đều được. Kia cho ta đến một viên thần cách." Hắn cố ý thuận miệng nói. Tạ Vũ Phỉ nhíu mày, hỏi: "Xem ảnh một. Ngươi muốn thần cách làm cái gì? Muốn mấy quả? Thật là có a." Hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Thần cách được rồi, ngươi chuẩn bị cho ta một nhóm cường hóa thân thể tố chất luyện kim dược tề là được, phổ thông cao đẳng đều muốn, ta chuẩn bị cường hóa ra một nhóm cường đại thủ hạ, nếu như có thể, có cái gì đồ vật có thể để cho ta có thể cùng khái niệm thần đối kháng." Tạ Vũ Phỉ biết mới vừa rồi là đùa nghịch nàng, lườm hắn một cái nói: "Cao đẳng cường hóa thân thể tố chất luyện kim dược tề có rất nhiều loại, cụ thể muốn bao nhiêu, cụ thể cường hóa hạn mức cao nhất là nhiều ít?" Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Tối cao cấp bậc gì?" "Cự nhân thuốc nước cùng cao đẳng cự nhân thuốc nước, cái trước để ngươi có được cự nhân huyết mạch, trên diện rộng tăng cường thể phách cùng lực lượng, tác dụng phụ là hình thể sẽ tăng lớn." "Tăng lớn đến mức nào?" "Cao nhất có thể để người bình thường biến thành hơn 3 mét tiểu cự nhân, nếu như bản thân có được cự nhân huyết mạch, có thể trực tiếp tỉnh lại ngủ say huyết mạch, mà cao đẳng cự nhân thuốc nước là tại phục dụng cự nhân thuốc nước cơ sở trên mới có thể sử dụng, có thể trên diện rộng cường hóa cự nhân thuốc nước gia tăng cự nhân huyết mạch, có thể trực tiếp để một người bình thường biến thành một cái 7-8 mét chính là đến mười mấy thước cự nhân." "T." Loại này cao đẳng dược tề Lâm Tiêu trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, trực tiếp cải biến huyết mạch, có chút đáng sợ. Bất quá nói đến đây điểm Lâm Tiêu có nỗi nghi hoặc, liền hỏi: "Nếu như cái này thuốc nước có thể trực tiếp đem người bình thường cải tạo thành cự nhân, có hay không có thể cường hóa một nhóm cự nhân sau trực tiếp hình thành một cái mới cự nhân chủng tộc?" Tạ Vũ Phỉ lắc đầu nói: "Không được, loại này cải tạo huyết mạch mặc dù còn có thể sinh sôi, nhưng đời sau sẽ trực tiếp thoái hóa đến sử dụng cự nhân thuốc nước trạng thái, lại xuống một đời huyết mạch chi lực liền sẽ biến mất hóa thành người bình thường, mà lại loại thuốc này cần rút ra chân chính cự nhân huyết mạch, giá trị cao căn bản là không có cách phổ cập, dù là cứ điểm bên trong cũng vô pháp vô hạn cung cấp dùng." "Ách tốt ta." Lâm Tiêu từ bỏ cái nào đó không đáng tin cậy náo động, thành thật thật hỏi: "Vậy ngươi có thể cung cấp nhiều ít phần cự nhân thuốc nước cùng cao đẳng cự nhân thuốc nước?" Cái này hắn đã không ôm hy vọng gì, tất nhiên không cách nào phổ cập, vậy liền lấy ra làm cấp cao vũ lực đi, một bộ thuốc nước dùng xuống có thể bồi dưỡng một cái 7-8 mét chính là đến cao mười mấy mét cự nhân, đặt ở vị diện ý chí vừa thức tỉnh vị diện kia là tương đương lợi hại. Nhưng mà Tạ Vũ Phỉ trả lời để hắn rõ ràng chính mình trong suy nghĩ ít cùng người khác trong suy nghĩ thiếu là hai việc khác nhau. Loại này thuốc nước rất thụ trong quân binh sĩ hoan nghênh, tồn lượng một mực không nhiều, ta chỉ có thể vì ngươi cung cấp 3000 phần cự nhân thuốc nước cùng 300 phần cao đẳng cự nhân thuốc nước, mặt khác còn cung cấp 10 vạn phần cự thú dược tề cùng 1 vạn phần cường hóa cự thú dược tề." "A, thiếu sao?" "Đây là tạm thời trước dùng đến, đợi chút nữa nửa năm sẽ chặn lại cái này mấy loại dược tề số lượng chuyên cung cấp ngươi, đến lúc đó hẳn là có thể góp đủ 2 vạn phần cự nhân thuốc nước cùng 2000 phần cao đẳng cự nhân thuốc nước, 100 vạn phần cự thú dược tề cùng 10 vạn phần cường hóa cự thú dược tề." "Ách không ít." Cái này thiếu đích thật là vượt quá hắn ngoài dự liệu, không thể không nói không hổ là thế lực lớn, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, thiếu đều có nhiều như vậy, nhiều chẳng phải là lấy ước đến kế. "Đúng rồi, ngươi hẳn không có cho cự nhân chuyên dụng trang bị, cứ điểm nội khố có chuyên cung cấp cự nhân sử dụng vũ khí trang bị, đợi chút nữa ta sẽ chuẩn bị cho ngươi cùng thuốc nước đối ứng số lượng, trừ cái đó ra còn có 10 vạn bộ tiêu chuẩn bộ binh hạng nặng vũ khí áo giáp cùng 2 vạn trọng trang kỵ binh vũ khí cùng áo giáp, 10 vạn tiêu chuẩn trường cung, 1000 vạn mũi tên. Đáng tiếc ngươi kêu bảo vật không thể trung chuyển vật sống, không phải chuẩn bị cho ngươi 1000 bộ sắt thép ma tượng hoặc kim cương thạch ma tượng liền tốt." "Lâm Tiêu, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi, thủ hạ ta tín đồ cộng lại đều không nhiều như vậy chứ. Hiện tại không nhiều không có nghĩa là về sau không nhiều, cái gì đều phải chuẩn bị từ sớm, về phần ngươi muốn cùng khái niệm thần đối kháng át chủ bài, cái này ta trở về tìm xem, qua mấy ngày cho ngươi đáp lại. Không bao lâu, đồ vật còn không đưa tới, hắn ngược lại là trước dọn nhà. Dùng Tạ Vũ Phỉ tới nói còn ở tại nguyên lai địa phương không thích hợp, cũng không tốt giữ bí mật, cho nên hắn được an bài tại cứ điểm nội bộ hạch tâm cái nào đó cố ý phân chia khu vực, không chỉ có phòng hộ càng nghiêm mật, bên cạnh còn có một cái to lớn mà kho. Ngày thứ 2 Tạ Vũ Phỉ mang đến 8 tấm thẻ thủy tinh giao trong tay hắn, bên trong chính là thứ mà hắn cần. 3000 phần cự nhân thuốc nước, 300 phần cao đẳng cự nhân thuốc nước, 10 vạn phần cự thú dược tề, 1 vạn phần cường hóa cự thú dược tề, cùng thuốc nước số lượng ngang nhau cự nhân chuyên dụng vũ khí áo giáp, 10 vạn bộ bình thường hình thể hình tiêu chuẩn vũ khí áo giáp, 10 vạn tiêu chuẩn trường cung cùng 1000 vạn mũi tên, cùng một chút đặc thù vật phẩm. Cái này 8 tấm thẻ thủy tinh cũng không có đẳng cấp, hoặc là nói cái này 8 tấm thẻ cũng không phải là nhưng dung nhập thần vực viễn cổ thẻ, mà là 8 tấm lấy tấm thẻ hình thức hiện ra không gian đạo cụ. Tấm thẻ chính là không gian đạo cụ, loại tâm tại túi trữ vật chiếc nhẫn các loại không gian đạo cụ, mỗi cái ở trong chứa không gian độc lập. Đem vũ khí áo giáp những vật này toàn lấy ra, toàn đã đóng gói thành một dương mở dương, mỗi dương có 100 bộ tiêu chuẩn vũ khí áo giáp toàn bỏ vào mật trong kho. Dược tề thì là dùng ý dụng dương kim loại sắp xếp gọn, bởi vì dược tề đều là đầu ngón tay thô bình nhỏ, 3000 phần cự nhân thuốc nước cùng 300 phần cao đẳng cự nhân thuốc nước cộng lại cũng liền mấy dương mà thôi, không cần lấy ra trực tiếp ném tạo hóa khối rủ bị bên trong. Vị diện bên trong, Lâm Tiêu tại thu được dược tề cùng đến từ chân thân hồi âm sau liền một lần nữa sửa chữa kế hoạch lúc đầu. Đúng, là sửa chữa không phải cải biến, nguyên kế hoạch không thay đổi, nhưng muốn càng cấp tiến một điểm, nguyên lai kế hoạch tương đối bảo thủ một chút. Một lần nữa triệu tập Hạn Phọn Sổ cùng tất cả giáo hội kỵ sĩ, tuyên bố sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần ban cho lực lượng của thần ban cho tín đồ. Những này giáo hội kỵ sĩ đều là thật tín đồ, đối với hắn bị thuyết phục, đối ban cho dược tề không có chút nào kháng cự. Đương nhiên, đối cự nhân dược tề tác dụng phụ hắn cũng nói rõ sự thật, công bố đây là thần chi quốc độ lực lượng, sau khi phục dụng sẽ kích phát thần quốc cự nhân huyết mạch mà biến thành cự nhân. Vượt qua hắn đoán trước điểm ấy tác dụng phụ một chút cũng không bị các tín đồ bài xích, ngược lại phi thường chờ đợi có thể phục dụng cái này thần chi dược tề. Lâm Tiêu suy tư một chút, suy đoán bọn hắn không bài xích nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ thành kính tín ngưỡng, còn có một nguyên nhân trọng yếu là đối lực lượng khát vọng thiên tính, người đều có biến mạnh thiên tính, thì tương đương với người bình thường khát vọng có thể bay đồng dạng, những này tín đồ trước đó liền thông qua luyện kim dược tề thu hoạch được cường đại thể phách cùng lực lượng, làm một người bình thường biến thành một cái có được dĩ vãng khát mong mà không được kỵ sĩ lực lượng. Về sau, hiện tại đụng phải có khả năng lực lượng cường đại hơn tất nhiên là sẽ không bài xích. Trên thực tế dù là chính Lâm Tiêu đổi vị suy nghĩ, coi hắn là người bình thường lúc một phần cự nhân dược tề bày ở trước mặt mình hắn là sẽ không cự tuyệt. Tín đồ không bài xích bất đi hắn đại lượng thuyết phục công phu, đang suy nghĩ hiện hữu bộ hạ tình huống về sau, hắn quyết định xuất ra 50 phần cự nhân thuốc nước cùng 280 phần cự thú dược tề cùng 58 phần cường hóa cự thú dược tề. 280 phần cự thú dược tề vừa vặn cho kia 280 tên chỉ xứng chuẩn bị tiêu chuẩn chế thức trang bị nhưng chưa cường hóa tự thân binh lính tinh nhuệ dùng, dùng sau toàn viên có được tương đương với kỵ sĩ thể phách cùng lực lượng lại thêm trọn vẹn trang bị, thực lực tăng vọt. 50 phần cự nhân thuốc nước cùng 58 phần cường hóa cự thú dược tề là cho lúc đầu 108 tên giáo hội kỵ sĩ dùng, cái này 108 tên lúc đầu giáo hội kỵ sĩ bản thân dùng qua một lần cự thú dược tề, hiện tại là tại nguyên lai cơ sở trên cường hóa, nhất định phải dùng tốt hơn cường hóa cự thú dược tề cùng cự nhân thuốc nước. Trên thực tế dùng cự nhân thuốc nước cho đã dùng qua cự thú dược tề giáo hội kỵ sĩ có chút lãng phí, dược tề sẽ lãng phí rất nhiều, nhưng nếu muốn dùng cao đẳng cự nhân thuốc nước phải dùng cự nhân thuốc nước thu hoạch được cự nhân huyết mạch, đây là trước đưa không có cách nào tỉnh. Cự thú dược tề có thể cường hóa ra một cái kỵ sĩ ra, cũng chính là có thể đại lượng cường hóa ra kỵ sĩ. Mà cường hóa cự thú dược tề thì là tại cự thú dược tề cơ sở thượng sử dụng, có thể bồi dưỡng một cái so đại kỵ sĩ lớn mạnh một chút, nhưng yếu tại thánh kỵ sĩ chiến sĩ. Cự nhân dược tề cường hóa sau thực lực xen vào kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ ở giữa. Cao đẳng cự nhân dược tề cường hóa sau có thực lực nhất định không kém hơn thánh kỵ sĩ, bất luận cái gì cự nhân loại đều là lục giai trở lên siêu phàm sinh vật, một chút huyết mạch mạnh có thể so với thất giai, thả ở cái thế giới này so thánh kỵ sĩ còn cường đại hơn. Cho nên cuối cùng cường hóa kết thúc về sau, Lâm Tiêu giới trướng có được dòng giá 88 tên thánh võ sĩ, 50 tên cự nhân dược tề người sử dụng, cùng 280 tên giáo hội kỵ sĩ. Thực lực này. Tấu chương xong. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 385, thảo phạt giao nộp văn. Làm cường hóa kết thúc, tất cả tín đồ đều đã thích ứng mình lực lượng về sau, hắn liền để Án Phọn Sổ viết một thiên lấy sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội trinh phạt thần thánh giáo hội giao nộp văn, chính thức tuyên bố sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần đối thần thánh chi thần thánh chiến mở ra. Khác biệt tín ngưỡng giáo hội ở giữa chiến tranh gọi thánh chiến, đây là siêu thoát phàm tục ở giữa chiến tranh. Quý tộc các lãnh chúa có thể lựa chọn tham dự thanh chiến, cũng có thể lựa chọn không tham gia, trên lý luận sẽ không nhận chiến hậu thanh toán. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế đeo hành tình quý tộc cùng lãnh chúa trên cơ bản không có những lựa chọn nào khác. Đều tại cái này một mẫu ba phần đất chiến hỗn, nào có chí thân sự ngoại khả năng, thanh chiến liên quan đến tất cả tín đồ, các đại lĩnh chủ dưới trướng rất nhiều kỵ sĩ hoặc binh sĩ đều là thần thánh giáo hội tín đồ, làm giáo hội hiệu lệnh chiêu mộ, bộ hạ của ngươi đều tham chiến đi, ngươi cái này lãnh chúa còn có thể không đếm xỉa đến không thành. Cho nên cái này không được chọn, một trận chiến này Lâm Tiêu nhất định lấy Án Phọn Sổ một cái lãnh địa khiêu chiến đeo hành tỉnh tất cả lãnh chúa. Cực kỳ gian nan, nhưng cũng có chỗ tốt, nếu như hắn có thể thắng, đặc biệt là trên chiến trường biểu hiện ra không thể ngăn cản lực lượng, thần thánh giáo hội một khi chiến bại, toàn bộ đeo hành tỉnh tín ngưỡng lập tức sẽ sập bàn. Bình dân tín đồ có thể muốn phí thời gian rất lâu dẫn đạo cải biến, nhưng quý tộc lãnh chúa đổi tín ngưỡng tốc độ khẳng định sẽ phi thường nhanh. Trọng yếu nhất chính là đó là cái không ma thế giới, thần thánh chi thần còn chưa sinh ra, không tồn tại cải biến tín ngưỡng lại nhận thần phạt cơ chế, dù là cuồng tín đồ thay đổi tín ngưỡng cũng sẽ không có sự tình, cái này cho rất nhiều lãnh chúa lẽ thẳng khí hùng thay đổi tín ngưỡng thời cơ. Đối mặt khiêu khích của hắn, thần thánh giáo hội tức giận không thôi, rất nhiều chủ giáo thống mạ án phỏn sổ là dị đoan, trăm miệng một lời muốn cho dị sần gia tộc giúp cho trừng phạt. Nhưng thanh âm này tiếng sấm lớn lại hạt mưa tiểu, bởi vì lúc này đeo hành tỉnh thần thánh giáo hội kỵ sĩ đoàn ngay tại phương bắc cùng hủ cơ lĩnh giao chiến, bây giờ căn bản đang không xuất thủ tới. Nói đến ra ngoài dự liệu của mọi người, vốn cho rằng lấy giáo hội kỵ sĩ đoàn tăng thêm rất nhiều ăn ý quý tộc tư binh đối tiểu hồ giam lĩnh chi chiến là một trận tồi khô lạp hủ quét ngang chi chiến, nhưng trên thực tế giao chiến mấy tháng vẫn còn không đánh hạ hủ cơ lĩnh. Đối phương đã sớm chuẩn bị tử thủ hủ cơ lĩnh nguyên lãnh chúa tòa thành, không chỉ có được một chi tinh nhuệ binh sĩ, còn có một loại phi thường sắc bén thủ thành vũ khí, vây kín hủ cơ lĩnh hơn 2 tháng không chỉ có chưa thể đánh hạ, ngược lại tổn thất cực lớn. Đương nhiên, giáo hội kỵ sĩ đoàn rốt cuộc có được tuyệt đối nhân số ưu thế, dù là tổn thất cực lớn cũng còn có thể gánh vác gượng chống xuống dưới, chỉ cần nhịn được bộ hạ tổn thất, cuối cùng đánh hạ hủ cơ lĩnh là tất nhiên. Lĩnh quân kỵ sĩ đoàn trưởng bạn tật vốn chính là muốn lấy loại phương thức này, dùng theo quân mà đến quý tộc tư binh cùng dân binh pháo hôi đến tiêu hao địch nhân dung dài, lúc này 2 tháng xuống tới địch nhân cũng là mỏi mệt không chịu nổi, phòng thủ cường độ rõ ràng giảm xuống, mắt thấy sắp công phá tòa thành, lại là nhận được đại giáo đường truyền đến thánh chiến tin tức, cái này khiến hắn lâm vào lưỡng nan. Đang suy nghĩ sau một hồi, hắn cho đại giáo đường viết một phong thư, đề nghị đại giáo đường trước phòng thủ, chờ phía bên mình cấp tốc tiêu diệt đối thủ sau hồi viên. Nhưng mà, kế hoạch thật là tốt, nhưng kịch bản không phải theo hắn tưởng tượng bên trong phát triển. Bản tờ phong thư này vừa đưa ra không đủ 2 ngày liền nhận được đại giáo đường thứ 2 phong gửi thư, phía trên viết một cái để hắn cũng không ngồi yên được nữa tin tức. Dị giáo đồ tại Phệ Tản Tử Tức lĩnh biên giới đánh bại Phệ Tản Tử Tức cùng đi rồng bá tức một chi quân đội, đã dẹp xong Phệ Tản Tử Tức lĩnh, ngay tại tiến công đi rồng bá tức biên cảnh chẳng gác. Cái này sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần là thế lực nào? Hù cờ tòa thành bên trong, linh vực chi tử đã dìn nhìn xem trong tay mật tín trầm ngâm nửa ngày không có nhúc nhích. Làm một có khát vọng linh vực chi tử, đối tình báo phi thường coi trọng, sớm liền có phái ra tín đồ ra ngoài xây dựng mạng lưới tình báo, cho nên khi Lâm Tiêu thánh chiến giao nộp văn vừa ra, tín đồ của hắn liền đem tin tức truyền trở về. Nhìn xem mật nội dung trong thư nửa ngày, trong lòng của hắn đang tự hỏi nên ứng đối như thế nào cục diện này. Đối diện hẳn là luôn cuống tay chân muốn rút quân, chờ thần thánh kỵ sĩ đoàn rút quân, ta phải quan sát một chút tình thế, thuận tiện tìm hiểu một chút cái kia sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần đến cùng thuộc phương nào, thuận tiện làm tốt ứng đối thế cục biến hóa chuẩn bị. Làm một cái tinh anh dáng lâm người, đã gì đối với thế cục nắm chắc có mình đặc biệt kiến giải, lập tức minh bạch lúc này đeo hành tình thế cục đã tiến vào lúc mấu chốt. Bất luận thần thánh kỵ sĩ đoàn cùng sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội ai thắng ai thua đều là hắn cơ hội, hắn đã đang tự hỏi chờ thần thánh kỵ sĩ đoàn rút quân, hơi chỉnh đốn một phen liền đi theo thần thánh kỵ sĩ đoàn đằng sau tiến vào bọn hắn quyết biên giới chiến trường chờ đợi thời cơ. Bất quá, ngoài thành, trong đại doanh, thu được đến từ đại giáo đường thứ 2 phong tin gấp sau bạn tật đứng tại chỗ trầm mặc chốc lát, chừng 10 giây sau hắn hạ lệnh triệu tập tất cả sĩ quan họp. Sau 10 phút trầm muộn tiếng kèn vang lên, rất nhiều nghỉ ngơi các kỵ sĩ một lần nữa cưỡi lên chiến mã tới gần tường thành, vây thành tất cả bộ đội động viên, liền ngay cả quân dự bị đều điều đi lên. Đáng chết. Xem ảnh một. Nghe được chiến tranh tiếng kèn lên tới tòa thành trên tường thành đã dịn lập tức rõ ràng chính mình dự đoán sai, kỵ sĩ đoàn trưởng bạn tật cũng không có lập tức rút quân, ngược lại nghĩ dốc toàn bộ lực lượng lại liều một lần. Sau một ngày, ở giáo hội kỵ sĩ đoàn bất kể đại giới bất kể tổn thất không gián đoạn tấn công mạnh dưới, nhân số chiếm tuyệt đối thế yếu hủ cờ lâu đài cuối cùng không có dự vững bị công phá. Một phen đại chiến sau hủ cờ lâu đài quân coi giữ thủ lĩnh mang theo một phần nhỏ hạch tâm bộ hạ đột phá trùng vây đào tẩu, hủ cờ linh toàn cảnh bị thu hồi. Về sau lưu lại một chút quý tộc kẻ đầu cơ tư binh tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt, bản tật xuất lĩnh đại quân bắt đầu trở về đeo thành. Mà lúc này, Ản Phỏn Sô đại quân đã vượt qua Phệ Tản Tử Tức lĩnh, tiến vào đi rồng bá tức lãnh địa. Tại biết Ản Phỏn Sô thực lực về sau, đi rồng bá tức lựa chọn co vào phòng thủ, từ bỏ bên ngoài tất cả địa bàn lui giữ hạch tâm đeo thành, chuẩn bị cùng thần thánh giáo hội cùng một chỗ phòng thủ đeo thành, thế là đại quân một đường không chiến sự đi tới đeo dưới thành đóng quân. Sau một ngày Lâm Tiêu mang theo mấy chục tên thánh võ sĩ chạy đến, xa xa liền có thể nhìn thấy đeo trong thành kia nhọn đại giáo đường ngọn tháp. Một cỗ thường nhân không cách nào nhìn thấy cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, kia là nồng đậm vô cùng tín ngưỡng chi lực. Đeo đại giáo đường xây dựng đã hơn ngàn năm, toàn bộ đeo hành tỉnh vô số tín đồ hơn ngàn năm tích lũy, không biết tích lũy nhiều ít tín ngưỡng chi lực, lại bởi vì thế giới hạn chế thế giới này không cách nào sinh ra siêu phàm, tự nhiên không có cái gọi là thần thánh chi thần, thế là những này tín ngưỡng chi lực một mực tích lũy tại đại giáo đường bên trong tượng thần bên trong, thời gian quá lâu số lượng quá nhiều, đến mức thật xa liền có thể nhìn thấy. Đối với cái này Lâm Tiêu trong lòng có một vạn cái ý nghĩ, tương đương khát vọng những này tín ngưỡng chi lực. Không cần lưu thủ, nhất cổ tác khí công phá đeo thành, ta sẽ phụ trợ các ngươi. Trước khi chiến đấu trong hội nghị, Lâm Tiêu trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt buộc, hắn không muốn đêm dài lắm mộng. Ngày thứ 2 rạng sáng, trong đại doanh vang lên chấn thiên tiếng trống, rất nhiều sáng sớm ăn xong điểm tâm chuẩn bị xong binh sĩ bắt đầu tập hợp, xếp thành chỉnh tề trận hình rời đi quân doanh bày trận. Mặc dù người không nhiều, dù là tăng thêm đầu hàng binh sĩ cùng kẻ đầu cơ tư binh tổng số cũng liền 7-800, số lượng thấp hơn nhiều trên tường thành tiếp cận 2000 quân coi giữ, nhưng tinh thần của bọn hắn lại là vô cùng cao. Trong đại doanh từng cái to lớn doanh trướng bị mở ra, bên trong là Lâm Tiêu tối hôm qua vụng trộm bỏ vào từng chiếc toàn kim loại chế tạo to lớn công thành xung đột nhau cùng xe nọ cùng máy ném đá. Tất cả đều là tức nguyên thủy công kềnh, nhưng thả ở cái thế giới này xem như cấp cao máy móc chiến tranh, tất cả đều là quân đội cung cấp. Loại này toàn kim loại xung đột nhau mặt ngoài đồng mặt là một tầng thật dày thép tấm, có thể cản tất cả mũi tên cùng cỡ nhỏ ném đá tên nỏ, xung đột nhau bản thân vẫn là máy móc bánh răng khu động, chỉ cần 2-3 tên lính liền có thể khống chế thôi động, nhưng lúc này mỗi cái xung đột nhau dưới đáy đều ẩn giấu mấy chục người đi theo, trên tường thành khuynh tiết mưa tên bắn tại đỉnh bổng trên đinh đinh rung động, hoàn toàn không cách nào bắn thủng. Xe nỏ cũng thế, toàn kim loại kết cấu, vậy bắn đằng sau còn có một tầng thật dày thép tấm bảo vệ thao tác viên. Máy ném đá thật không có những này phòng hộ, cái đồ chơi này một mực ở vào hậu phương lớn, ngoại trừ địch nhân máy ném đá bất luận cái gì công kích đều không thể tác động đến, cái đồ chơi này duy nhất cải biến là kim loại kết cấu to thêm dày, có thể gánh địch nhân máy ném đá hoành tạc cũng sẽ không thay đổi hình. Kim loại xung đột nhau vẹn vẹn hai đài, nhưng lại không thể ngăn cản, một đường đỉnh lấy mưa tên đinh đinh ken ken xông đến dưới tường thành đi vào cửa thành trong động dừng lại, đường kính có gần nửa mét to lớn kim loại truy về sau giơ lên hướng phía trước hung hăng đập xuống. Oeng! To lớn kim loại đầu đũa đập ầm ầm tại thật dày cửa gỗ trên đột nhiên run lên, vô số gỗ vụn mảnh hỗn hòa bụi mù giơ lên. Phía sau chiến trường to lớn xe nỏ cũng dần dần tới gần phạm vi công kích, những kim loại này xe nỏ đều là trải qua cải tiến cỡ lớn xe nỏ, mỗi cái xe nỏ trên đều có 10 cái họng súng, có thể một lần phát xạ 10 mũi tên, tổng cộng 10 chiếc cỡ lớn xe nỏ xếp thành một hàng, nương theo lấy liên tiếp phát xạ âm thanh, liên tiếp tên nỏ phóng tới tường thành. Một đợt 100 mũi tên, một sát na dày đặc công kích trực tiếp đem tường thành một đoạn chế trụ, trên tường thành quân coi giữ nhìn xem bị thép tinh tên nỏ bắn ra vỡ nát đầu tường đá vụn căn bản không dám đưa đầu ra. Máy ném đá đưa lên chính là từng khỏa cái bản lớn như vậy bên ngoài bao khỏa có một tầng thấm đầy dầu sắc ngoài tảng đá. Đưa lên trước nhóm lửa trên tảng đá dầu phát ra đi chính là một viên thiêu đốt hỏa cầu. Sau khi hạ xuống thấm đầy dầu sắc ngoài nổ tung, vô số hỏa diễm bao tô bay, đối thành nội phá hư vô cùng lớn. Lúc này liền sẽ không quản hỏa diễm đối thành thị lớn bao nhiêu phá hư, lúc này là trước đánh hạ thành lại nói, lấy hỏa công hạ thành trì lại diệt. Mà lại cái này xe bắn đá mặc dù nguyên thủy, nhưng chế tác rất tân tiến, độ chính xác vô cùng cao, có tiêu chuẩn sử dụng phương thức, chỉ cần chiếu vào tiêu chuẩn thẻ độ đến dùng, trên cơ bản chỉ cái nào ném đâu. Công thành vừa mới bắt đầu không lâu, quân đội còn chưa tới gần. Mấy vòng tinh chuẩn ném đá thêm xe nỏ hành kích liền làm quân coi giữ có chút ăn không tiêu. Theo mấy tên binh sĩ dùng thần thuật bay lên tìm được dấu ở cửa thành lầu bên trong quân coi giữ bộ chỉ huy, mấy vòng ném đá tập kích trực tiếp đem cửa thành lầu cho nổ sập. Địch nhân thủ thành tướng lĩnh có chết hay không chỉ riêng không biết, nhưng khẳng định do sợ, quân coi giữ sĩ khí cũng là sụt giảm. Loại này hành kích kéo dài, không đủ nửa giờ, cửa thành liền bị xung đột nhau cưỡng ép phá tan, nhưng bọn hắn không có trực tiếp công thành, mà là tiếp tục va chạm tường thành cái khác khu vực, đồng thời máy ném đá cũng bắt đầu tập kích vênh tạc tường thành nào đó đoạn. Sau 2 giờ, đeo thành tường thành bị cưỡng ép nổ ra 3 cái cự đại lỗ hổng, tăng thêm phá tan cửa thành chung 4 cái lỗ hổng, lúc này Hạn Phọn Sổ mới hạ lệnh tiến công. Thấu chương xong. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 386, thắp sáng đổ đằng tiên phú. Mới hơn 2000 quân coi giữ nơi nào thủ được 4 cái lớn lỗ hổng, lại càng không cần phải nói tiến công bên này cơ hồ toàn viên kỵ sĩ, dùng một ít người tới nói toàn viên cao cấp binh đánh tân binh, cái này cực kỳ không hợp thói thường. Lâm Tiêu ở hậu phương toàn bộ hành trình quan chiến, phần lớn thời gian đều là đang chăm chú thành nội kia đại giáo đường biến hóa. Ngược lại chiến trường chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút. Thực lực tuyệt đối nghiên ép, chiến trường căn bản không có gì đáng xem, hắn đều không có sử dụng mạnh đại thần thuật phụ trợ, chỉ là theo quân thánh võ sĩ ngẫu nhiên dùng trị liệu loại hình phụ trợ tiểu thần thuật. Bốn cái chỗ lỗ hổng chiến đấu ngắn nhất vẹn vẹn kiên trì nửa giờ nhiều một chút, dài nhất không cao hơn 2 giờ, thành nội quân coi giữ đều toàn viên sụp đổ, vẹn vẹn thần thánh giáo hội kỵ sĩ quân coi giữ kiên trì đến lâu một chút. Sau đó chục tầng chiến đấu trên đường phố cũng chỉ là tốn thời gian lâu dài một chút, trên thực tế chờ thánh võ sĩ Man đạt xuất lĩnh một chi bộ đội tiến đánh phủ thành chủ lúc, Đi Rồng Bá Tước bộ hạ mang theo Bá Tước ra người đã trải qua trốn. Đúng, là Đi Rồng Bá Tước người nhà, bởi vì Đi Rồng Bá Tước sớm tại trước đó chiến đấu bên trong chết trận. Nói đúng ra trước đó oanh kích cửa thành lầu lúc Đi Rồng Bá Tước bị vẩy ra cự thạch đập trúng trán, nửa bên đầu cũng bị mất, chết trận giữa trường, rất là vượt quá Lâm Tiêu đoán trước. Đeo hành tỉnh có 5 tên đại kỵ sĩ, nhưng cũng không bao quát Đi Rồng Bá Tước, hắn chỉ là một cái bình thường kỵ sĩ, chỉ là có được Bá Tước thân phận mà thôi. Đi Rồng Bá Tước vừa chết, quân coi giữ sĩ khí sụt giảm, lúc này mới có hậu mặt cơ hồ tồi khô lạp hủ thúc đẩy. Dựa theo Hạn Phọn Sổ mệnh lệnh, bộ đội trước tiên công chiếm thành thị cái khác nơi hẻo lánh, chỉ lưu một chi canh giữ ở lớn cửa giáo đường, chờ toàn bộ thành thị tất cả phản kháng tiêu diệt, chủ lực tại đại giáo đường tụ hợp, Lâm Tiêu mới tại mười mấy tên thánh võ sĩ bảo vệ dưới đi vào thần thánh đại giáo đường trước. Ngẩng đầu nhìn hoa lệ đại giáo đường, thật dày cánh cổng kim loại, cùng đại lượng canh giữ ở cổng người bình thường tín đồ, Lâm Tiêu vung tay lên một cái, hạ lệnh tiến công. Đây đều là thần thánh giáo hội thành kính tín đồ cùng tín đồ, nghị chuyển hóa vô cùng khó, mà lại tư tưởng kiên định, đơn thuần ngôn ngữ là không cách nào làm bọn hắn rời đi. Vậy cũng chỉ có thể giết chết, hắn cũng sẽ không quả quyết lòng dạ đàn bà. Phổ thông tín đồ khẳng định không có cách nào ngăn cản, thấp nhất cũng là kỵ sĩ binh sĩ, một phen đồ sát mở ra tiến vào đại giáo đường đường. Hạn Phọn Sổ dẫn theo cự kiếm tiến lên, trong miệng nói lẩm bẩm, một hơi vì chính mình ra chỉ mấy cái phụ trợ thần thuật, cả người bị ánh sáng trắng bao phủ hóa thành người ánh sáng, nhấc kiếm hung hăng chém xuống. Ở trung quanh rất nhiều thần thánh giáo hội tín đồ, nhân viên thần chức, cùng bình dân tâm linh vì đó run rẩy bên trong, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Ản Phỏn Sô một kiếm đem đeo đại giáo đường thật dày cửa lớn chém ra, lộ ra to lớn giáo đường đại điện. Đại điện bên trong tụ tập rất nhiều thành kính tín đồ, thành nội phú thương hoặc quý tộc, cùng thần thánh giáo hội thánh người chuyên nghiệp viên, đều là lộ ra sợ hãi biểu lộ nhìn xem giết tiến đến các kỵ sĩ. Mặc tinh mỹ áo giáp giáo hội kỵ sĩ vây quanh Lâm Tiêu bước vào đại giáo đường, vừa mới vào nhập, hắn liền nhạy cảm phát giác được cái gì, ánh mắt rơi vào đại giáo đường cuối cùng kia tản ra nhàn nhạt quang huy tự thần, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Thật là nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Ngàn năm tích lũy, cái này ẩn chứa tín ngưỡng chi lực tích lũy sợ là có mấy vạn điểm thần lực. Thần thánh giáo hội chiếm cứ vị diện này tuyệt đối tín ngưỡng thống trị địa vị, toàn bộ vị diện có mười mấy cái lớn nhỏ không đều vương quốc đế quốc, mỗi cái vương quốc ít có 10 cái hành tinh, nhiều có mười mấy cái hành tinh, toàn bộ tích lũy sợ là có hơn ngàn vạn thần lực, đây là cỡ nào khoa trương số lượng. Nhiều như vậy thần lực, đủ để tại linh khí khôi phục vị diện ý chí bung ra hạn chế sau trong nháy mắt lệnh thần thánh chi thần sinh ra lại đạt tới hạn chế cực hạn, tương lai cưỡng ép phong thần đều không phải việc khó. Cũng không biết nguyên nhân gì lệnh vị diện ý chí thức tỉnh, Lâm Tiêu suy đoán có thể hay không bởi vì là chính mình nguyên nhân, thông qua tạo hóa khối rú bịp mang đến đại lượng không thuộc về thế giới này siêu phàm chi lực kích thích vị diện ý chí. Bình thường tới nói làm sao lại trùng hợp như vậy, bọn hắn vừa mới giáng lâm không lâu vị diện ý chí liền bắt đầu thức tỉnh, đây cũng quá giật. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, sự tình đã phát sinh, đó là cái cơ duyên to lớn, hắn cần phải nắm chắc cái cơ duyên này. Đánh hạ đeo thành đại giáo đường, cái này đại giáo đường tích lũy vô tận tín ngưỡng chi lực toàn về Lâm Tiêu. Xua tan tất cả nhân viên thần chức, hắn trực tiếp dùng tạo hóa khối rú bịp đem cái này thần thánh chi thần tượng thần lấy đi, dùng tạo hóa khối rú bịp đem phía trên ẩn chứa tín ngưỡng chi lực bốc ra, đồng thời lấy ra một cái khác tượng thần một lần nữa để lên, thay thế thần thánh chi thần tượng thần. Lại sau đó, tuyên bố đem đeo đại giáo đường đổi tên là Sinh Mệnh Đại Giáo Đường, phái thánh võ sĩ cùng giáo hội kỵ sĩ chụp nhà tuyên truyền, tuyên bố thần thánh giáo hội kết thúc, cùng sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần quật khởi. Về phần tiếp xuống nên như thế nào đối mặt thần thánh giáo hội từ hủ cờ lĩnh gấp trở về chủ lực, đây là án phọn sổ sự tình. Theo đi rồng bá tước bỏ mình, tan tác, hiện tại án phọn sổ đã là đeo hành tỉnh người thống trị thực sự, mấy ngày nay mỗi ngày có số lớn quý tộc cùng phú thương đi cầu gặp hắn. Xem ảnh một. Quý tộc quy hàng, phú thương hiến cho, hắn từng cái tiếp nhận, bận tối mày tối mặt. Về phần kỵ sĩ đoàn trưởng bạn tật xuất lĩnh thần thánh kỵ sĩ đoàn, bất luận hắn cùng án phọn sổ đều không có để ý, công phá đeo thành trận chiến kia đã chứng minh giáo hội kỵ sĩ kia cường đại vũ lực. Chi này thần thánh kỵ sĩ đoàn chiến lược so đeo thành hơi cao một chút mà thôi, đồng dạng không phải là bọn hắn đối thủ. Đem đeo thành sự tình vụ toàn quyền giao cho án phọn sổ cùng thủ hạ khác, Lâm Tiêu một thân một mình ở tại giáo hội dưới mặt đất chỗ tránh nạn trong đại sảnh, ý chí câu thông tạo hóa khối du bịt, trước mắt không gian có chút vặn mèo, rất nhanh mấy viên nóng ánh sáng long lanh tản ra khác biệt năng lượng quang hoa năng lượng kết tinh xuất hiện trong tay hắn. Nắm chặt bốn cái thuần túy vô cùng năng lượng kết tinh đặt ở chóp mũi hít sâu một hơi, từng sợi đại biểu tứ đại năng lượng nguyên tố tứ sắc quang vụ bay ra, lượn lờ bay vào hắn chóp mũi. Cùng cái này tứ đại nguyên tố kết tinh cùng nhau thôn phệ, còn có từng tia bị tạo hóa khối dù bị chiết xuất tín ngưỡng chi lực. Dần dần dung hợp tứ đại nguyên tố kết tinh cùng chiết xuất tín ngưỡng chi lực, Lâm Tiêu ý thức chìm vào linh hồn bên trong, nhìn thấy một viên hoàng kim cổ thụ hư ảnh, tứ sắc năng lượng nguyên tố hỗn hòa chiết xuất tín ngưỡng chi lực hóa thành một cỗ hỗn độn khí tức rót vào hoàng kim cổ thụ, hư ảnh lá cây khẽ đung đưa. Theo liên tục không ngừng năng lượng rót vào, ở vào hoàng kim cổ thụ hư ảnh dưới nhất tầng một cái sáng ngời bắt đầu dần dần sáng lên. Đúng, lúc này Lâm Tiêu ngay tại tháp sáng mình đồ đằng thiên phú cây cái thứ nhất thiên phú, năng lượng chuyển hóa. Mặc dù thu thập là tín ngưỡng chi lực, nhưng ở cái thế giới này hắn không thể đi tín ngưỡng phong thần lộ tuyến, nhất định phải đi đồ đằng lộ tuyến. Bình thường tháp sáng đồ đằng cần ký thần lực, lúc này không có, nhưng có thể dùng tín ngưỡng chi lực đến thay thế. Ký thần lực trên bản chất là quỷ dị ma quái linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực hỗn hòa sau chiết xuất ra thuần túy đặc thù lực lượng tinh thần, mà tín ngưỡng chi lực cũng là chúng sinh tinh thần chi lực, cả hai có nhất định chỗ tương đồng. Bình thường tới nói cả hai bản chất khác biệt là không cách nào thông dụng, nhưng tín ngưỡng chi lực khác biệt, loại này tín đồ thuần túy ý niệm tinh thần tập hợp chi lực, tại hoàn toàn chiết xuất sau là có thể thay thế ký thần lực. Những cái kia đồ đằng lãnh chúa tại sao muốn tụ tín ngưỡng chi lực, chính là bởi vì đồ đằng lãnh chúa có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực mà dần dần cường đại. Đồ đằng lãnh chúa, trên bản chất cùng thần vực người chơi không có gì khác biệt. Bình thường tới nói chỉ có chính thức đồ đằng sư mới có thể bắt đầu nếm thử hấp thu tín ngưỡng chi lực, mà lại chuyển hóa suất phi thường thấp, khả năng 1 phần 10 cũng chưa tới, cũng chính là 90% tín ngưỡng chi lực sẽ lãng phí hết. Lâm Tiêu hiện tại ngay cả chính thức đồ đằng sư cũng chưa tới, trên lý luận ngay cả tín ngưỡng chi lực đều không thể cảm ứng, càng không cần hấp thu. Nhưng hắn có tạo hóa khối rũ biệt có thể dung nạp tín ngưỡng chi lực, tái đề thuần, hấp thu. Trải qua tạo hóa khối rũ biệt chiết xuất lại hấp thu, hắn có thể hoàn toàn hấp thu cái này chiết xuất tín ngưỡng chi lực, mặc dù vẫn là có đại lượng hao tổn không cách nào hoàn toàn hấp thu, nhưng so sánh cái khác học đồ đều không thể cảm ứng còn mạnh hơn nhiều, mà lại hắn cái này hấp thu suất vẫn còn so sánh bình thường đồ đằng sư còn muốn cao. Hắn mặc đánh giá một chút, mình hữu hiệu hấp thu ước chừng là khoảng 1/3, xem như khá cao nhưng tiêu hóa hiệu suất, bình thường đồ đằng lãnh chúa khả năng còn không có hắn có hiệu suất. Theo tứ đại năng lượng tinh thạch hỗn hòa đại lượng chiết xuất tín ngưỡng chi lực bị hấp thu, hắn hoàng kim cổ thụ đồ đằng thiên phú cây cái thứ nhất thiên phú tiết điểm năng lượng chuyển hóa được thắp sáng. Điểm thiên phú sáng trong ngay mắt, Lâm Tiêu cảm giác của mình đột ngột biến đổi, nguyên lai cảm giác không thấy chung quanh bất luận cái gì năng lượng, tại thắp sáng thiên phú cây trong nháy mắt ý thức của mình giống như là một vệ sáng đảo qua, giữa thiên địa trong nháy mắt giống như là sống đồng dạng, hắn cảm giác được giữa thiên địa năng lượng tồn tại cùng lưu động. Cái loại cảm giác này tựa như là tạm ngưng phim điện phát ra, lập tức toàn bộ thế giới đều bắt đầu chuyển động. Ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cảm thấy năng lượng tồn tại, ý chí chạm đến những cái này năng lượng, hắn có dự cảm, mình có thể khống chế những cái này năng lượng. Trong lòng hơi động, đưa tay phải ra, lớn mỗi chỉ cùng ngón giữa sát nhập nhẹ nhàng nhất trà sát, một ánh lửa đột ngột tại mỗi chỉ cùng ngón trỏ ở giữa sáng lên. Lâm Tiêu con mắt theo ánh lửa sáng lên tùy theo tỏa sáng, vừa rồi hắn không mượn nhờ bất luận cái gì đạo cụ lực lượng, chỉ dựa vào tự thân giấy lên hỏa diễm. Siêu phàm thật khôi phục. Nếu như vị diện ý chí chưa tỉnh nguyên tố không có nhắc lên triều tịch, dù là thắp sáng cái thiên phú này cũng vô pháp điều động ngưng kết nguyên tố mà thắp sáng cái này một tiểu đóa hỏa diễm, hiện tại bằng tự thân chi lực thắp sáng cái này một đoàn ngọn lửa nhỏ, đủ để chứng minh linh khí xác thực đã khôi phục, vị diện hạn chế đang từ từ bung ra. Phải tăng tốc bước chân chiếm cứ tiên cơ. Hắn có thể cảm ứng được linh khí khôi phục, cái khác dáng lâm người cũng có thể cảm ứng được, có lẽ cái nào đột nhiên thử một lần phát hiện phần này dị thường cũng khó nói. Thắp sáng cái thứ nhất thiên phú năng lượng chuyển hóa, hoàng kim cổ thụ đồ đẳng liền có thể tự do chuyển hóa thế gian bất luận cái gì năng lượng, tự thân có thể liên tục không ngừng cấp thu trong hư không năng lượng cường hóa tự thân, cái này cường hóa tốc độ theo hắn thực lực tăng trưởng mà không ngừng cường đại. Hiện tại vừa thắp sáng cái thiên phú này, mỗi thời mỗi khắc cấp thu năng lượng cực ít, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Nhưng chỉ cần thực lực cường đại, cấp thu tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, trên lý luận đạt tới mức nhất định có thể trong thời gian ngắn dành thời gian một cái vị diện năng lượng. Đương nhiên đây là thật lâu về sau sự tình, trước đem cái này để ở một bên, Lâm Tiêu bắt đầu xem xét mình hoàng kim cổ thụ đồ đẳng cái thứ hai thiên phú, tên là sinh mệnh chi chủng. Cái thiên phú này rất đơn giản, hoàng kim cổ thụ thắp sáng cái thiên phú này sau có thể kết xuất từng cái ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực hạt giống, hoặc là nói trái cây. Tấu chương xong. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 387, ngàn năm tích lũy tín ngưỡng chi lực. Tất nhiên là ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực, tự nhiên có được siêu cường hiệu quả trị liệu. Nhưng đây chỉ là sơ cấp ứng dụng, sinh mệnh chi chủng cao cấp ứng dụng là phục sinh, khi hắn trở thành đồ đằng lãnh chúa lúc, kết xuất sinh mệnh chi chủng có được phục sinh công năng, mà lại cái này phục sinh công năng có thể so sánh đồng dạng phục hoạt thuật còn mạnh hơn nhiều, so sánh phục sinh thần thuật có hạn chế phục sinh, cao đẳng sinh mệnh chi chủng có thể để cho bất luận cái gì tồn tại hoàn mỹ phục sinh, dù là chỉ còn tàn hồn cũng có thể bù đắp tàn hồn hoàn mỹ phục sinh. Thắp sáng cái thiên phú này cần ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực cổ thụ thân cảnh, không hạn loại cây, chỉ cần ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực cổ thụ là được. Đổi tại đồ đằng thế giới Lâm Tiêu đoán chừng chạy chân gãy cũng không biết từ chỗ nào tìm cái đồ chơi này, nhưng lưng tựa viêm hoàng số 5 chiến khu cái này đều không là vấn đề. Dùng Tạ Thiên Diễn Tư lệnh lời nói tới nói, chỉ cần là cùng hành động lần này có quan hệ, hắn tất cả yêu cầu đều sẽ đạt được thỏa mãn, dù là hắn lấy việc công làm việc tư cho mình vớt điểm chỗ tốt cũng sẽ thỏa mãn. Đối một cái thế lực lớn siêu cấp tới nói hắn hiện tại nhu cầu hết thảy đều là mưa bụi, dù là hắn cho rằng rất quá mức yêu cầu đều là như thế, huống hồ hắn yêu cầu này cũng là vì hoạt động lần này mà chuẩn bị, lại càng không có ý kiến. Không bao lâu, một chi nhìn như mới mẹ thúy non vô cùng nhánh cây xuất hiện tại tạo hóa khối rú bị bên trong, lấy ra sau một cỗ tràn ngập sinh mệnh khí tức mới mẹ cảm giác đập vào mặt. Đây là một chi đến từ một gốc trưởng thành sinh mệnh chi thụ tươi non nhánh cây, vừa hái xuống không đủ nửa ngày thời gian. Trưởng thành sinh mệnh chi thụ tươi non nhánh cây, hoàn toàn thỏa mãn thắp sáng cái thứ hai thiên phú nhu cầu. Đem cành non luyện hóa, bàng bạc sinh mệnh chi lực tràn vào đồ đằng hư ảnh bên trong, cùng thay thế ký thần lực tín ngưỡng chi lực hỗn hòa, chậm rãi thắp sáng cái thứ hai thiên phú. Cái thứ hai thiên phú thành công thắp sáng, đáng tiếc không có cách nào nếm thử, cái này sinh mệnh chi chủng cũng không phải một sớm một chiều có thể kết xuất đến, mà lại hắn thực lực bây giờ cũng không đủ. Nghị kết xuất một viên sinh mệnh chi chủng không có 1-2 tháng là không cách nào làm được. Sau đó là cái thứ 3 thiên phú, tinh hoa chi chủng. Cái thiên phú này hiệu quả liền là hoàng kim cổ thụ bộ rễ có thể đem bất kỳ vật gì phân giải làm dinh dưỡng hấp thu, sau đó chuyển hóa làm tinh hoa chứa đựng là tinh hoa chi chủng. Tỷ như hấp thu một cái to lớn quặng sắt khoáng mạch, như vậy thì có thể kết xuất từng khỏa 100% độ tinh khiết sắt thép trái cây. Nếu như hấp thu đại lượng sinh vật thi thể, liền có thể kết quả từng khỏa 100% độ tinh khiết huyết nhục trái cây. Mà lại hắn còn có thể khống chế kết xuất chính là 100% thuần túy lại đơn thuần huyết nhục trái cây, hoặc là bao hàm các loại hữu ích dinh dưỡng trái cây, cái này theo hắn tâm ý mà định ra. Thắp sáng cái thứ 3 thiên phú cần các loại cực đoan hoàn cảnh sản xuất vật liệu dùng để luyện hóa, cũng tiếp tục luyện hóa lại để luyện ra dòng dã 99 viên tinh hoa chi chủng mới tính hoàn thành. Một bước này tương đương hao tổn của cải nguyên cùng tốn thời gian, tài nguyên không thiếu, nhưng cái này kết xuất 99 viên tinh hoa chi chủng không có cách nào gia tốc, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Thắp sáng hai cái thiên phú, chỉ cần hao đeo đại giáo đường bên trong ngàn năm tích lũy tín ngưỡng chi lực 1% cũng chưa tới. Đoán chừng 5 cái thiên phú toàn thắp sáng trở thành chính thức đồ đẳng sư chỉ cần tiêu hao 1/10 cũng chưa tới, cái này một đợt tín ngưỡng chi lực đủ hắn trở thành chính thức đồ đẳng sư về sau còn có thể dùng thật lâu. Dù là nói một hơi tấn thăng đến đồ đẳng lãnh chúa khả năng đều. Tốt ta, tấn thăng đến đồ đẳng lãnh chúa khả năng không quá đủ, khả năng đến lại tích lũy một chút, hoặc là lại cướp đoạt một cái đại giáo đường tín ngưỡng chi lực. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu mỗi ngày ở tại đại giáo đường hấp thu chân thân chuyển tới các loại cực đoan vật chất, mà bên ngoài cũng là gió nổi mây phun, án phọn sổ trấn an rất nhiều thế lực về sau. Xuất quân ra khỏi thành cùng bạn tật xuất linh thần thánh giáo hội kỵ sĩ đoàn tại đeo ngoài thành đại chiến, ở chính diện trên chiến trường triệt để đánh bại thần thánh kỵ sĩ đoàn, Alfonso tự mình xuất thủ đánh bại đại kỵ sĩ bạn tật, bắt làm tù binh hơn phân nửa thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên. Bạn tật bại một lần, toàn bộ đeo hành tỉnh tất cả phản kháng thanh âm hoàn toàn biến mất, rất nhiều quý tộc phái tới người mang tin tức, nhao nhao thừa nhận Alfonso đối đeo thành chiếm lĩnh. Đương nhiên, đây chỉ là bản địa lãnh chúa tán thành, muốn hợp pháp thay thế Đi Rồng Bá Tước liền phải phái sứ giả tiến về vương quốc thủ đô mời được nữ hoàng tán thành mới được. Bất quá vấn đề này không lớn, Ản Phỏn Sổ đã dùng thực lực chính diện đánh bại Đi Rồng Bá Tước, đã là trên thực chất đeo thành người sở hữu, ở xa vương đô nữ hoàng bệ hạ không có khả năng phái binh tới tiến đánh, chỉ có thể thừa nhận. Duy nhất vấn đề là thần thánh giáo hội cản trở, giáo hội thế lực ngầm khổng lồ, có thể ảnh hưởng rất nhiều đại quý tộc cùng vương quốc đại thần, đến lúc đó khẳng định sẽ đủ kiểu cản trở, thật muốn xác định được đoán chừng cực kỳ phiền phức. Nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn đã là đeo thành thực tế người sở hữu, bất kể thế nào ngăn cản cũng chỉ là kéo dài thời gian, muốn ngăn cản chỉ có thể phái binh tới công. Dù là giáo hội có ý nghĩ này, chờ gom góp vật chất, tập hợp binh sĩ, lại đường dài hành quân đến ít nhất phải tiêu thời gian nửa năm. Mà trên thực tế có thể hay không làm như vậy cũng khó nói, lớn nhất có thể là nửa đường mà trở lại. Xem ảnh một. Bởi vì thần thánh giáo hội tại mỗi cái giáo khu có vũ lực đều là có nhất định định số, không có khả năng có so bản địa đại lãnh chúa còn mạnh hơn vũ lực, đặc biệt là vương đô, giáo hội có vũ lực so cái khác hành tinh còn ít hơn, nguyên nhân chủ yếu là vương thất không cho phép. Cho nên thần thánh giáo hội nếu như muốn tiến đánh sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội, nhất định phải phái sứ giả liên lạc cái khác hành tinh giáo khu, tập hợp mấy cái hành tinh giáo khu vũ lực tại một nơi nào đó tập hợp, sẽ cùng nhau tiến công. Phen này động tác xuống tới, nửa năm đều là thiếu, khả năng tiêu hơn nửa năm đều không cách nào tập hợp. Cho nên, dù là tình huống lại xấu, bọn hắn cũng có thời gian nửa năm để tiêu hóa hiện hữu địa bàn chuẩn bị. Chính là cân nhắc đến điểm này, tăng thêm hiện tại nguyên tố triều tịch đang từ từ phun trào, linh khí bắt đầu khôi phục, vị diện ý chí thức tỉnh lệnh thế giới quy tắc hạn chế chậm rãi bung ra, thần thánh chi thần lúc nào cũng có thể sinh ra, lưu cho Lâm Tiêu phát triển thời gian không nhiều lắm, hắn đến thừa dịp thần thánh chi thần sinh ra trước đó tận lực mở rộng địa bàn. Chỉ cần địa bàn đủ lớn, tín đồ đủ nhiều, bộ đội tinh nhuệ càng nhiều, liền có thể giữ vững đánh xuống địa bàn cũng ổn định phát triển. Sau đó dựa theo Lâm Tiêu ý tứ, Ản Phỏn Sổ không đợi vương đô mệnh lệnh được đưa ra liền lấy đeo hành tinh thực tế trưởng khống giả tự cho mình là hạ lệnh đeo hành tinh tất cả lãnh chúa, dựa theo tước vị lớn nhỏ các đưa một chút dân binh tới. Nam tước 10 cái, tử tước 30, kỵ sĩ linh không cần, đeo hành tinh hiện tại còn lại nam tước tử tước lãnh chúa có 10 cái, cộng lại vì hắn chủ 230 tên tráng niên dân binh. Sau đó đem những dân binh này cùng lúc trước bắt tù binh, cùng hiện hữu bộ đội hợp tại huấn luyện chung. Đang tấn công đeo thành lúc bọn hắn tổng cộng tập hợp 7,800 người, trước đó đi rộng bá tước thủ vệ đeo thành lúc tổng cộng có gần 2000 người, chiến tử một bộ phận, đào tẩu một bộ phận, lại loại trừ một chút lão, còn thừa lại hơn 1300 người. Đằng sau cùng bạn tật thần thánh giáo hội kỵ sĩ đoàn đại chiến lại bắt làm tù binh hơn 600 người, tổng hợp lại có 16,700 người bộ đội. Mặc dù sở thuộc loạn thất bát ao, hỗn loạn không thôi, nhưng đầu người ở chỗ này là được. Dựa theo một bộ tiêu chuẩn huấn luyện thổ dân phương thức xây dựng một cái trại tập trung, tất cả mọi người pha trộn cùng một chỗ một bên huấn luyện, một bên tẩy não. Hắn chuẩn bị trước huấn luyện 2-3 tháng, trước tẩy não xây dựng ổn định tín ngưỡng, đến lúc đó mới bắt đầu đại quy mô cường hóa. Trừ cái đó ra, hắn còn điều ra đại lượng thánh võ sĩ cùng giáo hội kỵ sĩ xây dựng mười mấy giúp đỡ dạy sẽ sứ đoàn tiến về đeo hành tinh các lớn nhỏ lãnh địa truyền giáo, trực tiếp dùng thần thánh giáo hội lúc đầu giáo đường, cấp tốc tiếp thu thần thánh giáo hội rút đi sau tín ngưỡng trống rỗng. Cùng thần thánh giáo hội khác biệt chính là, bọn hắn truyền bá tín ngưỡng không chỉ là thành trấn, còn có thôn trang. Tại bản địa tiếp thu một chút truyền tin thần thánh giáo hội nhân viên thần chức, để bọn hắn tiến về các đại thôn trang truyền giáo. Tại Lâm Tiêu nơi này quyết đoán huấn luyện cùng tiêu hóa đeo hành tinh tín ngưỡng thời điểm, toàn bộ vị diện cũng là gió nổi mây phun. Đại lượng giáng lâm người tại ban sơ ẩn nút chuẩn bị sau bắt đầu gây sự, thỉnh thoảng thu được nơi nào có cái gì thần hoặc giáo hội ra hiện. Trong đó thực lực mạnh nhất tự nhiên là có được cao đẳng di chân có thể không nhìn thế giới hạn chế biểu hiện ra siêu phàm chi lực linh vực chi tử Đủ Nỗ Lẹn. Sớm tại Lâm Tiêu trước đó hắn liền đã dẹp xong một cái khác đế quốc hành tinh thủ phủ, lúc này đã sớm tiêu diệt toàn bộ tất cả người phản kháng chính thức chiếm cứ một cái hành tinh. Trừ cái đó ra, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là có được một mảnh tương đương với tử tức lãnh địa bàn, đang cùng xung quanh thế lực khác giao chiến. Ngoại trừ Lâm Tiêu cùng Đủ Nỗ Lẹn, cái khác giáng lâm người bắt đầu cơ bản giống nhau, không cách nào bật học tình huống dưới phát triển khẳng định nhanh không đến đi đâu. Đáng tiếc 99 cái giáng lâm người phân tán tại toàn bộ vị diện rất là thưa thớt, bình quân xuống tới một cái vương quốc đều không đủ 10 người, Lâm Tiêu tại đeo hành tinh có thể đụng tới 3 cái đều tính rất dày đặc, tình huống bình thường một cái hành tinh liền một cái hai cái mà thôi. Thời gian tại vương đô bên trong thế lực khắp nơi cãi cọ bên trong, cùng giáo hội đối đeo hành tinh địa bàn tiêu hóa bên trong chậm rãi qua đi. Vẹn vẹn bỏ ra 2 tháng, hơn 1300 tù binh liền đã tẩy não hoàn tất. Lâm Tiêu tự mình xác định toàn bộ đều đã cùng mình xây dựng tín ngưỡng chi tuyến, đều là thật tín đồ trở lên, dù là thần thánh giáo hội từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ cũng đang không ngừng hiện ra siêu phàm thần tích trước mặt cải biến tín ngưỡng. Không thể không nói tại không ma vị diện dùng siêu phàm thủ đoạn truyền giáo thật sự là quá vô lại, lại thành kính tín ngưỡng mỗi ngày nhìn thấy cái này chân thực thần tích cũng không kiên trì nổi, mà lại loại này từ nhỏ tẩy não bồi dưỡng tử sĩ một khi kiến thức đến chân thực thần tích mà thay đổi tín ngưỡng sẽ càng thêm thành kính, tối thiểu tù binh những này nguyên thần thánh giáo hội kỵ sĩ tại thay đổi tín ngưỡng sau ít nhất cũng là thành kính tín đồ. Tương đối lớn một phần là cùng tín đồ. Đáng nhắc tới chính là nguyên lai thần thánh giáo hội kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bạn tật trước đó bị bắt làm tù binh, tại hắn tự mình chiếu cố biểu hiện ra thần tích hạ cũng đã thay đổi tín ngưỡng, lại tín ngưỡng phá lệ thành kính. Sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu hiện thân, lấy thần sứ thân phận xuất hiện tại binh doanh, bắt đầu đại quy mô cường hóa những này đã quy tín tín đồ binh sĩ. Bất chi bất giác liền là 4 tháng quá khứ, vương đô bên kia liên quan tới Ản Phỏn Sổ thay thế Đi Rồng Bá Tước sự tình chậm chạp chưa tranh ra một cái kết quả. Như hắn sở liệu, nữ hoàng bệ hạ tại thu được cạn phòn sổ hiệu chung lời bạt bản ý là đồng ý, nhưng thần thánh giáo hội lực ảnh hưởng quá mức khổng lồ, đại lượng đại thần quý tộc phản đối, việc này liền rằng co xuống tới, cho tới bây giờ cũng không tranh ra kết quả. Trừ cái đó ra, thần thánh giáo hội tại Noel Vương quốc đại giáo khu đầu mối đại chủ giáo đã bí mật cùng các đại sự tỉnh đại chủ giáo thông tin, các nơi giáo hội vũ lực tập ngập điều động, động tác chi đại vương quốc đại bộ phận quý tộc đều cảm thấy dị thường. Tấu chương xong, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 388, sinh mệnh chi thụ thụ tâm. Tất cả quý tộc đều cho rằng một trận tác động đến phạm vi cực lớn đại chiến tại tương lai không lâu sẽ triển khai, rất nhiều ăn ý quý tộc cực kỳ hưng phấn cùng sinh động, không ngừng ở giáo hội cùng vương thất ở giữa bồi hồi du thuyết. Mà ở tất cả mọi người ngoài dự liệu, thần thánh giáo hội cùng vương quốc vừa đi vừa về cái cỏ gần nửa năm, dị động nửa năm cũng không chuẩn bị kỹ càng xuất trình, ngược lại là chiếm cứ đeo hành tỉnh án phòn sổ tại nửa năm sau đột nhiên phát ra giao nộp văn, liệt cử thần thánh giáo hội nhiều lần trở ngại hắn hợp pháp thống trị đeo hành tỉnh hành vi, tuyên bố hướng thần thánh giáo hội triển khai trả thù. Mục tiêu đeo hành tỉnh sắt vách cổ rột hành tỉnh giáo hội. Cổ rột hành tỉnh là đeo hành tỉnh chung quanh 4 cái hành tỉnh một trong, sở dĩ tuyển cái này ngoại trừ hắn vị trí vừa vặn ở vào vương quốc cương vực tít ngoài rìa, chung quanh không những vương quốc khác hành tỉnh giáo hội không cách nào chi viện bên ngoài, chủ yếu là chiếm cứ cái này hành tỉnh đại lãnh chúa là kiên định thần thánh giáo hội người ủng hộ một trong, trước đó vẫn trận binh tại biên cảnh ngao ngoe muốn động. Án Phỏn Sô đột nhiên xuất binh hoàn toàn vượt quá tại dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài, dù là nữ hoàng bệ hạ đều là phi thường ngoài ý muốn, trước tiên phái tới đặc sứ hỏi thăm. Án Phỏn Sô cho đặc sứ lý do phi thường gấp ép, hoặc là nói qua loa, đặc sứ không có đạt được hài lòng đáp án, phi thường phẫn nộ rời đi. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng không có cách, bởi vì khi bọn hắn tiến đánh cái thứ hai hành tỉnh lúc, bất kỳ cái gì lý do kỳ thật đều là tái nhận. Thật giống như Tư Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết đồng dạng, hắn thay thế Đỉ Rồng Bá Tước có thể dùng bị chèn ép lấy cớ, dù là đằng sau thống nhất toàn bộ hành tỉnh đều tại cho phép phạm vi, nhưng hắn một khi xuất quân rời đi đeo hành tỉnh tiến đánh vương quốc cái khác hành tỉnh bên trong lãnh chúa, đó chính là thỏa thỏa vi phạm, vượt qua hoàng thất danh giới cuối cùng. Bởi vì ở cái thế giới này, dù là lớn nhất lãnh chúa công tước, hắn lãnh địa cũng chỉ giới hạn trong một tỉnh bên trong. Bá Tước, hầu tước, công tước cùng là đại lãnh chúa, Đỉ Rồng Bá Tước thực tế lãnh địa chỉ chiếm đeo hành tỉnh 1/3 không đến, một cái công tước lãnh địa nhiều nhất là cả một cái hành tỉnh. Không có khả năng vượt qua, một khi vượt qua, liền là có ý đồ không tốt, đây là làm sao cũng vô pháp cãi lại. Cho nên khi đặc sứ trở lại vương đô, nữ hoàng cấp tốc cùng giáo hội đạt thành hiệp nghị, tuyên bố không đồng ý án phòn sổ đối Đỉ Rồng Bá Tước lãnh địa chiếm lĩnh, cấp tốc tìm tới Đỉ Rồng Bá Tước một cái tử duệ tuyên bố là mới Đỉ Rồng Bá Tước, sau đó tuyên bố án phòn sổ là nghịch tặc. Chỉ là tại phần này tuyên bố không đủ 3 ngày, truyền lại tin tức sứ giả vừa rời đi vương đô, đến từ đeo hành tỉnh thứ 2 nhánh quân đội xuất hiện tại Mị Ạ hành tỉnh biên giới, trực tiếp đánh hạ biên giới chặn gác, trực tiếp tập kích Mị Ạ hành tỉnh thủ phủ. Tốc độ nhanh chóng, vương quốc cùng giáo hội hoàn toàn không kịp phản ứng. So sánh vương quốc cùng mục nát thung xương thần thánh giáo hội, tân sinh sinh mệnh cùng trí tuệ giáo hội tại thi hành lực phương diện nghiền ép bọn hắn, không chút nào thoát ly mang nước nói đánh là đánh. Bất luận cổ rột hành tỉnh vẫn là mì ạ hành tỉnh đều không phải là đối thủ của bọn họ, dù là đã sớm chuẩn bị, hai cái giáo khu thần thánh giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng lãnh chúa liên quân hợp nhất, cũng là ở chính diện giã chiến bên trong phân biệt bị đánh tan. Đợi đến vương đô cái cọ kết thúc bắt đầu xuất binh, bọn hắn đã đánh tan hai cái hành tỉnh chủ lực, rất nhiều lớn nhỏ lãnh chúa cơ hồ là nghe ngóng rồi chuẩn. Có chút càng là truyền hịch mà định ra, chiêu hàng người mang tin tức còn chưa tới liền đã đầu hàng. Như thế bớt đi bọn hắn rất nhiều công phu, tăng thêm cái này lấy quý tộc cùng lãnh chúa làm chủ thể vị diện quen thuộc, bất luận Lâm Tiêu cùng Án Phọn Số đều tiếp nhận đầu hàng, nhưng sẽ kiểm kê lớn nhỏ lãnh chúa lãnh địa cùng bộ đội, sẽ từ đó điều một bộ phận binh sĩ. Cái này tức có thể suy yếu lớn nhỏ lãnh chúa thực lực, lại có thể lớn mạnh thực lực bản thân. Theo địa bàn không ngừng mở rộng, cần binh lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đánh hạ hai cái hành tinh, Lâm Tiêu lại thu hoạch hai cái hành tinh khổng lồ tín ngưỡng. Trong đó Mị Ạ hành tỉnh cho tới nay nhân khẩu so hai cái khác hành tỉnh nhiều rất nhiều, thu thập tín ngưỡng chi lực không sai biệt lắm có hai cái đeo hành tỉnh nhiều như vậy. Tại mấy tháng này công phu, Lâm Tiêu lần lượt ngưng tụ 99 viên ẩn chứa khác biệt cực đoan năng lượng cùng vật chất tinh hoa chi chủng, lại dung hợp thay thế ký thần lực tín ngưỡng chi lực, thành công thắp sáng cái thứ 3 thiên phú. Mà cái thứ 4 thiên phú thì là thân thể bất tử, cần vật liệu là một phần ẩn chứa bất tử chi lực tinh hoa, không hạn giống loài, chỉ cần có được bất tử chi lực là được, nhưng nếu như vật liệu phẩm chất càng cao, thắp sáng thiên phú tự nhiên càng mạnh. Đồng dạng là tương đương phiền phức vật liệu, nhưng đối có được quân bộ làm chỗ dựa Lâm Tiêu tới nói cái này đều là chuyện nhỏ. Tạ Vũ Phỉ vì hắn chuẩn bị một phần đến từ cái nào đó tinh bích trong vũ trụ kinh khủng thượng cổ tạ vật huyết nục, đã bị tịnh hóa qua, nhưng Lâm Tiêu không yên lòng vẫn là tự mình dùng tạo hóa khối rú bị tịnh hóa một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nói rõ xuất thủ tịnh hóa người thực lực cực kỳ khủng bố. Thượng cổ tạ vật đều là thực lực có thể so với chân thần kinh khủng tồn tại, từng cái có được cường đại vô song sinh mệnh lực, Tạ Vũ Phỉ chuẩn bị cho hắn cái này không biết thượng cổ tạ vật càng là lấy bất tử chi thân lấy xương. Cho nên tại dung hợp mức này cổ tà vật huyết nục về sau, Lâm Tiêu thành công thắp sáng mình hoàng kim cổ thụ đồ đẳng cái thứ 4 thiên phú, bất tử chi thân. Làm thiên phú phản hồi, thắp sáng thiên phú sau hắn cũng có được siêu cường năng lực khôi phục, mặc dù còn thua xa thượng cổ tà vật, nhưng cũng là phi thường cường đại, dù là vừa thắp sáng cũng có được phạm vi nhỏ gây chi trùng sinh năng lực, chỉ có thể trùng sinh một chút đầu ngón tay cái mũi loại hình không là rất lớn tứ chi, trùng sinh tốc độ cũng không nhanh, nhưng dù sao cũng là trùng sinh, mà lại đợi đến tương lai thực lực cường đại, tự sẽ có được trong truyền thuyết kinh khủng tái sinh. Thiên phú tỉ như chỉ cần một khối nhỏ thịt liền có thể phục sinh, chính là đến tích huyết trùng sinh cũng khó nói. Cái thứ 5 thiên phú, cũng là cái cuối cùng thiên phú, tên là sinh mệnh lĩnh vực. Đó là cái một cái lĩnh vực thiên phú, thắp sáng cái thiên phú này, nhu cầu vật liệu có được so sinh mệnh chi thụ càng cường đại sinh mệnh lực cổ thụ chi tâm. Xem ảnh 1. Cổ thụ chi tâm cái này tương đương với cổ thụ đại não cùng trái tim. Yêu cầu này tương đương không hợp tói thường, Tạ Vũ Phỉ nghe đều sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi xác định là muốn cái này, không thể dùng cái khác thay thế. Sinh mệnh chi thụ bản thân liền đã cực kỳ hiếm thấy, ngươi muốn so sinh mệnh chi thụ càng cao cấp hơn cổ thụ chi tâm, yêu cầu này tương đối khó, sớm nói xong, không nhất định có thể lấy được. Xem trước một chút có thể hay không lấy tới, nếu như không lấy được lại cho ta một viên sinh mệnh chi thụ hạch tâm đi. Nghe Tạ Vũ Phỉ nói như vậy, kỳ thật Lâm Tiêu đã không ôm hy vọng gì. Rốt cuộc cái đồ chơi này thật sự là quá hiếm thấy, đây không phải nói thế lực đại lộ tử rộng liền có thể lấy tới. Kết quả như hắn sở liệu, vài ngày sau Tạ Vũ Phỉ nói cho hắn biết, có thứ này hạ lạc, nhưng không có cách nào đem tới tay. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn một bộ phận thân cảnh còn tốt, vấn đề là hắn cần cổ thụ chi tâm, tương đương với trực tiếp moi tim, vậy liền không có biện pháp. Cái đồ chơi này tại một cái cường đại chân thần trong thần vực, là người ta thần vực hạch tâm, lấy cái gì cũng không có khả năng cùng người ta thần vực hạch tâm đổi. Không cách nào, hắn chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, muốn một viên sinh mệnh chi thụ hạch tâm, chuẩn bị dùng tạo hóa khối dù bị tiêu hao tạo hóa năng lượng cường hóa. Kỳ thật cầm tới sinh mệnh chi thụ hạch tâm liền đã tiêu hao rất lớn một bộ phận ân tình, nhưng mà này còn là Tạ Thiên Diễn sớm thanh toán, thật sự là cái này sinh mệnh chi thụ hạch tâm giá trị quá cao. Cho lúc trước đồ vật không tính ân tình, đối Tạ Vũ Phỉ loại này đại lao tới nói phổ thông vật tư lại nhiều đều không đáng tiền, chỉ có như sinh mệnh chi thụ loại hình tức hiếm thấy lại khó được mới có thể vào tới đại lao mắt. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng không hề để ý, ân tình bản thân liền là dùng, tồn lấy có làm được cái gì, hiện tại chính là cần tài nguyên thời điểm, không rất sớm lợi dụng tăng thực lực lên, giữ lại cũng sẽ không sinh con. Sinh mệnh chi thụ hạch tâm liền là một cây tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực mục tâm, ném vào tạo hóa khối du bịp, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng rót vào trong đó bắt đầu cường hóa. Cường hóa phương hướng rất đơn giản, trực tiếp cường hóa hắn sinh mệnh lực là được. Dù sao hắn hiện tại tích lũy tạo hóa năng lượng còn có hơn 600 đơn vị, hoàn toàn đầy đủ. Phen này cường hóa dùng hắn nhanh 10 giờ, dòng giá tiêu hao 102 đơn vị tạo hóa năng lượng, cuối cùng đem cái này viên sinh mệnh chi thụ hạch tâm cường hóa thành một viên tinh trạng thụ tâm. Hắn cũng không biết đây là cái gì cổ thụ chi tâm, bởi vì chưa bao giờ thấy qua loại này thụ tâm. Nhưng có thể khẳng định phẩm cấp tuyệt đối so với ban đầu sinh mệnh chi thụ hạch tâm cao một cái cấp bậc, kia nồng đậm sinh mệnh chi lực cơ hồ muốn ngưng tụ thành kết tinh. Nếu như không phải thắp sáng thiên phú nhất định phải, hắn đều nghĩ mình trùng tại. Ồ. Lâm Tiêu đột nhiên xoa cằm nghĩ nghĩ, cho Tạ Vũ Phỉ phát một đầu tin tức. Nếu như ta lại mua sắm một viên sinh mệnh chi thụ hạch tâm bán thế nào? Tạ Vũ Phỉ cấp tốc trở về cái dấu hỏi, ngạc nhiên nói: "Không đủ sao?" Hắn chứng trạc đàng hoàng gật đầu. "Đúng vậy, bởi vì không có cấp bậc cao hơn cổ thụ chi tâm, cần hai cái sinh mệnh chi thụ thụ tâm thay thế." Bên kia chần chờ một chút mới trả lời. Mặc dù một viên sinh mệnh chi thụ hạch tâm đối với chúng ta tới nói không tính là gì, cũng cho phép ngươi tại hợp lý phạm vi bên trong thu hoạch một chút chỗ tốt, nhưng ngươi đến cho ta nói thật, không cho phép gạt ta. Khụ khụ. Lâm Tiêu có chút chột dạ nói, ta làm sao lại lừa gạt tỷ tỷ đâu, là thật, ngươi không lấy được càng cao cấp hơn cổ thụ chi tâm, cũng chỉ có dùng số lượng đến tiếp cận, ta đều không nói càng nhiều thành thật. Lần giải thích này không có chút nào sơ hở, hợp tình hợp lý, Tạ Vũ Phỉ tìm không đến bất luận cái gì vấn đề. Trước đó nói như vậy cũng chỉ là nữ nhân giác quan thứ 6 hầu nghi mà thôi. Rất nhanh viên thứ 2 sinh mệnh chi thụ hạch tâm đưa tới, hắn lần nữa tiêu hao 100 đơn vị tạo hóa năng lượng cường hóa thành viên thứ 2 tản ra kinh khủng sinh mệnh chi lực tinh trạng hạch tâm. Trở lại thần vực, Lâm Tiêu ý chí nhìn xuống toàn bộ thần vực, ánh mắt rơi vào chủ thần vực trung ương tạo vật cổ thụ ngẩn người. Cái này tạo vật cổ thụ nội bộ chứa đựng có lượng lớn giống loài gen, có thể thôn phệ huyết nhục lợi dụng những gen này kết xuất từng cái mọc ra các loại điều chế sinh vật trái cây. Công năng là khá cường đại, danh tự cũng rất thêm hay, nhưng chính là cây này quá xấu. Xem xét cũng không phải là cái gì tốt cây, đặt ở chủ thần vực rất là ảnh hưởng giác quan. Hắn muốn thay đổi một chút. Nghĩ nghĩ, dùng thần vực chi tử quyền hạn đem tạo vật cổ thụ hạch tâm lấy ra, cùng dùng sinh mệnh chi thụ cường hóa thụ tâm hợp cùng một chỗ, bắt đầu hợp mà một thể. Kết hợp hai loại đặc thù cổ thụ hạch tâm, lợi dụng tạo hóa khối rũ biệt kia không cách nào hình dung tạo vật chi lực cưỡng ép đem hai loại không biết giống loài dung hợp, giữ lại cũng cường hóa ưu điểm, loại bỏ khuyết điểm. Cuối cùng dung hợp ra một viên nhan sắc sơ lửa cảm đạm nhưng vẫn là tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực kết tinh hạch tâm. Một lần nữa sắp đặt tại nguyên lai tạo vật cổ thụ đào ra thụ tâm vị trí, tương đương với giá tiếp đồng dạng. Thấu chương xong, quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 389, Tam Phương Đại Lao giáng lâm. Mới hạch tâm vừa thả đến, nồng đậm sinh mệnh chi lực tuân ra lệnh hạch tâm dung nhập nguyên lai cổ thụ bên trong, theo sinh mệnh tinh quang không qua, nguyên lai cổ thụ tính chất bắt đầu hướng bốn phía kết tinh hóa, nguyên lai cổ thụ bắt đầu bị đồng hóa. Mới hạch tâm dung hợp tạo vật cổ thụ cùng không biết sinh mệnh cổ thụ ưu điểm, trực tiếp điền vào tạo vật cổ thụ khuyết điểm. Làm tạo vật chủ Lâm Tiêu biết rõ, dung hợp không biết cường hóa sinh mệnh cổ thụ về sau, tạo vật cổ thụ điều chế giống loài có thể sinh ra siêu phàm năng lực, nói cách khác nguyên lai điều chế giống loài chỉ có cơ sở thể phách cùng lực lượng, không có siêu phàm năng lực, hiện tại có thể điều chế ra có thể thi triển các loại pháp thuật giống loài. Lâm Tiêu trước tiên khống chế tạo vật cổ thụ rút ra chứa đựng huyết nhục tinh hoa cùng gen, bắt đầu điều chế một đầu tưởng tượng bên trong sinh vật. Liên tục không ngừng năng lượng hội tụ, cổ thụ trung ương nhất trên một nhánh cây mọc ra một viên thủy tinh đồng dạng trái cây, theo năng lượng cùng dinh dưỡng rót vào không ngừng lớn lên. Lâm Tiêu ý chí chìm vào cái này cổ thụ bên trong, bắt đầu nhiều hứng thú quan sát cái này một điều chế quá trình. Đồ đăng thế giới, Lâm Tiêu hóa thân từ tạo hóa khối rũ bịch bên trong lấy ra viên kia thủy tinh đồng dạng thụ tâm, há miệng đột nhiên khẽ hấp, một cỗ hóng ánh quang vụ tuôn ra chui vào trong miệng hắn, trong tay kết tinh thụ tâm cũng đang từ từ phân giải. Khi tất cả thụ tâm toàn bộ phân giải hóa thành tinh xương mù thôn phệ, Lâm Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ nhàn nhạt sinh mệnh khí tức từ trên người hắn tuôn ra, càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Vài giây sau, hắn đột ngột mở hai mắt ra, chung quanh tuôn ra sinh mệnh xương mù hóa thành một đạo sinh mệnh chi hoàn nổ tung, xuyên qua vách tường cho đến vài trăm mét bên ngoài. Giáo đường đằng sau chính nhắm mắt cầu nguyện mục sư cùng tín đồ nhao nhao mở mắt ra nhìn về phía giáo đường chỗ sâu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kích động. Tại cái này sinh mệnh quang hoàn tràn ra một sát na, tất cả tín đồ cảm giác cả người toàn thân lỗ chân lông giống như là bị một cơn gió xuân thổi qua, loại kia thư sướng cảm giác không thể hình dung, đặc biệt là mấy cái trên người có tổn thương binh sĩ bị sinh mệnh quang hoàn xuyên qua, băng bó vết thương xuất hiện tê dại cảm giác đột. Ngứa ngáy càng ngày càng nặng, rất nhanh bọn hắn chịu đựng không nổi giật ra băng gạc, lại là nhìn thấy lúc đầu vết thương mặt ngoài có nhàn nhạt tinh quang lưu động. Máu vết thương thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại khép lại. Trời ạ, vĩ đại sinh mệnh cùng trí tuệ chi thần ở trên, đây là thần tích. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác trên trăm đạo tín ngưỡng chi tuyến tại cái này một lát trở nên càng thêm trắng kiện. Đổi bình thường hắn sẽ đi tới tự mình tiếp kiến tín đồ, lớn nhất hạn chế vững chắc tín ngưỡng, nhưng lúc này hắn có chuyện trọng yếu hơn làm, đó chính là tấn thăng chính thức đồ đằng sư. Đồ đằng thiên phú cây năm cái thiên phú hắn đã toàn bộ thắp sáng, bước kế tiếp chính là chuẩn bị đầy đủ ký thần lực, đem đồ đằng mô hình cùng năm cái thiên phú hòa làm một thể, sẽ cùng tự thân hòa làm một thể, hóa hư làm thật. Hiện tại đồ đằng vẫn là hư, hắn chỉ có được cơ sở đồ đằng mô hình ban cho lực lượng cùng 5 cái thiên phú lực lượng, nếu như đem đồ đằng cùng tự thân hòa làm một thể, đồ đằng mô hình hóa hư làm thật cùng tự thân dung hợp, như vậy hắn liền là đồ đằng liền là hắn, cả hai không còn điểm lẫn nhau. Nói cách khác, chính thức đồ đằng sư sinh mệnh bản chất tại thời khắc này sinh ra biến hóa, hướng đồ đằng chuyển biến. Nói đơn giản điểm, liền là trở thành chính thức đồ đằng sư về sau, hắn liền là hoàng kim cổ thụ, thân thể của hắn sẽ chuyển hóa làm hoàng kim cổ thụ. Nếu như là dùng nhân diện ma xà là đồ đằng mô hình, trở thành chính thức đồ đằng sư sau tự thân sẽ dần dần hướng nhân diện ma xà biến hóa, đây cũng là chính thức đồ đằng sư tấn thăng lộ tuyến, lúc nào toàn bộ sinh mệnh bản chất đều chuyển hóa làm đồ đằng, lúc nào liền là đồ đằng lãnh chúa. Đáng nhắc tới chính là, lựa chọn đồ đằng mô hình mạnh yếu cũng không ảnh hưởng có thể hay không trở thành đồ đằng lãnh chúa, dù là lựa chọn hạ vị ma vật trở thành đồ đằng mô hình, chỉ cần sinh mệnh bản chất hoàn toàn chuyển hóa cũng có thể xưng là đồ đằng lãnh chúa. Về phần dạng này đồ đằng lãnh chúa thực lực như thế nào cũng không cần nói, khẳng định vô cùng yếu. Nhưng yếu hơn nữa cũng là đồ đằng lãnh chúa, sinh mệnh bản chất đã được đến cải biến, trọng yếu nhất chính là đồ đằng lãnh chúa nên có hấp thu tín ngưỡng chi lực cường hóa tự thân quyền hạn không thay đổi, đồng dạng có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực cường hóa tự thân, chính là đến từ dưới vị ma vật cường hóa đến trung vị ma vật chính là đến thượng vị ma vật cũng khó nói. Dung hợp tự thân cùng đồ đằng một bước này ngược lại là đơn giản, liền là cần đại lượng ký thần lực đem đồ đằng mô hình cùng 5 cái thiên phú hòa làm một thể, sẽ cùng tự thân dung hợp. Một bước này không cần bất luận cái gì vật liệu, cũng chỉ cần đại lượng ký thần lực lệnh đồ đằng hóa hư làm thật. Đồ đằng càng cường đại cần ký thần lực càng nhiều. Lấy hắn hiện tại cái này hoàng kim cổ thụ có thể so với siêu vị ma vật cấp bậc, cần ký thần lực nhiều làm người lưu lưới, có thể nói nếu như không phải liên tiếp cướp đoạt 3 cái đại giáo đường ngàn năm tích lũy tín ngưỡng chi lực, chỉ bằng vào đeo đại giáo đường tín ngưỡng chi lực khả năng đều không đủ dùng. Hoàn toàn đầy đủ tín ngưỡng chi lực cung cấp, từ đồ đằng sư học đồ tấn thăng làm chính thức đồ đằng sư chỉ là vấn đề thời gian. Tối thiểu đối Lâm Tiêu tới nói chỉ là vấn đề thời gian, cái khác đồ đằng sư còn cần đối mặt trước đó dung hợp ký thần lực bên trong lưu lại quái vật tinh thần lạc ấn đối tự thân tinh thần cùng nhục thân dị hóa phong hiểm, hắn dùng tín ngưỡng chi lực thay thế ký thần lực, tín ngưỡng chi lực bên trong tín đồ ý niệm tinh thần dùng tạo hóa khối du bị hoàn toàn luyện hóa, hắn căn bản không tồn tại những này bối rối rất nhiều đồ đằng sư học đồ phong hiểm, thuận buồm xuôi do thuận dòng dung hợp đồ. Đằng mô hình, thành công tấn thăng. Làm tấn thăng một mấy mắt, thân thể của hắn cấp tốc hóa thành thuần túy kim sắc, cả người cấp tốc hóa thành một tôn thuần túy kim nhân, một vòng sinh mệnh quang hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi khuyết tán ra tới. Xem ảnh một. Hắn đưa tay phải ra, bàn tay cấp tốc dị hóa sinh trưởng ra từng cây thuần kim cảnh vươn vào hư không, tâm niệm vừa động, trong hư không năng lượng bị thiên phú rút ra hướng trong tay hắn hội tụ, ngưng tụ thành một đám lửa, lại theo tâm niệm vừa động cấp tốc hóa thành một đoàn tản ra lạnh xương mù thủy cầu, tâm niệm lại cử động, thủy cầu cấp tốc hóa thành một đoàn thanh phong bay lên. Nhìn về phía dưới chân, hai chân cũng dị hóa sinh trưởng thành vô số nhỏ bé thuần kim sợi rễ xuyên qua dày cắm vào sàn nhà bên trong, cứng rắn phiến đá như không xuyên qua. Hắn tâm niệm lại động, phân nhánh sợi rễ lại phân ra càng nhiều càng nhỏ bé tơ vàng, bắt đầu thôn phệ cứng rắn phiến đá. Rất nhanh dưới chân một khối lớn phiến đá bị thôn phệ thủng trăm ngàn lỗ, sau đó hắn đưa tay trái ra, lòng bàn tay nâng lên một cái kim sắc bao, kim sắc vỏ ngoài tách ra, từ đó lộ ra một viên quả cầu đá cùng rất nhiều nhỏ bé vô cùng tiểu viên hạt, đây là dưới mặt đất phiến đá bên trong khác biệt chất liệu thành phần, bị hắn từng cái phân giải để luyện ra. Cái này không thể rất tốt giải cái thiên phú này mạnh yếu, hắn từ tạo hóa khối rũ bịch bên trong lấy ra một kiện ma pháp trường kiếm, trong tay phân ra từng cái tơ vàng lọt vào thân kiếm. Cái này ma pháp trường kiếm hắn cố ý thí nghiệm, chọn lựa là phẩm chất còn rất cao một kiện, tính chất tương đương mạnh. Nhưng ở hắn thiên phú sợi rễ phía dưới huyền như là đậu hũ yếu ớt, tùy tiện ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ bị thôn phệ. Hắn này thiên phú không có cụ thể nhằm vào, nhưng lại mang ý nghĩa không nhận bất luận cái gì khắc chế, cái gì đều có thể thôn phệ luyện hóa, trên lý luận có thể trực tiếp đem yếu tại đối thủ của mình thôn phệ luyện hóa, tương đương bá đạo. Ma pháp trường kiếm tùy tiện bị phân giải về sau, kết xuất mười mấy quả lớn nhỏ không đều trái cây vàng, bên trong là thanh này ma pháp trường kiếm bên trong tăng thêm tất cả vật liệu, bao hàm phụ ma trong đó một chút như bí ngân loại hình quý giá ma pháp vật liệu. Kiểm tra xong tự thân đồ đằng thiên phú, Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, mọc đầy lớn nhỏ không đều trái cây bàn tay hư nắm, từng cái trái cây co vào tan vào lòng bàn tay cấp tốc khôi phục hình người, kim sắc khẳng đi, lần nữa khôi phục người bộ dáng. Về phần kia trái cây, đã bị hắn thôn phệ dung nhập tự thân, dùng để cường hóa tự thân. Đây là hắn cái này chính thức đồ đằng sư diễn sinh thiên phú, khi tất cả thiên phú cùng đồ đằng mô hình hợp nhất, lại dùng lượng lớn ký thần lực lệnh mô hình cùng tự thân hòa làm một thể tấn thăng chính thức đồ đằng sư, tự sẽ sinh ra một cái cùng loại với bản mệnh thiên phú. Bản mệnh thiên phú cùng đồ đằng vốn có thiên phú có quan hệ, hắn thiên phú chính là có thể đem thôn phệ luyện hóa tinh hoa dung nhập tự thân cường hóa tự thân.